Khương Vân vẫy tay, hai đại hóa thân, hư vô ấn, tịch diệt ma tượng cùng đoạn hình đao lần lượt bay trở về trong cơ thể của hắn, chỉ có Thận Lâu vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung. Đi thôi, chúng ta đi Khương thôn. Khương Vân cũng căn bản không cho Khương Nhu khiếp sợ thời gian, mang theo Khương Nhu trực tiếp trở về Khương thôn. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống Khương Vân, Khương Minh Viễn phu phụ, Khương Chính Nghiệp, tất cả kính linh tộc người tất cả đều đi ra, mang trên mặt vẻ kinh nghi. Mà tới được lúc này, Khương Vân tự nhiên cũng không cần che lấp, gọn gàng dứt khoát mà nói, vì báo đáp chư vị đối ta ân cứu mạng, ta đã đem Ngũ thị giải quyết. Theo hôm nay bắt đầu, mặc kệ là Vô Lượng Thành, vẫn là Vô Lượng Giới, đều đem một lần nữa về các ngươi kính linh nhất tộc sở hữu. Hiện tại, các ngươi thu thập một chút, tiến về Vô Lượng Thành đi. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân đối Khương Nhu nhẹ gật đầu, liền lần nữa quay lại Vô Lượng Thành, lưu lại trận mắt hốc mồm kính linh tộc người. Vô Lượng Thành bên trong, đã là không có một ai, nguyên bản tụ tập ở chỗ này linh tộc, khắp nơi Khương Vân cùng Ngũ thị sau đại chiến, liền đã nhao nhao thoát đi. Sở hữu còn sống Ngũ thị tộc nhân, Khương Vân tại phong bế bọn hắn tu vi về sau, cũng không có lây tính mệnh của bọn hắn, mà là đem bọn hắn tạm thời nhốt. Thứ nhất là chuẩn bị để kính linh tộc người đến xử trí. Thứ hai Khương Vân cũng là vì chính mình cùng kính linh tộc lưu lại một con đường lùi. Dù sao, dựa theo phỏng đoán của hắn, cái này Vô Lượng Thành bên trong Ngũ thị, chỉ là một phần nhỏ người. Mặc dù không biết mặt khác Ngũ thị tộc nhân, khi nào có thể biết được nơi này phát sinh hết thảy, nhưng là bọn hắn một khi biết được, tất nhiên sẽ phái người đến đây, lưu lại những con tin này, cũng tốt có chống lại vô liếng. Mặc kệ kính linh tộc người như thế nào chấn kinh, lại là như thế nào không quả quyết, nhưng là có thể trở lại gia viên, có thể tạm thời khôi phục tự do. Đây đối với bọn hắn tới nói, thật sự là hấp dẫn cực lớn. Bởi vậy, một ngày sau đó, kính linh tộc người cũng đã cả tộc đi tới Vô Lượng Thành. Tại xác định Ngũ thị thật đã bị Khương Vân giải quyết hết về sau, bọn hắn đối với Khương Vân tự nhiên là mang ơn. Mà Khương Vân khách khí hai câu, liền để bọn hắn đi trước thanh lý chiến trường, thu dọn nhà viên. Còn như Khương Vân chính mình, thì là tìm cái gian phòng, bắt đầu suy tư chuyện kế tiếp. Mặc dù kính linh tộc tạm thời khôi phục tự do, nhưng là bọn hắn tu vi đều chỉ là địa hộ cảnh, thực sự quá yếu. Đừng nói Ngũ thị trở lại, liền xem như cái khác linh tộc, đều có thể đơn giản đem bọn hắn cho một mẹ hút gọn, căn bản thủ không được cái này Vô Lượng Thành. Mà lại, kính linh tộc tựa hồ cũng vô pháp rời đi cái này Vô Lượng Giới. Vô Lượng Giới bên trong cái khác linh tộc cũng không chân gây cho sợ hãi, cùng lắm thì ta hao chút sự tình, tất cả đều đem bọn hắn đánh lên nô ấn, nhưng là Ngũ thị giống như tới nữa, làm sao bây giờ? Còn có Tranh Thiên Cổ Đạo quy tắc cải biến đã đi qua 6 năm, bên ngoài bây giờ cũng không biết là tình huống như thế nào. Trầm ngâm thật lâu, Khương Vân rốt cục nhẹ giọng nói, vô luận như thế nào, ta muốn đi trước Linh Cổ vực một chuyến. Chương 3270, tỏa hình phong ấn. Mặc dù Khương Vân vẫn chưa hoàn thành vị kia cường giả bí ẩn giao cho mình nhiệm vụ, còn cần tiếp tục sắp xếp cẩn thận kính linh tộc người, nhưng là hắn lo lắng hơn chính mình thân bằng hảo hữu bọn họ, lo lắng Linh Cổ vực đại chiến tiến triển. Mà bây giờ, cái này trong trang viên tiểu có thông hướng ngoại giới không gian trận, để hắn có thể rời đi Vô Lượng Giới, tiến về Linh Cổ vực, hắn tự nhiên là động tâm tư, muốn tạm thời rời đi. Như vậy đi, trước khi đi, ta xem một chút có thể hay không nghĩ biện pháp giải trừ kính linh tộc thể nội cấm chế hoặc là phong ấn. Nghĩ tới đây, Khương Vân đem Khương Nhu gọi vào trước mặt mình, thi triển thần thức hướng về trong cơ thể của nàng cùng hồn trông được đi. Mới nhìn phía dưới, vậy mà không có bất kỳ cái gì dị thường, tựa hồ không có phong ấn cùng cấm chế tồn tại. Mặt khác, Khương Vân cũng nhớ rõ, tại kia ngũ đại hồn bên trong, chính mình đồng dạng không nhìn thấy bất kỳ phong ấn, chỉ là có Ngũ thị nhất tộc cường giả tại hắn hồn bên trong lưu lại cấm chế phòng hộ. Hẳn là lưu lại phong ấn chi nhân thực lực quá mạnh, lại là cực kỳ ẩn ấp, cho nên ta vô pháp phát hiện. Khương Vân hơi trầm ngâm, lại từ bên ngoài bắt được một cái hôn mê bất tỉnh Ngũ thị tộc nhân vào đây. Đồng dạng dùng thần thức xâm nhập đối phương hồn bên trong, đi qua một phen cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên phát hiện một cái cực kỳ nhỏ bé phong ấn tồn tại. Đối với phong ấn, Khương Vân nghiên cứu không nhiều, cũng không phải rất am hiểu, chỉ là đã chứng minh chính mình suy đoán không có sai. Như vậy, kính linh tộc hồn bên trong, khẳng định cũng sẽ có phong ấn tồn tại. Bởi vậy, Khương Vân đưa tay, tại mi tâm của mình nhẹ nhàng vạch một cái, mang ra một đạo vết máu, theo vết máu bên trong xông ra một cái kim sắc hình người, trực tiếp chui vào Khương Nhu hồn bên trong. Trải qua tương đương dài dằng dặc điều tra về sau, Khương Vân trong mắt đỗng nhiên sáng lên một đạo quan mang. Tại Khương Nhu hồn bên trong, Khương Vân quả nhiên cũng nhìn thấy một đạo phong ấn. Chỉ là, cùng kia Ngũ thị chi nhân phong ấn khác biệt, đây là một đạo hình như khóa phong ấn. Mặc dù hắn đối phong ấn không phải rất tinh thông, nhưng là cái này phong ấn hình dạng, cùng chính hắn hồn bên trong thiên tỏa hồn phong hình dạng, thật sự là quá mức tương tự. Chỉ bất quá, ổ khóa này, cũng không phải là kim sắc, mà là màu đen. Dù là Khương Vân đối với phong ấn lại không hiểu rõ, nhìn thấy đạo phong ấn này cũng có thể đoán. Hiển nhiên, đây là xuất từ phong mệnh nhất mạch phong ấn. Đối với Khương Nhu thể nội phong ấn, có thể là bắt nguồn từ phong mệnh nhất mạch, kỳ thật nguyên bản Khương Vân có phải hay không sẽ quá kinh ngạc. Bởi vì toàn bộ linh cổ vực bên trong, tất cả linh tộc, chỉ sợ thể nội phong ấn đều là phong mệnh nhất mạch xuất thủ. Dù sao, năm đó tiến đánh linh cổ vực, tất nhiên có chư thiên tập vực cửu đại thiên tôn. Cho dù bản thân bọn họ không có xuất thủ, nhưng là mỗi người bọn họ tộc nhân đệ tử, khẳng định là tham dự trận đại chiến kia. Chỉ là, Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, lưu tại kính linh tộc thể nội phong ấn, vậy mà lại cùng mình hồn bên trong phong ấn, tương tự như vậy. Thiên tỏa hồn phong, kia là phong mệnh nhất mạch cấp cao nhất phong ấn một trong, như vậy cái này màu đen chi khóa hình thành phong ấn, vô cùng có khả năng cũng là cực kỳ cao cấp. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, xuất thủ lưu lại phong ấn người, không phải phong mệnh nhất mạch phổ thông tộc nhân, mà là thân phận thực lực tương đối cao tộc nhân. Cho dù đối với chính mình đoán ra được kết quả này, Khương Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng hợp tình hợp lý, càng thêm nói rõ kính linh tộc đã từng địa vị cùng thân phận. Bất quá, nếu là phong mệnh nhất mạch tại kính linh tộc thể nội lưu lại phong ấn, nghĩ như vậy muốn mở ra, nói khó không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Chỉ cần tìm được phong mệnh nhất mạch tộc nhân, hẳn là có thể giải khai. Mặc dù Khương Vân cũng không biết bây giờ linh cổ vực bên trong, kỳ thật tiểu có phong mệnh nhất mạch tộc nhân, nhưng là hắn gần như có thể kết luận, mẹ của mình liền là đến từ phong mệnh nhất mạch. Như vậy, đối với hắn mà nói, mời phong mệnh nhất mạch người xuất thủ, tự nhiên không phải vấn đề gì. Thậm chí, coi như hắn không muốn bại lộ thân phận của mình, chỉ cần tìm được Phong Bình, để Phong Bình đến đây giải phong, liền là chuyện một câu nói. Chỉ là, tiền đề vẫn là chính mình nhất định phải trước tiến vào chư thiên tập vực. Khương Vân nguyên bản liền muốn nên rời đi trước cái này vô lượng giới, đi linh cổ vực nhìn xem bây giờ đến cùng là như thế nào một bộ tình hình, mà bây giờ, hắn ý nghĩ này cũng là càng thêm kiên định. Chỉ bất quá, tại hắn trước khi đi, nên biết hội, sẽ, kính linh tộc người một tiếng, bảo đảm kính linh tộc người an nguy. Khương Vân cũng không có trì hoãn, để Khương Nhu đem Khương Minh Viễn cùng Khương Chính Nghiệp bọn người mời đến, thẳng thắn đem chính mình đối với ngũ thị thực lực suy đoán, còn có mình muốn tạm thời rời đi ý nghĩ nói ra. Nghe xong Khương Vân, Khương Minh Viễn đám người trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đối với Khương Vân nghĩ muốn rời khỏi vô lượng giới, bọn hắn tự nhiên có thể lý giải. Nhưng là, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, ở chỗ này trông coi bọn hắn vô số năm ngũ thị, cũng chỉ là một phần nhỏ tộc nhân. Mà vừa nghĩ tới tại Khương Vân sau khi đi, giống như ngũ thị tộc nhân lần nữa đến đây, kia nương tựa theo chính mình nhất tộc thực lực, căn bản không có khả năng chống lại. Kia đến lúc đó, chính mình nhất tộc vẫn là hội, sẽ lưu lạc làm tù nhân, thậm chí so tình huống hiện tại, có thể còn muốn thảm hại hơn, cái này khiến bọn hắn ứng đối ra sao. Cuối cùng, vẫn là Khương Vân đưa ra đề nghị, giống như ngũ thị thật lại đến, các ngươi không bằng tiến vào trong kinh thế giới tránh né một đoạn thời gian. Đợi ta hiểu rõ xong tình huống bên ngoài về sau, nếu như không có chuyện gì khác, ta lại gấp trở về. Khương Minh Viễn cùng Khương Chính Nghiệp hai người liếc nhau một cái về sau, Khương Minh Viễn có chút ngượng ngùng nói, tránh né một đoạn thời gian đương nhiên không có vấn đề, mà lại cũng hoàn toàn chính xác tuyệt đối an toàn, chỉ là, ngươi đại khái cần bao lâu mới có thể trở về. Khương Vân Hà có thể nhìn không ra, hai vị này rõ ràng liền là lo lắng cho mình không trở lại. Sẽ không quá lâu, ta cũng không có cách nào cho các ngươi thời gian cụ thể. Bởi vì tình huống bên ngoài ta không rõ ràng, nhưng là các ngươi yên tâm, coi như ta đến lúc đó không trở lại, cũng sẽ có người đem ta trả lại. Khương Minh Viễn sửng sốt nói, ai sẽ đưa ngươi trả lại? Khương Vân do dự một chút về sau, dứt khoát đem tại sao mình lại đi vào vô lượng giới, rơi vào Khương thôn nguyên nhân, cùng chính mình đối với kia cường giả bí ẩn thân phận suy đoán, tất cả đều nói ra. Sau khi nghe xong, Khương Minh Viễn cùng Khương Chính Nghiệp phản ứng đầu tiên, liền là căn bản không tin tưởng. Bởi vì tại bọn hắn nghĩ đến, nếu như mình nhất tộc thật còn có tộc nhân tại cái khác địa phương, chính mình các lao tổ khẳng định sẽ tiết lộ thoáng cái. Mà lại, bọn hắn cũng có được cùng Khương Vân đồng dạng nghi hoặc. Nếu quả thật như Khương Vân nói, vị cường giả kia đều có được đến có thể tùy ý chữa trị linh hồn người khác, có thể tùy ý hạn chế người khác thọ nguyên thực lực cường đại, kia làm gì còn muốn phiền phức Khương Vân đến đây. Khương Vân lắc đầu nói, ta nói, đây hết thảy đều chỉ là suy đoán của ta cũng không biết thật giả. Nhưng ta có thể khẳng định, ta lại tới đây từng bước một, vị cường giả kia đều đã sớm sắp xếp xong xuôi, bao quát ta đánh bại nơi này ngũ thị, thu hoạch được thọ nguyên đan các loại. Giống như người kia không phải là các ngươi nhất tộc lao tổ, vậy ta thực sự không nghĩ ra được, còn có người nào sẽ đối với các ngươi nhất tộc để ý như vậy. Khương Minh Viễn cùng Khương Chính Nghiệp hai người hai mặt nhìn nhau, đối với Khương Vân rốt cục có mấy phần tin tưởng. Mà điều này cũng làm cho bọn hắn lập tức có chút ít chờ mong. Khương Vân nói tiếp, bởi vậy, nếu như ta không đem các ngươi nhất tộc vấn đề giải quyết triệt để, vị cường giả kia khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ta. Khương Minh Viễn không nhịn được xoa xoa hai tay, túi đầu nói, cái này nhiều không có ý tứ a. Chúng ta vị lao tổ này cũng thật là, đã xin ngươi rút một tay, kia vì cái gì còn muốn hạn chế ngươi thọ nguyên. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, mặc dù hắn hạn chế của ta thọ nguyên, nhưng cho ta thọ nguyên đan cùng đan phương. Mà lại ta ở chỗ này hấp thu linh khí, đối ta cũng là có lợi thật lớn, chí ít để cho ta có thể tại linh cổ vực chi chiến bên trong, gia tăng mấy phần sống tiếp hy vọng. Đã Khương Vân đều nói như vậy, kia Khương Minh Viễn hai người cũng liền không nói thêm gì nữa. Ba người vừa cẩn thận thương lượng một chút chi tiết cái vấn đề về sau, Khương Vân nói, các ngươi có thể hay không một lần nữa mở ra một cái trong kính thế giới. Khương Minh Viễn có chút không hiểu nói, vì cái gì nơi này đã có không ít trong kính thế giới, chúng ta tiến vào bên trong là được rồi à. Khương Vân tự nhiên là lo lắng lúc trước chính mình cùng Khương Nhu nghe được kia ho khan thanh âm, không bằng hắn đương nhiên không thể ăn ngay nói thật. Ta lo lắng, Ngũ Thị có thể hay không tại tấm gương thế giới lưu lại cái gì mai phục hoặc là thai hoàng ẩm. Mặc dù ta tìm một lần không có tìm được, nhưng là để phòng vạn nhất, các ngươi vẫn là lại mở ra một cái mới trong kinh thế giới đi. Chương 3271, Sáu Diện Bích Trướng. Bây giờ, cự ly kính linh tộc trở lại Vô Lượng Thành, đã đi qua thời gian 3 tháng. Vô Lượng Thành bên trong, lúc trước đào tẩu những cái kia linh tộc cũng là lần lượt một lần nữa chạy về. Mà đối với kính linh tộc lai lịch, bọn hắn liền như là lúc trước Ngũ Thị tộc nhân đồng dạng, căn bản không biết tình huống chân thật. Bất quá, chỉ cần không khi dễ bọn hắn cũng không quan tâm đến cùng là ai tọa trấn Vô Lượng Thành. Kính linh tộc cũng đã dựa theo Khương Vân yêu cầu, một lần nữa mở ra mấy cái trong kính thế giới, lưu làm đường lui của mình. Mà trước đó còn sót lại những cái kia trong kính thế giới, dựa theo kính linh tộc có ý tứ là đã có nguy hiểm, dứt khoát liền trực tiếp hủy đi. Bất quá, Khương Vân nhưng không có để bọn hắn làm như thế. Mặc dù hắn không biết kia ho khan chi nhân đến cùng là ai, nhưng đối phương đối với mình chí ít không có ác ý. Bằng không, đối phương muốn giết chính mình, thật sự là dễ như trở bàn tay sự tình. Bởi vậy, Khương Vân cũng quyết định không muốn đem sự tình làm quá tuyệt, chỉ là đem những cái kia tấm gương tất cả đều thu vào, phân phó người chặt chẽ trông giữ. Còn như mấy ngàn tên không có chết Ngũ Thị tộc nhân, cũng bị xem như tù phạm, đưa vào Khương Vân bế quan 3 năm cái kia trong kính thế giới. Để cho ổn thỏa, Khương Vân tự mình xuất thủ, tại trong trang viên bên ngoài bố trí một tòa đại trận, uy lực bất phàm, đủ để ngăn chặn được nghịch thiên cảnh cường giả công kích. Thậm chí, Khương Vân còn đi khắp toàn bộ Vô Lượng giới, tìm được ở nơi này một chút linh tộc, từ trong đó chọn lựa một chút thực lực không kém, vì bọn họ đánh lên nô ấn, cung cấp kính linh tộc tạm thời thúc đẩy chi dụng. Mà lại Khương Vân kỳ thật đã sớm có thể rời đi, nhưng là lo lắng Ngũ Thị chi nhân sẽ đến trả thù, sở dĩ lại cố ý chờ lâu gần 2 tháng. Tóm lại, Khương Vân thật là đã đem hết khả năng là kính linh tộc cung cấp trình độ lớn nhất bảo hộ. Trừ phi là Ngũ Thị chi nhân quy mô đến đây, bằng không mà nói, kính linh tộc đều có thể ứng phó xuống tới. Mà giống như Ngũ Thị thật quy mô đến đây, như vậy kính linh tộc cũng sẽ trốn vào trong kính thế giới. Dựa theo Khương Minh Viễn nói, bọn hắn phòng thủ tới cái trên dưới 100 năm thời gian, vấn đề vẫn là không lớn. Cứ như vậy, Khương Vân cuối cùng là yên lòng. Giờ này khắc này, hắn đã đứng ở Vô Lượng giới bên ngoài, nhìn xem bốn phương tám hướng kia như là gông xiềng sừng sững cự đại bích trướng. Mặc dù tại Ngũ Thị trang viên sâu trong lòng đất, hắn đã phát hiện ẩn giấu một tòa không gian trận, theo không gian trận liền có thể rời đi Vô Lượng giới, nhưng là Khương Vân nhưng lại không thể không cân nhắc, tòa này không gian trận đến cùng thông hướng nơi nào. Cực lớn có thể, cái này không gian trận, hẳn là thông hướng Ngũ Thị chân chính tộc địa. Chính mình bước vào trong trận, chẳng khác nào là một cước bước vào Ngũ Thị xào huyệt. Ngũ Thị thực lực chân chính, coi như so với năm đó kính linh tộc yếu nhược, tin tưởng cũng chẳng yếu đi đâu. Cho dù bọn hắn là bị phong ấn tu vi, nhưng là bọn hắn tộc địa bên trong khẳng định là hiện đầy các loại cơ quan phòng ngự. Bằng vào Khương Vân thực lực hôm nay, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể bình yên xông ra đi. Bởi vậy, Khương Vân vẫn là quyết định xem trước một chút xem, có thể hay không thông qua đột phá những này bích trướng, rời đi Vô Lượng giới. Nếu như có thể mà nói, vậy mình thậm chí đều có thể mang theo kính linh tộc cùng rời đi, triệt để không còn nỗi lo về sau. Bích trướng, tổng cộng có 6 mặt, phân biệt ở vào 6 cái phương hướng, độ cao đều tại ngàn vạn trượng trở lên, kỳ thượng các loại phù văn lấp lóe, tản mát ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Giống như là ngân hà chảy xuôi, lại giống là tinh quang lấp lánh, nhìn qua lộng lẫy. Nếu như có thể nhảy ra bích trướng đi xem, Khương Vân tin tưởng, chỗ này không gian hẳn là như là một cái kín không kẽ hở hộp đồng dạng. Mà Vô Lượng giới, tiểu bị khóa ở trong cái hộp này. Khương Vân tùy ý lựa chọn một chỗ bích trướng, thận trọng cất bước đi đến. Nguyên bản Khương Vân còn lo lắng những này bích trướng phía trên lại có cái gì lực lượng, ngăn cản ngoại nhân tới gần, nhưng là cho đến đi tới cự ly bích trướng hơn một trượng viễn địa phương, bích trướng lại như cũ không phản ứng chút nào. Bất quá, Khương Vân cũng ngừng thân hình, không còn tùy tiện gần phía trước, đứng tại chỗ xem xét cẩn thận. Nói là bích trướng, kỳ thật bất quá chỉ là đủ loại phù văn ngưng tụ ở cùng nhau. Lại thêm, mỗi đạo phù văn đều có từng kia màu sắc khác nhau lực lượng phát ra, cùng phù văn số lượng thực sự quá mức đông đảo, cho nên mới tạo thành bích trướng hình dạng. Lần thứ nhất Khương Vân tới đây thời điểm, bị Ngũ Thị huynh đệ truy sát, không có thời gian đi xem tinh tường. Mà bây giờ, Khương Vân muốn nhìn một chút có thể hay không thông qua bích trướng rời đi nơi này, sở dĩ thấy càng cẩn thận. Tại đối mặt này bích trướng đưa mắt nhìn sau một hồi lâu, Khương Vân trong mắt, thời gian dần trôi qua lộ ra chấn kinh chi sắc. Sau đó, Khương Vân không nói một lời, thân hình liên tục lắc lư, từng cái xuất hiện tại cái khác năm diện bích trướng phía trên, đồng dạng xem xét tỉ mỉ. Sáu diện bích trướng, Khương Vân trọn vẹn bỏ ra thời gian một ngày, lần lượt nhìn mấy lần. Mà giờ khắc này, nội tâm của hắn chân chính là nhấc lên thao thiên cự lãng, trong miệng thì thào nói, kính linh tộc, các ngươi đến cùng là có cái gì kinh thiên động địa lai lịch. Thông qua thời gian một ngày quan sát xuống tới, Khương Vân đã nhìn ra, mỗi lần diện bích trướng phía trên, mặc dù phù văn vô số, nhưng là cẩn thận phân rõ phía dưới, lại phát hiện, tổng cộng chỉ là có 13 chủng phù văn. 13, cái số này đặt ở cái khác địa phương, không có cái gì đặc thù ý nghĩa, nhưng là đặt ở chư thiên tập vực, cái này ý nghĩa coi như trọng đại. Tuần thiên nhất mạch, cửu đại thiên tôn, tam đại gia tộc, chung vào một chỗ, đành phải là 13. Huống chi, Khương Vân càng là nhìn ra, cái này 13 chủng phù văn bên trong, rõ ràng có phong mệnh nhất mạch phong ấn phù văn, mà lại, còn có hai loại phù văn hẳn là sau thêm. Mà chư thiên tập vực 13 thế lực lớn bên trong, nguyên bản chỉ có tuần thiên nhất mạch, cửu đại thiên tôn cùng cổ thị 11 nhà, về sau thêm ra tới vân thị cùng kỳ thị hai thế lực lớn, thì là tại tuần thiên cùng cửu đại thiên tôn nâng đỡ phía dưới sau xuất hiện. Bởi vậy, Khương Vân tự nhiên không khó phán đoán, cái này sáu mặt phong tỏa ngăn cản vô lượng giới bích trướng, là chư thiên tập vực cái này 13 nhà thế lực lớn chung nhau ngưng tụ mà thành. Sở dĩ sau hai loại phù văn là sau thêm, thì là bởi vì chư thiên tập vực tiến đánh linh cổ vực thời điểm, kia hai đại gia tộc còn không có sinh ra. Vì hiển lộ rõ ràng 13 nhà thế lực bình đẳng tính, hay là những nguyên nhân gì khác, lúc này mới đem vân thị cùng kỳ thị hai nhà phù văn cũng dung nhập cái này bích trướng bên trong. Giống như 13 nhà thế lực, là tại toàn bộ linh cổ vực bốn phương tám hướng, liên thủ làm ra dạng này bích trướng, phòng ngừa có linh tộc thoát đi, như vậy cũng không có cái gì. Nhưng là, cái này sáu diện bích trướng, vẹn vẹn chỉ là khốn trụ vô lượng giới, khốn trụ kính linh tộc. Chư thiên tập vực 13 nhà nhất thế lực cường đại, liên thủ chế tạo ra sáu diện bích trướng, đi vây khốn một cái kính linh tộc, vậy cái này kính linh tộc thân phận, Khương Vân ha có thể vẫn là không đoán ra được. Mà lại theo đoán được điểm này, trước đó bối rối Khương Vân đủ loại nghi hoặc, tại thời khắc này cũng là giải quyết dễ dàng. Tỷ như nói, kia cường giả bí ẩn thực lực vì sao lại như thế cường đại? Bởi vì đối phương căn bản là linh tộc bên trong, không bằng yếu tại cửu đại thiên tôn đồng dạng tồn tại. Tỷ như nói, vì cái gì vô lượng giới không cho phép tùy ý rời đi, cho dù là thân là chồng coi ngũ thị tộc nhân, đều không rõ ràng kính linh tộc chân chính thân phận. Bởi vì kính linh tộc thân phận quá mức kinh thế hai tục, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Tỷ như nói, vì cái gì kia cường giả bí ẩn, chính mình có được thực lực, đi không thân tự đến cứu hắn tộc nhân. Bởi vì hắn chính mình đồng dạng cũng là tại bị cầm tù bên trong. Điểm này, Khương Vân từng nghe Thạch Triều nói qua, linh tộc có các vị đã từng xuất lĩnh toàn bộ linh tộc chống lại chư thiên tập vực chân chính cường giả, là liền Thạch Triều cũng tự than thở không bằng tồn tại. Mấy vị này linh tộc cường giả, cửu đại thiên tôn chỉ sợ cũng không dám tùy tiện sát hại, sở dĩ chỉ có thể đem bọn hắn nhốt lại. Như vậy đối với mấy vị này hậu nhân, cửu đại thiên tôn bọn người tự nhiên cũng muốn chặt chẽ trông giữ. Hiển nhiên, mấy vị này cường giả trong đó một vị, liền là kính linh tộc Lao Tổ Tông. Không biết nguyên nhân gì, hắn mặc dù không có thoát khốn, nhưng lại ngoài ý muốn tìm được ta. Không có thoát khốn tình huống dưới, vậy mà liền có thể xuất thủ chữa trị chính mình hồn, khống chế lại tuổi thọ của mình. Cái này khiến Khương Vân thật là đều không thể tưởng tượng, chính mình cùng hắn ở giữa thực lực, đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Lắc đầu, Khương Vân chuẩn bị lại nghiên cứu một chút cái này sáu diện bích trướng thời điểm. Bên tai của hắn đột nhiên vang lên ma chủ thanh âm, mau trở về, ngũ thị chi nhân, đến. Chương 3272, Linh Khôi khác biệt. Khương Vân mặc dù rời đi vô lượng thành, nhưng là bởi vì biết không gian trận giấu tại trước kia ngũ thị tộc địa dưới mặt đất, mà kính linh tộc người tu vi quá yếu, căn bản là không có cách truyền âm liên hệ chính mình, sở dĩ đem tịch diệt ma tượng lưu tại nơi đó, để phòng lại có bất trắc. Giờ phút này, nghe được ma chủ truyền âm, Khương Vân trong lòng vừa có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng có chút thoải mái. Ngoài ý muốn tự nhiên là bởi vì không nghĩ tới ngũ thị tộc nhân thời gian lâu như vậy cũng không có động tĩnh, vậy mà tại chính mình chuẩn bị rời đi vô lượng giới thời điểm đột nhiên đến. Thoải mái thì là tới thật đúng lúc. Nếu như có thể thừa dịp cơ hội đem ngũ thị nhất cử tiêu diệt, vậy cũng xem như tạm thời giải quyết một cái lớn lo lắng. Bằng không, chính mình cho dù rời đi vô lượng giới, còn muốn thời khắc lo lắng kính linh tộc can nguy. Bất quá, Khương Vân cũng tin tưởng, mình muốn đối kháng một cái thực lực có thể không kém gì đã từng kính linh tộc, độ khó vẫn là cực lớn. Khương Vân một bước ra, người đã về tới ngũ thị tộc địa bên trong, đi thẳng tới kia không gian trận bên cạnh. Không gian trận, diện tích cực lớn, chừng ngàn trượng phương viên, có thể dung nạp nhân số, chí ít cũng có thể có vạn người nhiều. Giờ này khắc này, toàn bộ không gian trận đã tản ra ánh sáng ngông lung mũi nhọn, tạo thành một cái cự đại cột sáng. Cột sáng bên trong, mơ hồ có lấy bóng người lắc lư, hiển nhiên ngay tại có người sẽ thông qua không gian trận đến. Kỳ thật, sở dĩ Khương Vân đi đánh kia sáu diện bích trướng chủ ý, còn có cái ý nghĩ, liền là nếu như có thể theo bích trướng nơi đó rời đi, như vậy thì có thể đem cái này không gian trận hủy đi, triệt để đoạn mất ngũ thị lui tới vô lượng giới con đường. Chỉ bất quá, tại không có tìm tới những đường ra khác trước đó, Khương Vân tự nhiên cũng không dám hủy đi không gian trận. Nhưng dù cho như thế, tại cái này không gian trận bốn phía, hắn cũng là mai phục hạ không ít sát chiêu. Tịch Diệt Ma Tượng đã khôi phục người bình thường lớn nhỏ, lẳng lặng ngồi ở trong góc, đối với Khương Vân đến, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Khương Vân cũng không để ý đến hắn, thậm chí đều không có đi xem không gian trong trận kia ngông lung bóng người, mà là cúi đầu nhìn về phía dưới chân của mình. Nơi này đại địa phía trên, đã bị Khương Vân khắc xuống một tòa cửu huyết liên hoàn trận, còn quấn toàn bộ không gian trận pháp. Chỉ là bởi vì nơi này không có linh thạch có thể dùng đến xung làm kích hoạt trận pháp đồ vật, cho nên giờ phút này Khương Vân trên thân đã có đại lượng linh khí, chen trúc tiến vào trong trận. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trong tay cũng là xuất hiện luyện yêu bút, một ngụm máu tươi phun tại ngòi bút phía trên, nhẹ nhàng huy động, đã chậm rãi bắt đầu vẽ sinh tử yêu ấn. Đây chính là Khương Vân là ngũ thị chuẩn bị đầu hai kiện sát chiêu. Ông! Rốt cục, không gian trận pháp khẽ run lên, kỳ thượng tản ra kia đạo cột sáng tiêu tán theo ra, lộ ra trong đó gần trăm cái thân ảnh. Nhìn thấy gần đây trăm cái thân ảnh, Khương Vân lòng không khỏi có chút chìm xuống. Hiển nhiên, gần đây trăm tên ngũ thị tộc nhân, cũng không phải là ngũ thị đại quân, hẳn là bọn hắn đã nhận ra vô lượng giới tộc nhân đã mất đi liên hệ, cố ý phái tới điều tra chi nhân. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, giết những này ngũ thị tộc nhân, không tốn thời gian dài, chân chính ngũ thị đại quân mới có thể đi vào. Bất quá, giết nhiều một cái, uy hiếp liền có thể giảm bớt một phần. Bởi vậy, còn không đợi gần đây trăm cái thân ảnh thích hướng trước mắt biến mất quan mang. Khương Vân trong tay luyện yêu bút đã vừa vặn vẽ xong sinh tử yêu ấn, hướng phía bọn hắn nhẹ nhàng đẩy đi. Ầm. Sinh tử yêu ấn trên không trung nổ tung, dễ như trở bàn tay chui vào gần đây trăm thân ảnh thể nội. Ngay sau đó, Khương Vân cũng giơ chân lên, nhẹ nhàng giẫm một cái, dưới chân trận pháp lập tức kích hoạt. Rầm rầm rầm. Gần trăm tên thân ảnh, thậm chí hoàn toàn không có minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đã ngã trái ngã phải mới ngã xuống đất. Mặc dù không chết, nhưng mỗi một cái đều là thất khiếu chảy máu. Bản thân bị trọng thương, nằm ở nơi đó không núp đích. Khương Vân lúc này mới phóng xuất ra thần thức, đảo qua gần đây trăm người, phát hiện đám người này thực lực cao nhất đại khái là nghịch thiên nhị tam trọng dáng vẻ, căn bản là không chịu nổi một kích. Mặc dù biết rõ không có thu hoạch, nhưng Khương Vân vẫn là đối trong đó thực lực tối cường hai người tiến hành siêu hồn. Quả nhiên, bọn hắn hồn bên trong đều có cấm chế tồn tại. Lắc đầu, Khương Vân phất ống tay háo một cái, đem những người này toàn bộ cuốn lên, dẫn tới kính linh tộc trong trang viên. Giao cho Khương Minh Viễn. Nhìn thấy gần đây trăm tên ngũ thị tộc nhân, Khương Minh Viễn sắc mặt lập tức biến trắng bệnh. Dưới mặt đất không gian trận, đối với bọn hắn tới nói, cái kia chính là chân chính cấm địa. Dù sao bọn hắn đã từng nhìn xem chính mình tộc nhân, tại đạp trên không ở giữa trận sau tiểu hình thần câu diện, sở dĩ bọn hắn hoàn toàn không biết ngũ thị tộc nhân vậy mà lại tới. Khương Vân bình tĩnh nói, quy củ cũ, những người này, giao cho các ngươi xử trí đi. Dừng một chút, Khương Vân nói tiếp, bất quá, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời tiến vào trong kinh thế giới đi. Khương Vân câu nói này, để Khương Minh Viễn trên mặt cũng không có chút nào huyết sắc, âm thanh run rẩy lấy nói, chẳng lẽ ngũ thị đại quân muốn tới. Nhìn xem Khương Minh Viễn kia sợ hãi dáng vẻ, mặc dù Khương Vân biết bọn hắn là bởi vì nhiều năm kiếp sống giam cầm, đưa đến tính cách trở nên vô cùng nhu nhược, nhưng cũng thật thay bọn hắn vị kia lão tổ tông cảm thấy tiếc hận. Có thể lệnh, làm, cựu đại thiên tôn cùng tuần thiên sứ giả bọn người vì đó kiêng kỵ linh tộc cường giả. Bọn hắn hậu nhân đã luân lạc tới loại tình trạng này. Khương Vân cũng có chút không thể lý giải, tiêu Khương Minh Viễn những người này, đừng nói cho bọn hắn tự do, liền xem như cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên tu luyện, để bọn hắn buông ra đi tu hành, bọn hắn cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào cấu thành cái gì quá lớn uy hiếp. Thật không hiểu rõ, vì cái gì cựu đại thiên tôn bọn người muốn đem bọn hắn thận trọng như thế nhốt lại. Bất quá, Khương Vân cũng biết, loại trừ tính cách bên ngoài, Kính Linh tộc lòng người chỗ cũng không tệ lắm, đây cũng là vì cái gì chính mình nguyện ý trợ giúp bọn hắn nguyên nhân. Khương Vân cười nói, có khả năng, nhưng là cũng nói không chính xác, tóm lại, làm tốt chuẩn bị xấu nhất tổng không có sai. Sau khi nói xong, Khương Vân liền xoay người rời đi, lại về tới không gian trận bên cạnh. Mặc dù hắn đã ở chỗ này mai phục hạ sát chiêu, nhưng là đã xác định ngũ thị tộc nhân không lâu sau đó liền sẽ từ nơi này đến, vậy mình tự nhiên muốn càng làm thêm hơn một chút chuẩn bị. Ở chỗ này cấp cho ngũ thị dùng đón đầu thống kích, không dám nói có thể đem bọn hắn toàn diệt, nhưng ít ra cũng muốn trình độ lớn nhất cắt giảm bọn hắn lực lượng. Ngay tại Khương Vân suy tư như thế nào gia tăng không gian trận pháp phụ cận mai phục thời điểm, vừa mới tách ra Khương Minh Viễn, lại là lần nữa tìm được hắn. Nhìn xem xa xa đứng ở nơi đó, không dám tới gần không gian trận Khương Minh Viễn, Khương Vân không hiểu đi qua nói, Khương Thúc, thế nào? Khương Minh Viễn mang trên mặt một tia vẻ nghi hoặc nói, vừa mới ngươi giao cho ta đám kia ngũ thị tộc nhân trên thân, chúng ta phát hiện một điểm không thích hợp địa phương. Khương Vân lông mày nhướng lên nói, là lạ ở chỗ nào? Khương Minh Viễn nói, bọn hắn thả ra Linh Khôi, không giống với lúc trước. Linh Khôi không giống. Khương Vân không có nghe minh bạch Khương Minh Viễn ý tứ của những lời này, mà Khương Minh Viễn cũng giải thích không rõ ràng, dứt khoát một bên nói, một bên lôi kéo Khương Vân về tới trên mặt đất. Kia gần trăm tên ngũ thị tộc nhân, mặc dù bị Khương Vân đánh thành trọng thương, nhưng là cũng không phải đều không có hành động chi lực. Ngay tại Khương Minh Viễn chỉ huy người đem bọn hắn khiêng đi thời điểm, trong đó hai người, đột nhiên phóng xuất ra Linh Khôi. Nói chuyện chi gian, Khương Vân đã một lần nữa về tới mặt đất, nhìn thấy đám kia ngũ thị tộc nhân vẫn như cũ nằm ở nơi đó, tại quanh người của bọn họ, lại là vây tụ lấy hàng ngàn con côn trùng, đang không ngừng núp nhích, nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên bốn phía mọi người. Nhìn thấy đám côn trùng này, Khương Vân rốt cục minh bạch Khương Minh Viễn ý tứ. Trước đó Khương Vân đối phó những cái kia ngũ thị, bọn hắn Linh Khôi, đều là hình như nện côn trùng. Mà giờ khắc này những này ngũ thị tộc nhân phóng thích ra Linh Khôi, mặc dù cũng là côn trùng, nhưng là hình như con rết. Khương Vân quét những cái kia côn trùng một chút, hướng về Khương Minh Viễn hỏi, Linh Khôi hình dạng, hoặc là nói chủng loại, có thể tùy ý biến hóa sao? Không thể. Khương Minh Viễn dùng sức lắc đầu nói, mỗi một cái tộc quần Linh Khôi, đều là cố định chết, không có khả năng tùy ý biến hóa. Kỳ thật, Khương Vân cũng biết điểm ấy, chỉ là như vậy vừa đến, tựa hồ vô pháp giải thích trước mắt đám này Linh Khôi. Khương Vân cười khổ nói, vậy cái này là tình huống như thế nào? Khương Minh Viễn ấp a ấp đúng nói, bọn hắn, có khả năng hay không, không phải ngũ thị. Chương 3273, 5 loại linh cùng nhau. Không phải ngũ thị. Khương Vân lập tức hơi sững sờ, tự nhiên cũng minh bạch, vì cái gì Khương Minh Viễn nhất định để chính mình tới tận mắt xem nguyên nhân. Chính mình là nhận được ma chủ truyền âm, nhìn thấy không gian trận có người tại kinh lịch truyền tống. Mà lại, nơi này không gian trận lại là ngũ thị chuyên môn. Sở dĩ chính mình tự nhiên cho rằng bị truyền tống người, khẳng định liền là ngũ thị người. Mà chính mình từ đầu tới đuôi cũng không có đi hoài nghi thân phận của bọn hắn cũng không có xuất thủ cùng mở miệng cơ hội. Bây giờ bị Khương Minh Viễn tiểu nói này, Khương Vân không nhịn được cũng có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không có chút quá mức vo đoán. Những người này, không chừng thật có thể không phải ngũ thị người. Nói như vậy, chính mình có thể lại vì chính mình không duyên cơ treo chọc một đám địch nhân. Bất quá, Khương Vân nhưng lại nghi hoặc nói, không đúng, ta vừa mới đối bọn hắn bên trong người siêu hồn, bọn hắn hồn bên trong cũng có cấm chế tồn tại, cùng kia ngũ đại tình hình là giống nhau a. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong lòng hơi động, vừa mới hắn nhìn thấy đối phương hồn bên trong có cấm chế, liền đem thần thức rời khỏi, cũng không có chân chính xúc động cấm chế, cũng không có thấy kia cấm chế rốt cuộc là tình hình gì. Tự nhiên, cái này cũng tiểu đưa đến, hoàn toàn chính xác có thể là chính mình nghĩ đương nhiên. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng không có đi để ý tới kia mấy ngàn con nhìn chằm chằm con giết, vẫy tay, đem chính mình vừa mới siêu hồn tên kia nam tử lôi đến trước mặt mình, ngón tay chống đỡ đối phương mi tâm, lần nữa tiến hành siêu hồn. Sau một lát, Khương Vân liền để xuống ngón tay, mày nhăn lại nói, hắn hồn bên trong cấm chế cùng ngũ thị đồng dạng, nhưng là xuất hiện côn trùng, đích thật là không giống nhau. Khương Vân cũng không còn nói nhảm, nhìn về phía trước mặt nam tử nói, các ngươi có phải hay không ngũ thị? Nam tử mặc dù bị trọng thương, nhưng là thực lực không yếu, còn chưa tới thoi thóp tình trạng. Nghe được Khương Vân, trên mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ cảnh giác nói, ngươi là ai? Nói đến hắn cũng hoàn toàn chính xác oan uổng, cho đến bây giờ, vẫn không rõ sợ cụ thể chuyện gì xảy ra, liền đã bị Khương Vân cho đánh thành trọng thương. Thậm chí, chuyện đột nhiên xảy ra, hắn đều chưa kịp thấy rõ ràng, đả thương người tới của mình ngọn nguồn là ai. Khương Vân lại là không có thời gian cùng hắn nói nhảm, lạnh lùng thốt, ta hỏi ngươi, các ngươi có phải hay không ngũ thị? Nam tử hơi do dự về sau, rốt cục đáp, đã biết chúng ta là ngũ thị, ngươi còn dám giúp Kính Linh tộc người, cùng chúng ta đối nghịch, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lại có dạng gì hạ chẳng sao? Nghe được đối phương thừa nhận là ngũ thị, Khương Vân trong lòng buông lỏng, không hiểu hỏi, đã ngươi là ngũ thị, vậy tại sao các ngươi cùng vô lượng giới ngũ thị, có linh khôi khác biệt? Nghe được Khương Vân vấn đề này, nam tử đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền bạo phát ra cười to nói, ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Ngươi vậy mà căn bản đều không biết chúng ta ngũ thị lai lịch, khó trách ngươi dám đi giúp Kính Linh tộc đâu. Bây giờ nghĩ biết, đến muộn. Không đợi nam tử đem nói cho hết lời, Khương Vân đã không nhịn được vươn tay ra, trực tiếp đâm vào đầu của hắn, mạnh mẽ đem hắn hồn cho rút ra. Ngay sau đó, mệnh hỏa dâng lên, đem nam tử hồn bao vây lại, lập tức để nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Khương Vân cũng không lên tiếng nữa hỏi thăm, liền là sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, mặc cho nam tử tại kia không ngừng kêu thảm. Một màn này, để một bên Khương Minh Viễn các loại, chờ, Kính Linh tộc người, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ chấn động cùng vẻ sợ hãi. Bọn hắn nhưng không có được chứng kiến Khương Vân chân chính xuất thủ, cũng căn bản không nghĩ tới Khương Vân vậy mà lại như thế tâm ngoan thủ lạn. Một lời không hợp, liền đem người khác hồn cho rút ra, dùng lửa thiêu đốt. Khương Vân nơi nào có tâm tình đi chậm rãi tra tấn đối phương, chờ đợi đối phương cho mình đáp án. Hiện tại ngũ thị đại quân lúc nào cũng có thể đến, hắn nhất định phải mau chóng biết vì cái gì đều là ngũ thị, nhưng Linh Khôi lại là khác biệt nguyên nhân, từ đó cũng tốt để hắn đối ngũ thị có càng nhiều hiểu rõ. Vẹn vẹn mấy tức đi qua, nam tử liền đã chịu không được loại này mệnh hỏa thiêu đốt thống khổ, hô to nói, ta nói, chúng ta ngũ thị, là ngũ linh tộc, trong tộc linh cùng nhau, vốn là có 5 loại. Linh cùng nhau, cũng liền là linh tộc bản thể. 5 loại linh cùng nhau, rõ ràng là nhện, con giết, con cóc, bọ cạp cùng thạch sùng. Khương Vân lập tức mặt lộ vẻ chợt hiểu. Khó trách bọn hắn tên là ngũ thị, nguyên lai lại là có 5 loại khác biệt linh cùng nhau. Cũng liền tương đương với, một cái tộc đàn có 5 cái phân tộc đồng dạng. Một bên Khương Minh Viễn mấy người cũng là hiểu được, mà Khương Minh Viễn vội vàng nói, nhưng chúng ta nhìn thấy ngũ thị, linh khôi đều là nhện, từ trước tới nay chưa từng gặp qua có được cái khác linh cùng nhau ngũ thị à. Khương Vân nhìn Khương Minh Viễn một cái nói, hẳn là từ đầu đến cuối liền là chi chu linh cùng nhau kia một chi tộc nhân tại cái này vô lượng giới bên trong. Còn có một loại có thể, Khương Vân không nói, cái kia chính là đối mặt Kính Linh tộc người, ngũ linh tộc căn bản đều không cần vận dụng linh khôi. Khương Vân nhẹ nhàng phất tay, để mệnh hỏa nhiệt độ giảm một chút. Tiếp lấy hỏi, lần này, các ngươi đến vô lượng thành, ra sao mục đích? Nhiệt độ giảm xuống, để tên này ngũ linh tộc nhân rốt cục thở dốc một hơi. Bất quá, hắn nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt đã nhiều hơn một tia vẻ kiêng rẻ, sở dĩ vội vội vàng vàng nói, bởi vì nơi này tộc nhân, hàng năm nhất định phải hồi tộc bên trong báo cáo một lần. Theo lý mà nói, bọn hắn một tháng trước nên phái người quay lại trong tộc, thế nhưng là chậm chạp không có gặp người, chúng ta cũng phát ra hỏi thăm, đồng dạng không có đạt được trả lời. Sở dĩ trong tộc lúc này mới phái chúng ta đến đây nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nghe nam tử nói, Khương Vân phát hiện, cái này nam tử mặc dù thực lực không bằng ngũ đại huynh đệ bọn họ, nhưng là biết đến sự tình, rõ ràng muốn so ngũ đại bọn hắn nhiều hơn không ít. Còn như nguyên nhân, Khương Vân cũng đại khái có thể minh bạch. Ngũ linh tộc cái này năm chi, tạm thời xưng là phân tộc tốt, lẫn nhau chi gian thực lực địa vị cũng là có chỗ khác biệt. Hiển nhiên, ngũ đại bọn hắn chi kia phân tộc, địa vị thấp nhất. Sở dĩ chẳng những được phái tới cái này vô lượng giới chấn thủ, mà lại biết đến sự tình cũng là ít nhất. Khương Vân tiếp lấy hỏi, vậy các ngươi giống như chậm chạp không trở về, các ngươi ngũ linh tộc hẳn là sẽ còn phái người tới đi. Nam tử gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn nói, không chỉ là phái người đến, mà là muốn phái đại quân đến, sở dĩ giống như ngươi thức thời, tốt nhất nhanh lên đem chúng ta thả. Khương Vân căn bản không để ý tới nam tử uy hiếp, tiếp tục hỏi, các ngươi ngũ linh tộc thực lực như thế nào, giống như phái người tới. Đại khái lại phái nhiều ít người đến. Loại tình huống này, coi như mình đem bọn hắn thả, bọn hắn sau khi trở về, tất nhiên cũng còn muốn phái người đến đây. Nam tử lắc đầu nói, không biết. Cái kia vừa mới giảm xuống nhiệt độ mệnh hỏa, lần nữa ấm lên, cũng làm cho kia nam tử lần nữa kêu lên thảm thiết nói, ta thật không biết ta, chúng ta tại đến vô lượng giới trước đó, ký ức sẽ bị rút đi một phần. Cái này cùng Khương Vân suy đoán là tương xứng. Bất quá, Khương Vân cũng không có giảm xuống mệnh hỏa nhiệt độ. Cho đến mắt thấy nam tử đều nhanh muốn hồn phi phách tán, vẫn như cũ hô hào không biết, hắn lúc này mới thu hồi mệnh hỏa, xem ra đối phương đích thật là không biết. Giam lại đi. Khương Vân đối Khương Minh Viễn dặn dò vài câu về sau, cũng không còn ở lâu, quay người rời đi. Còn như kia mấy ngàn con giết linh khôi, Khương Vân tin tưởng sắp sáng viễn bọn hắn hẳn là có biện pháp xử lý. Lần nữa đi tới không gian ngoài trận, Khương Vân suy tư ngũ linh tộc có 5 loại linh cùng nhau sự tình, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Quản nó nhiều ít chủng linh cùng nhau, dù sao tới liền là địch nhân. Mình bây giờ muốn làm, liền là chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi đối phương đến. Thế là, thời gian kế tiếp bên trong, Khương Vân lúc trước làm tốt phòng ngự trên cơ sở, lần nữa gia tăng phòng ngự lực lượng, chẳng những đem không gian trận pháp phụ cận chế tạo thành đầm rồng hang hổ, mà lại toàn bộ trang viên cũng là để phòng xâm nghiêm. Chính hắn, thậm chí đều không đi quan sát kia 6 diện bích trướng, liền là từ đầu đến cuối đợi tại không gian trong trận. Cứ như vậy, khi thời gian lại đi qua 7 ngày sau đó, Khương Vân bên thai đột nhiên nghe được một tiếng nổ vang rung trời, cũng làm cho sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Toàn bộ vô lượng thành phía trên bầu trời, đột nhiên phá một cái lỗ thủng to, trong động, có vô số thân ảnh chen chúc mà ra. Mà nhìn xem trước mặt trống không không gian trận, Khương Vân rốt cục minh bạch, ngũ linh tộc tiến vào vô lượng giới phương thức, kỳ thật căn bản cũng không dừng cái này một cái không gian trận. Chương 3274, không đơn giản a. Lớn như vậy trang viên cùng vô lượng thành, tự nhiên cũng đã bị cái này kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm sở kinh động. Mặc kệ là kính linh tộc, vẫn là cái khác linh tộc, giờ phút này từng cái tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn xem trên bầu trời kia phá vỡ lỗ lớn. Cùng, theo trong động như là như hạt mưa lộn xộn lạc mà xuống vô số bóng người, không khỏi là trong lòng chấn động. Kỳ thật, thiên cũng không có phá, chỉ là tại trên bầu trời xuất hiện một cái không gian cửa vào. Hiển nhiên, đây là ngũ linh tộc nhân tiến vào vô lượng giới một cái lối đi khác. Ngũ linh tộc nhân có thể đánh bại kính linh tộc, cũng không phải đồ đần, đầu tiên là đã mất đi vô lượng giới bên trong chính mình tộc nhân tin tức, tiếp lấy phái đi xem xét chi nhân cũng là tin tức hoàn toàn không có, cái này khiến bọn hắn tự nhiên ý thức được vô lượng giới đã xảy ra chuyện. Mặc dù bọn hắn không biết không gian trận pháp chỗ đã bị Khương Vân thiết hạ mai phục, nhưng là để phòng vạn nhất, bọn hắn từ bỏ không gian trận pháp, mà là dùng phương thức như vậy tiến vào vô lượng giới. Xong, xong, lần này xong. Nhìn xem những này từ trên trời giáng xuống ngũ linh tộc nhân, Khương Minh Viễn đã là sắc mặt trắng bệnh, trong miệng thì thào nói, nhiều người như vậy, Khương Vân mạnh hơn, cũng căn bản không có khả năng đánh thắng được a. Ngay tại thanh âm hắn rơi xuống đồng thời, liền nghe đến ong ong ong rung động thanh âm vang lên, một đạo đạo quang mang, đã theo tòa này trang viên từng cái địa phương đằng không mà lên. Tổng cộng 9 đạo quang mang, trên không trung giao hội đánh vào nhau, sau đó ầm vang nổ tung. Liền như là dù đồng dạng, hóa thành một cái to lớn vô cùng màn hào quang, đem toàn bộ trang viên hoàn toàn bao phủ. Đây chính là Khương Vân theo đệ tử của mình Lưu Bằng nơi đó học được một loại phòng hộ đại trận, mà lại, uy lực cũng là không kém. Dùng Khương Vân thực lực bố trí ra, cho dù là duyên pháp cảnh cường giả, đều có thể ngăn cản thoáng cái. Nếu như là nghịch thiên cảnh, ngăn cản thời gian tự nhiên muốn càng dài một chút. Cái này đột nhiên xuất hiện màn sáng, để Khương Minh Viễn các loại, chờ, kính linh tộc người còn không có lấy lại tinh thần. Mà cùng này đồng thời, Khương Vân thanh âm cũng tại bên thai của bọn hắn vang lên nói, Khương Thúc, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh chóng mang tất cả mọi người tiến vào trong kinh thế giới. Khương Vân cũng đã rời đi không gian trận, xuất hiện ở Khương Minh Viễn đám người bên cạnh. Nhìn thấy những người này lại còn ở chỗ này ngẩn người xem thiên, để hắn thật là có chút im lặng, không thể không mở miệng thúc giục. Tốt. Khương Minh Viễn cuối cùng lấy lại tinh thần, mặc dù sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, nhưng là loại thời điểm này tự nhiên cũng minh bạch, đối với mình tộc đàn tới nói. Chân chính là đến sinh tử tồn vong thời điểm, hơi không cẩn thận, tiểu rất có thể sẽ nên đón diệt tộc họa. Bởi vậy, Khương Minh Viễn cũng không dám lãnh đạm, vội vàng chào hỏi sở hữu kính linh tộc người, tranh thủ thời gian theo chính mình rời đi. Mọi người động tác đều là không chậm, từng cái trong nháy mắt hướng về Khương Minh Viễn bên cạnh tụ lại, đi theo hắn hướng về trong kính thế giới tiến đến. Bất quá, chỉ có một người, lại là ngược lại đi tới Khương Vân bên cạnh. Muội tử, đi nhanh lên. Mặc dù Khương Vân chính ngẩng đầu nhìn chăm chú lên ngũ linh tộc nhân, liền đầu đều không có thấp, nhưng lại rất rõ ràng, lúc này đi vào người bên cạnh mình, chỉ có thể là Khương Nhu. Khương Nhu nhìn xem Khương Vân, bờ môi mấp máy, mang trên mặt muốn nói lại thôi chi sắc, hiển nhiên là có mấy lời khó mà nói ra miệng, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói, ca, ta không đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Khương Vân lúc này mới cúi đầu xuống, nhìn xem Khương Nhu, khẽ mỉm cười nói, muội tử, tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng là ngươi ở chỗ này. Ta còn muốn phân tâm chiếu cố ngươi. Kỳ thật, đối với Khương Nhu dám ở lúc này nói ra câu nói này, Khương Vân trong lòng vẫn có chút vui mừng. Ít nhất nói rõ, cái này nữ tử, so với cái khác kính linh tộc người đến mạnh quá nhiều. Cũng nói, Khương Nhu là thật lo lắng cho mình an nguy. Bất quá, Khương Vân đương nhiên không có khả năng để Khương Nhu lưu lại. Nhưng mà Khương Nhu lại quật cường nói, ca, ngũ linh tộc nhân vốn là vì ta kính linh tộc mà đến, đây cũng là ta kính linh tộc chính mình sự tình. sao có thể để ngươi một ngoại nhân đến đối mặt ngũ linh tộc, chúng ta ngược lại trốn đi đâu? Khương Vân vươn tay ra, theo thói quen tại Khương Nhu trên đầu vuốt vuốt, mỉm cười nói, theo ngươi đem ta cóng trở về kia một ngày lên, chúng ta liền là người một nhà. Một câu nói kia, để Khương Nhu thân thể đều là khống chế không nổi trùng điệp run lên, đột nhiên ngẩng đầu, muốn nói cái gì, nhưng Khương Vân cũng đã nói tiếp, yên tâm đi, ca của ngươi lại không đốc, giống như không phải bọn hắn đối thủ, ta cũng sẽ tiến vào trong kinh thế giới. Ta cùng Khương Thúc đã thương lượng xong, đến lúc đó, hắn sẽ phái người ra tiếp của ta. Tốt, đi nhanh lên đi, rất nhanh chúng ta liền sẽ gặp lại. Cứ việc Khương Nhu không muốn rời đi, nhưng là há có thể không minh bạch thực lực của mình quá yếu, cứng rắn lưu lại, không những không giúp được Khương Vân, ngược lại sẽ trở thành Khương Vân vương hữu. Bởi vậy, nàng chỉ có thể cắn môi nói, tốt, ca, ta chờ ngươi. Sau khi nói xong, Khương Nhu hận hận dậm chân một cái, lúc này mới quay người tiến đến truy chính mình tộc nhân. Theo Khương Nhu rời đi, Khương Vân nụ cười trên mặt đã thu liễm, lần nữa khôi phục bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cái kia không gian cửa vào bên trong, đã không có thân ảnh tiếp tục rơi xuống, mà lúc này giờ phút này, thân ở không trung ngũ linh tộc nhân, số lượng vượt qua ngàn tên. Trong đó, tuyệt đại đa số đều chỉ là thực mệnh cảnh. Mà nghịch thiên cảnh số lượng, thì có chừng trăm người, mà nghịch thiên cảnh đỉnh phong, càng là có 10 người nhiều. Khương Vân thần thức, tập trung ở kia 10 tên nghịch thiên cảnh đỉnh phong ngũ linh tộc nhân trên thân. Không khó phán đoán, bọn hắn cùng ngũ đại huynh đệ đồng dạng, đều là có thể so với duyên pháp cảnh thực lực. Mặc dù Khương Vân không biết ngũ linh tộc chân thực thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là lần này bọn hắn phái ra thực lực, đã là quả thực không yếu. Thực lực như vậy, thậm chí đều đã vượt qua tiến vào linh cổ vực bát bộ thiên cùng thất tình thiên các loại, chờ, trung đẳng thế lực. Bởi vậy cũng không khó coi ra, ngũ linh tộc đối với kính linh tộc, thật là cực kỳ trọng thị. Những này ngũ linh tộc nhân tốc độ nhanh đã đi tới trang viên phía trên đại khái trăm trượng xa. Bất quá ngược lại là không có gấp tiến công, mà là dừng thân hình, trên cao nhìn xuống đánh giá cái kia trận pháp hình thành màn hào quang. Rốt cục, ngàn tên ngũ linh tộc nhân đã tất cả đều ngừng thân hình, tất cả con mắt, đang nhìn xong màn hào quang về sau, tiêu tập trung vào từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó, không nhúc nhích Khương Vân trên thân. Khương Vân mục quang lại vẹn vẹn chỉ là nhìn chằm chằm đứng tại chỗ cao nhất một tên đại hán, đối phương là trong nhóm người này thực lực cường đại nhất. Hiển nhiên hẳn là ngũ linh tộc lãnh tụ. Kia đại hán đông nhiên cười lạnh, trong miệng trùng điệp phun ra hai chữ nói, Linh Khôi. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, liền thấy sở hữu ngũ linh tộc nhân trên thân thể cũng bắt đầu có linh văn tràn ngập, mà một cái tiếp một cái côn trùng xuất hiện ở bốn phía. Đám côn trùng này có 5 loại hình thái, cũng đã chứng minh lần này tới ngũ linh tộc nhân đã bao hàm tất cả 5 chi phân tộc. Côn trùng càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, phảng phất vô cùng vô tận, lơ lửng tại trang viên phía trên, đem thiên không đều hoàn toàn che đậy, bất tỉnh trời tối địa phương. Ngay sau đó, kia đại hán bàn tay vung lên, tất cả côn trùng lập tức hướng về màn hào quang dũng mãnh lao tới. Đại hán căn bản đều không có đi hỏi thăm Khương Vân thân phận, trực tiếp tiểu phát động công kích. Két két két két. Lít nha lít nhít côn trùng, trong khoảnh khắc liền bao trùm tại màn hào quang phía trên, từng cái hoặc là dùng miệng, hoặc là dùng móng vuốt, muốn đem cái này màn hào quang đánh ra một lỗ hổng. Khương Vân giơ chân lên, nhẹ nhàng giẫm một cái, toàn bộ màn hào quang lập tức khẽ run lên. Liền nghe đến đồng đồng đồng thanh âm không ngừng vang lên, màn hào quang phía trên thình lình bốc lên hừng hực hỏa diễm, liên miên cùng một chỗ, hóa thành một mảnh biển lửa, đem tất cả côn trùng bao vây lại. Nhìn xem một màn này, đại hán trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt nói, điêu trùng tiểu kỹ. Sở hữu ngũ linh tộc nhân lập tức hai tay tề động, đánh ra từng cái ấn quyết, không khó coi ra, bọn hắn là đang thao túng đám côn trùng này. Phốc phốc phốc. Quả nhiên, thân ở màn sáng phía dưới, Khương Vân nhìn rõ ràng, những cái kia côn trùng, lại là các hiện thần thông, con cóc khát nước, con giết khát khói. Trong biển lửa, bắt đầu xuất hiện từng đạo cột nước, cùng đủ mọi màu sắc sương mù, trong nháy mắt liền đem thế lửa ngăn chặn, đồng thời có sẽ dập tắt xu thế. Trước đó Khương Vân cùng ngũ thị ba huynh đệ giao thủ thời điểm, mặc dù bọn hắn cũng vận dụng linh khôi, nhưng là linh khôi tác dụng vẹn vẹn cùng phổ thông côn trùng không khác. Không giống hiện tại, những này linh khôi lại còn có thể phát huy ra cái khác, thậm chí nghiễm nhiên có thể tính làm là đang thi triển thuật pháp. Khương Vân âm thầm gật đầu nói, những này linh khôi, kỳ thật đã có thể tính bên trên là yêu. Mà thực lực của bọn nó cùng riêng phần mình chủ nhân thực lực cùng một nhịp thở, nói cách khác, giống như chủ nhân của bọn chúng đạt tới cảnh giới cực cao, những này linh khôi, từng cái cũng đều có thể nói là một phương cao thủ. Linh tộc, không đơn giản a. Chương 3275, rụt đầu ô quy. Cho dù đối với linh tộc, Khương Vân cũng sớm đã thu hồi khinh thị chi tâm, đồng thời cũng bắt đầu theo Khương Minh Viễn, cùng với các linh tộc trên thân tìm kiếm liên quan tới linh tộc hiểu rõ. Nhưng là, bất đắc dĩ Khương Minh Viễn bọn hắn bởi vì tự thân điều kiện, dẫn đến biết có hạn, sở hữu Khương Vân cũng vô pháp hiểu rõ quá nhiều. Mà giờ khắc này, nhìn thấy đám này ngũ linh tộc nhân điều khiển linh khôi phương thức công kích, tự nhiên để Khương Vân đối với bọn hắn hiểu rõ cũng là sâu hơn mấy phần. Nhất là linh khôi. Linh tộc, dứt bỏ thực lực bản thân không nhìn, vẹn vẹn là mỗi người bọn họ có linh khôi, liền là cực kỳ bất phàm. Càng kinh khủng chính là, linh khôi, cũng không phải là linh tộc trộm tới, mà là bọn hắn bằng vào riêng phần mình linh văn hình thành. Điều này sẽ đưa đến, những này linh khôi, giống như là vô cùng vô tận, chết có thể trùng sinh, mà lại đối riêng phần mình chủ nhân cũng là trung thành tuyệt đối, tuyệt không tồn tại phản bội mà nói. Thậm chí, giống như chủ nhân tử vong, như vậy linh khôi cũng sẽ biến mất theo tử vong, căn bản không có khả năng lại trở thành người khác linh khôi, cung cấp những người khác thúc đẩy. Sớm tại Khương Vân giết chết ngũ gia huynh đệ thời điểm, Khương Vân liền đã phát hiện điểm này. Bất quá, không có gì tuyệt đối. Mặc dù Khương Vân cũng không có cách nào ngăn cản linh khôi hội, sẽ, theo chủ nhân tử vong sự thật, nhưng là làm luyện yêu sư, ở một mức độ nào đó, hắn lại là có thể cưỡng ép đem linh khôi quyền khống chế cho đoạt tới. Điều này cũng làm cho Khương Vân âm thầm suy đoán, kính linh tộc lao tổ sở dĩ nhìn chúng chính mình, lựa chọn chính mình đến trợ giúp kính linh tộc trùng hoạch tự do, có phải hay không cũng bởi vì chính mình luyện yêu sư thân phận. Cho tới bây giờ đến vô lượng giới bắt đầu, cho đến bây giờ, mặc dù Khương Vân đã căn cứ từ mình kinh lịch, từ từ suy đoán ra được vị kia cường giả bí ẩn bối cảnh thân phận các loại, chờ chút, nhưng duy chỉ có chút vẫn là làm không minh bạch. Liên là đối phương vì sao lại chọn chúng chính mình đến trợ giúp kính linh tộc. Bởi vậy, mỗi khi có một khả năng nhỏ nhoi tính xuất hiện thời điểm, hắn đều muốn nghiêm túc suy nghĩ một chút. Bất quá, bất kể nói thế nào, linh tộc một mình cùng chỉnh thể thực lực, đều là đã cường đại đến đáng sợ. Đến mức, Khương Vân đều mơ hồ có chút ít minh bạch, vì cái gì chư thiên tập vực nếu không tiếc đại giới, đem linh cổ vực công hãm. Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Chư thiên tập vực bên cạnh, có như thế một cái kinh khủng linh tộc tồn tại, vạn nhất ngày nào linh tộc không vừa lòng tại vẹn vẹn đợi tại linh cổ vực bên trong, mà lại đem mục quang nhìn về phía chư thiên tập vực, kia đối chư thiên tập vực tới nói, cũng sẽ là một trận tai nạn. Cùng hắn đợi đến linh tộc công kích, chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường, chủ động đối linh tộc khởi xướng tiến công, thừa dịp linh tộc không sẵn sàng thời điểm, đem bọn hắn đánh bại. Đương nhiên, khủng bố như vậy linh tộc, cuối cùng lại vẫn bại bởi chư thiên tập vực, cái này trái lại cũng có thể tưởng tượng một chút, chư thiên tập vực thực lực, lại là như thế nào cường đại. Ai? Những ý niệm này thoáng hiện, để Khương Vân trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Bởi vì chính mình, kỳ thật cũng đã cùng linh tộc đồng dạng, đứng ở chư thiên tập vực tuyệt đại đa số thế lực mặt đối lập. Mình muốn báo thù cho cha mẹ, liền muốn đồng dạng đối mặt những cường giả kia, chân chính là gánh nặng đường xa. Lắc đầu, Khương Vân thu hồi chính mình tất cả suy nghĩ. Nhìn xem kia đã hoàn toàn dập tắt trận pháp màn hào quang, cùng ghé vào màn hào quang phía trên mặc dù đã bị tiêu diệt không ít, nhưng là vẫn lít nha lít nhít đại lượng côn trùng, thể nội đột nhiên bay ra một vệt kim quang. Oeng! Kim quang trực tiếp rơi xuống đất, hóa thành một tôn đại đỉnh. Kiếp không chi đỉnh. Mặc kệ là hiện tại chính đối nơi này phát động công kích ngũ linh tộc, vẫn là đã trốn vào trong kinh thế giới kính linh tộc. Thậm chí, đổi thành bất luận kẻ nào, ai cũng không coi trọng Khương Vân, không tin tưởng Khương Vân có thể dùng sức một mình, lực kéo cùng lan, ngăn trở ngũ linh tộc đại quân. Nếu như là những tộc quân khác, Khương Vân có lẽ còn có hy vọng, nhưng ngũ linh tộc là Khương Vân chính mình cũng thừa nhận cường đại linh tộc, Khương Vân dựa vào cái gì đi ngăn cản. Nhưng, đó là bởi vì bọn hắn không biết Khương Vân át chủ bài nhiều, chi cường. Dừng ở đây, Khương Vân đã có thể hoàn toàn khẳng định, cái này vô lượng giới bên trong phát sinh hết thảy, đừng nói chư thiên tập vực, liền xem như linh cổ vực cũng sẽ không biết được, sở dĩ hắn có thể không hề cố kỵ vận dụng tất cả át chủ bài. Ngũ linh tộc nhân ở trên cao nhìn xuống, đối với Khương Vân cử động tự nhiên xem chính là rõ ràng, cũng nhìn thấy kiếp không chi đỉnh. Bất quá, bọn hắn cũng không có chút nào khẩn trương hoặc là vẻ lo lắng, vẫn là mang theo vẻ khinh miệt. Bởi vì, trong mắt bọn họ nhìn lại, Khương Vân tựa như là một cái tôm tép ngại nhép, mặc kệ còn có cái gì thủ đoạn, cũng không cải biến được cuối cùng chết thảm kết quả. Kiếp không đỉnh bên trên kim quang lấp lóe, đạo đạo màu đen lôi đỉnh theo trong đỉnh bắn ra, chỉ là cũng không có phóng lên tận trời, mà là nhao nhao đã rơi vào dưới mặt đất, đã rơi vào Khương Vân trước đó bố trí tốt đại trận bên trong. Lập tức, bao phủ tại trang viên trên không, kia bị vô số côn trùng nơi bao bọc màn hào quang đột nhiên chi gian biến thành màu đen. Lồng ánh sáng nhan sắc biến hóa, để tất cả côn trùng đều có sát na dừng lại, tiểu phảng phất là thời gian ngừng lại trôi qua. Bởi vì bọn chúng bản năng cảm thấy một cỗ nguy hiểm, một cỗ có thể làm cho bọn hắn thịt nát xương tan nguy hiểm. Ầm ầm. Rốt cục, sát na dừng lại về sau, kinh thiên động địa âm thanh sấm sét ầm vang vang lên. Lồng ánh sáng màu đen phía trên, màu đen điện quang lấp lánh, vô số đạo điện xà du tẩu, xông vào kia từng cái côn trùng thể nội. Rầm rầm rầm. Kịch liệt hơn tiếng nổ truyền đến, nhưng phàm là thể nội có màu đen lôi đỉnh côn trùng, thân thể lập tức nổ tung. Mà tại những cái kia điện xà rời rạc phía dưới, liền như là phản ứng dây chuyền, đưa tới càng nhiều bạo tạc. Vẹn vẹn mấy tức đi qua, màn hào quang nhan sắc tựu khôi phục bình thường, mà nguyên bản ghé vào màn hào quang phía trên kia vô số con côn trùng, đã toàn bộ bị lôi đỉnh chi lực xé nát thành bột mịn. Thậm chí, đều không có chút nào cặn bã lưu lại. Lồng ánh sáng phía trên sạch sẽ, nếu như bây giờ có người không biết chuyện thấy cảnh này, căn bản liền sẽ không tin tưởng, nơi này vừa mới phát sinh qua một trận đại chiến. Gần ngàn tên ngũ linh tộc nhân trên mặt thần sắc đã ngưng kết. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nhiều như vậy linh khôi, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy tiểu bị Khương Vân cho toàn bộ tiêu diệt, căn bản cũng không có chút nào lực lượng chống lại. Tại một lát tĩnh mịch về sau, cầm đầu tên kia ngũ linh tộc đại hán, nhẹ nhàng hướng phía trước bước ra một bước, chỉ một ngón tay Khương Vân, mặt lộ vẻ âm trầm chi sắp nói, ta mặc kệ ngươi là đến từ cái nào linh tộc, cũng mặc kệ ngươi là như thế nào tiến vào vô lượng giới, càng bất kể ngươi tại sao muốn trợ giúp kính linh tộc. Tòa này trong trang viên, có một tòa không gian trận, chỉ cần ngươi bây giờ thông qua không gian trận rời đi, vậy cái này hết thảy, ta ngũ linh tộc đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giống như ngươi còn muốn tiếp tục ngoan cố chống lại, vậy ta lập tức sẽ đem tướng mạo của ngươi kinh chuyện hồi tộc bên trong. Bằng vào chúng ta ngũ linh tộc thực lực, muốn tìm được ngươi tộc đàn là dễ như trở bàn tay sự tình, đến lúc đó, chết cũng không phải là ngươi một người, mà là ngươi cả một tộc quần. Bọn hắn cũng không biết Khương Vân là nhân tộc, còn tưởng rằng Khương Vân cũng là linh tộc, sở dĩ mượn diệt tộc nguy hiểm đến uy hiếp Khương Vân. Mà đổi thành một tên ngũ linh tộc nhân càng là nổi trận lôi đình, đối Khương Vân giận dữ hét, có bản lĩnh, ngươi khác, đừng, làm rụt đầu ô quy, chớ núp tại cái này xác rùa đen phía dưới, ngươi có dám hay không ra, cùng chúng ta đánh một trận đàng hoàng. Bọn hắn thật sự là phẫn nộ không được, chính mình nhất tộc xuất động như thế lớn chiến trận, mà bây giờ liền đối phương bày ra trận pháp không có công phá không tính, liền đã tổn thất nhiều như vậy linh khôi. Mặc dù nói linh khôi không có, bọn hắn còn có thể lại ngưng tụ, nhưng này tiêu hao cũng là bọn hắn lực lượng. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết, loại này kêu gào cùng khiêu khích đối với Khương Vân tới nói, căn bản sẽ không có bất kỳ tác dụng. Khương Vân chỉ có một người, khẳng định chỉ có thể trốn ở trong trận pháp, mượn trận pháp bảo hộ cùng bọn hắn cùng nhau. Làm sao lại chạy ra trận pháp? Khương Vân lạnh lùng nhìn kia uy hiếp chính mình ngũ linh tộc đại hán một chút, trong tay trái đột nhiên xuất hiện một cây cung, tay phải khẽ vây nhẹ một cái, vô số đạo đạo văn ngưng tụ thành một mũi tên. Dương cung bắn tên. Đạo văn chi tiễn mang theo tiếng thét, họ phơ lìn mà ra, không trở ngại chút nào xuyên qua trận pháp màn hào quang, đi tới kia khiêu khích chính mình ngũ linh tộc nhân trước mặt. Ẩm. Đạo văn chi tiễn, trực tiếp xuyên thủng đối phương mi tâm, huyết như suối phun, vẩy xuống thiên địa. Đây chính là Khương Vân trả lời. Chương 3276, dùng trận ngăn địch. Vừa mới còn tại ngao ngoe muốn động ngũ linh tộc nhân, giờ khắc này, tất cả đều sững sờ tại nơi đó. Thậm chí, còn có số ít người mang trên mặt vẻ mờ mịt. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản không thể tin được, tại chính mình nhất tộc nhiều người như vậy vây công phía dưới, Khương Vân lại còn dám chủ động xuất thủ, một tiện bắn giết đồng tộc của mình. Nhất là, bị giết người kia mặc dù cũng không phải là trong bọn họ người mạnh nhất, nhưng thực lực cũng là nghịch thiên cảnh. Thế nhưng là tại Khương Vân cung tiễn phía dưới, thậm chí ngay cả chút nào lực lượng chống lại đều không có, cứ như vậy bị một tiễn mất mạng. Lại nhìn Khương Vân lại là sắc mặt bình tĩnh, cung trong tay cũng đã thu vào, chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, như là người không việc gì đồng dạng. Nhưng là hắn không tầm thường liên ý gì hai mắt, lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm ngũ linh tộc kia cầm đầu đại hán. Khương Vân căn bản không phải cái gì linh tộc, tự nhiên cũng sẽ không lo lắng đối phương sẽ tìm được chính mình cái gọi là tộc đàn, lại diệt đi chính mình tộc đàn. Bất quá, đại hán, lại là cũng nhắc nhở Khương Vân, bây giờ linh cổ vực bên trong, trừ mình ra, mình còn có không ít quan tâm người. Mà ngũ linh tộc tại linh cổ vực bên trong, không dám nói một nhà độc đại, nhưng tuyệt đối hẳn là một phương hào cường. Mình bây giờ cũng không có thay đổi tướng mạo, nếu như đối phương thật nhớ kỹ tướng mạo của mình, thật tại linh cổ vực bên trong đi tìm, cũng không phải là không thể được thăm dò được lai lịch của mình. Dù sao, chính mình bây giờ tại Chư Thiên Tập Vực bên trong, cũng coi là đã có chút danh tiếng, muốn giết chính mình Chư Thiên Tập Vực tu sĩ, càng là không phải số ít. Thì như nói Thất Tình Thiên, Thiên Huyết Thiên, Cổ Thị các loại. Giống như ngũ linh tộc tìm được bọn hắn tất nhiên rất tình nguyện đem liên quan tới chính mình hết thể tình huống đều kỹ càng nói cho ngũ linh tộc, từ đó là tuyết tình bọn người mang đến phiền toái không cần thiết. Trước đó, Khương Vân làm chỗ hết thảy đều vẹn vẹn chỉ là vì bảo hộ kính linh tộc, nhưng là ngũ linh tộc đại hán, lại là để Khương Vân cải biến ý nghĩ. Từ đây cắt ra bắt đầu, cùng ngũ linh tộc chi chiến, liên lụy không chỉ có riêng chỉ là kính linh tộc, càng là quan hệ đến hắn Khương Vân quan tâm chi nhân an nguy. Bởi vậy, Khương Vân bắn đi ra mũi tên kia, tự đại biểu cho hắn đặt quyết tâm, hôm nay ở đây những này ngũ linh tộc nhân, hắn một cái cũng sẽ không buông tha. Cho ta hoành mở tòa trận pháp này. Lúc này, kia cầm đầu đại hán rốt cục lấy lại tinh thần, trong miệng phát ra một tiếng tràn đầy phẫn nộ gào thét. Hắn bên này vừa mới uy hiếp Khương Vân, Khương Vân liền giết chết hắn một tên tộc nhân, cái này căn bản là tại trần trụi đánh hắn mặt, để hắn làm sao có thể chịu được. Ông long long. Lập tức, sở hữu ngũ linh tộc nhân bên ngoài thân phía trên, linh văn điên cuồng lan tràn, lần nữa có vô số chỉ linh khôi xuất hiện, cùng nhau công về phía trận pháp màn hào quang. Chỉ là, lần này linh khôi cũng tăng trí nhớ, không còn là trực tiếp dùng thân thể dây vào sở màn hào quang, mà là cùng màn hào quang duy trì nhất định cự ly, dùng thuật pháp phương thức đi phát động công kích. Mặc dù những này linh khôi, một cái thực lực không mạnh, nhưng là số lượng thực sự quá nhiều, lít nha lít nhít, chừng mấy chục vạn. Giọt nước còn có thể xuyên thạch, huống chi mấy chục vạn chỉ có thể thi triển thuật pháp côn trùng. Huống chi, bọn chúng trong công kích, rõ ràng còn ẩn chứa một chút độc tính, mang theo một chút ăn mòn chi lực, rơi vào màn hào quang phía trên, liền như là giọt nước nhập dầu bên trong đồng dạng, nhấc lên nhàn nhạt liên y. Nhìn xem linh khôi lần nữa phát động công kích, Khương Vân mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng là có chút ngưng trọng. Trước đó bố trí tòa trận pháp này thời điểm, hắn căn bản cũng không có đem ngũ linh tộc linh khôi để ở trong lòng, chủ yếu liền là dùng để đề phòng ngũ linh tộc nhân công kích. Nhưng là bây giờ, cho dù trận pháp lại lớn, nhưng là cũng không có khả năng đỡ được nhiều như vậy linh khôi không biết mệt mỏi điên cuồng công kích. Cho dù ta thôi động trận pháp chi lực, cũng có thể phóng xuất ra một chút viễn trình công kích, có thể giết tử linh khôi, nhưng là hiệu quả bên trên, sẽ phải yếu đi rất nhiều. Mà lại, coi như ta có thể đem nhóm này linh khôi lại toàn bộ đánh giết, ngũ linh tộc nhân còn có thể tiếp tục phóng thích linh khôi, như vậy, tòa trận pháp này, căn bản không kiên trì được quá lâu. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Khương Vân cũng không thể thật tiểu trơ mắt nhìn những này linh khôi công kích mà không làm. Mà lại, hắn cũng có thể nhìn ra được, ngũ linh tộc cứ việc có thể không ngừng ngưng tụ ra linh khôi, nhưng tiêu hao lực lượng cũng là không nhỏ. Có mấy tên thực lực yếu kém ngũ linh tộc nhân, giờ phút này sắc mặt đều đã có chút tái nhợt, rõ ràng là tự thân tu vi, vô pháp trèo chống bọn hắn dạng này liên tục ngưng tụ linh khôi. Bởi vậy, Khương Vân vẫn là thúc giục trận pháp chi lực. Lồng ánh sáng phía trên, đột nhiên chi dàn kim quang phóng đại, càng là truyền ra từng đạo thanh thúy kiếm minh thanh âm. Khanh khanh khanh. Sát na chi gian, những kim quang này tất cả đều hóa thành từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, đồng dạng phô thiên cái địa, hướng về kia cùng màn hào quang từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách linh khôi, kích xạ mà đi. Khương Vân mặc dù vẹn vẹn chỉ là nửa cái siêu kiếm tu, nhưng là hắn kiếm đạo tạo nghệ cũng không thể tính yếu, giấu ở trong trận những này kiếm khí, dùng để đối phó những này linh khôi ngược lại là dư xài. Phốc phốc phốc. Mỗi lần một đạo kiếm khí đều là mang theo bẻ gãy nghiền nát chi lực, đơn giản xuyên thủng một cái hoặc là mấy cái linh khôi thân thể. Thậm chí có kiếm khí tại giết tử linh khôi về sau, vẫn thế đi không ngừng, tiếp tục công về phía trên ngũ linh tộc nhân. Nhưng vào lúc này, kia ngũ linh tộc đại hán trong miệng lại là đột nhiên phun ra một chữ, kia. Liền thấy sở hữu chi chu linh khôi đều là từ trong miệng phun ra màu trắng sợi tơ, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, trên không trung ngưng kết thành một cái lưới lớn. Trên mạng rõ ràng bám vào lấy cực mạnh dính tính, từ đó có thể dùng phần lớn kiếm khí đều không thể xông phá vong trói buộc, tiêu tán ra. Cho dù còn có một phần nhỏ kiếm khí thành công đột phá vong, nhưng là thế đi đã suy, cũng căn bản khó có thể làm bị thương những cái kia linh khôi. Cứ như vậy, khi tất cả kiếm khí tiêu tán về sau, loại trừ đợt thứ nhất kiếm khí giết chết mấy ngàn con linh khôi bên ngoài, còn dư lại kiếm khí đều là không công mà lui. Mấy ngàn con linh khôi chết đi, tương đối tổng số vượt qua 10 vạn linh khôi tới nói, cũng không tính là quá lớn hy sinh. Khương Vân con mắt có chút nheo lại, lần nữa thấy được ngũ linh tộc linh khôi thực lực, chẳng những có thể thi triển thuật pháp, mà lại giữa lẫn nhau lại còn có thể phối hợp với nhau. Rầm rầm, màn sáng quang mang, lần nữa biến hóa thành màu lam, đồng thời có dòng nước lăn lộn thanh âm vang lên. Hào quang màu xanh lam tăng vọt ra, trực tiếp biến thành phóng lên tận trời sóng nước, hướng về kia chút ít linh khôi bao phủ đi. Ngay sau đó, tại hào quang màu xanh lam này bên trong, tại cái này trùng thiên sóng nước bên trong, lại còn có cái này từng cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên như diều gặp gió, đồng dạng nên hướng những cái kia linh khôi. Khương Vân tỏa trận pháp này, liền là dùng ngũ hành chi lực làm cơ sở, sở dĩ giờ phút này phát khởi công kích, cũng đều là cùng ngũ hành tương quan thuật pháp công kích, mà lại là liên miên không ngừng, cuối cùng là lần nữa ngăn chặn lại những này linh khôi công kích. Bất quá, Khương Vân cũng biết, mình đích thật là không thể để chiến đấu dùng phương thức như vậy tiếp tục kéo dài. Trận pháp một khi phá mất, khiến cái này ngũ linh tộc nhân xông vào trang viên, bọn hắn tiểu rất có thể tìm tới kính linh tộc cất giấu thân trong kính thế giới. Giống như bọn hắn lại tấm gương tất cả đều hủy đi, vậy mình làm hết thể cố gắng tiểu tất cả đều thành vô dụng công. Nghĩ tới đây, Khương Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua phía trên ngũ linh tộc nhân về sau, thân hình cũng đã biến mất. Đối với Khương Vân rời đi, ngũ linh tộc nhân mặc dù không biết hắn muốn đi trước nơi nào, nhưng đã mất đi Khương Vân điều khiển, trận pháp này tất nhiên tiếp tục không được bao lâu. Bởi vậy, ngũ linh tộc cũng sẽ không bỏ qua như thế một cái tốt đẹp cơ hội. Không nhưng này chút ít linh khôi triển khai càng thêm điên cuồng công kích, mà lại ngũ linh tộc nhân cũng đồng dạng bắt đầu thi triển thuật pháp, công về phía đại trận. Bất quá, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không thật không để ý tới Khương Vân. Vị kia cầm đầu đại hán càng đem mục quang quét về bốn phía, trầm giọng mở miệng nói, phái mấy người đi bốn phía tuần sát, để phòng người kia lại đột nhiên xuất hiện, đánh lén chúng ta. Nghe được đại hán mệnh lệnh này, đông đảo ngũ linh tộc nhân đều là có chút từ chối cho ý kiến. Bởi vì tại bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân trừ phi là thật không muốn sống, bằng không mà nói, làm sao lại rời đi trận pháp bảo hộ, dùng sức một mình đến đánh lén mình gần đây ngàn người đâu. Bạch! Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn nghe theo mệnh lệnh tứ tán ra, liền nghe đến một tràng tiếng xé gió vang lên, một đạo kinh thiên đao mang, đồng nhiên theo đỉnh đầu của bọn hắn phía trên hiện hiện. Chương 3277, 9 kiện vực khí. Đao mang như điện, mang theo bẻ gãy nghiền nát sắc bén chi lực, chém xuống một cái. Điên rồi! Nhìn xem đạo này từ trên trời giáng xuống, tựa như chém ra thiên địa đao mang, đại đa số ngũ linh tộc nhân trong đầu, gần như đồng thời toát ra ý nghĩ này. Khương Vân, vậy mà thật thoát ly trận pháp, hướng bọn hắn chủ động phát khởi công kích. Phốc phốc phốc. Còn không đợi bọn hắn trong đầu ý nghĩ này chuyển xong, không ít ngũ linh tộc nhân thân thể đã bị một chém làm hai. Sát na chi gian, tiên huyết liền như là mưa rào tầm tã, theo vô lượng thành trên không vương vai xuống. Khương Vân rất rõ ràng, mặc dù đám này ngũ linh tộc nhân giống như đơn thuần thực lực, đừng nói cùng lúc trước kia ngăn tại linh cổ vực cửa vào chỗ gần 50 vạn tu sĩ so sánh, liền xem như cùng mình thi triển cửu tế thiên thuật lúc đối mặt kia vạn tên tu sĩ, cũng vô pháp đánh đồng. Nhưng là, Khương Vân mình bây giờ tình huống cùng lúc kia cũng là khác biệt. Đối mặt 50 vạn tu sĩ, Khương Vân là chuyên chọn thực lực yếu ra tay, mà lại nhiều như vậy tu sĩ chồng chất cùng một chỗ, lẫn nhau công kích đều không thi triển được, sở dĩ bị Khương Vân giết ra một con đường máu. Mà đối mặt vạn tên tu sĩ, Khương Vân cơ hồ là ôm muốn đồng quy vu tận ý nghĩ, liều chết một trận chiến. Nhưng là bây giờ, Khương Vân cũng không muốn chết, mà ngũ linh tộc nhân tầng kia ra bất tận linh khôi cũng là để hắn có chút kiên kỵ, sở dĩ hắn vẫn là quyết định xuất kỳ bất ý đi đầu đánh lén. Một đao kia, chân chính là vận dụng hắn bây giờ thực mệnh thất trọng cảnh toàn bộ lực lượng, có thể nghĩ uy lực của nó chi đại. Một đao qua đi, chí ít có vượt qua 100 tên ngũ linh tộc nhân đã phơi thây tại chỗ. Người muốn chết. Lúc này ngũ linh tộc nhân đã lấy lại tinh thần, nhất là kia cầm đầu đại hán, càng là một vòng rơi xuống nước ở trên mặt chính mình tộc nhân tiên huyết, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, đại hống lên tiếng đồng thời, thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng về Khương Vân lao đến. Cái khác ngũ linh tộc nhân cũng đều từ bỏ đi tiếp tục tiến đánh trận pháp, ngược lại công về phía Khương Vân. Có người là thao túng đại lượng linh khôi hướng về Khương Vân phóng đi, có người thì là theo sát tại đại hán về sau, hướng về Khương Vân phóng đi. Dù sao bọn hắn là đã nhìn ra, hôm nay nhóm người mình hàng đầu nhiệm vụ liền là không tiếc bất cứ giá nào, diệt sát Khương Vân. Bởi vì bọn hắn cũng biết, toàn bộ kính linh tộc thực lực, kỳ thật căn bản là không chịu nổi một kích. Đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, cũng tất nhiên là lẩn trốn đi, không dám lộ diện. Như vậy, chỉ cần Khương Vân chết rồi, mặc kệ là phía dưới trận pháp, vẫn là giấu ở trong đó kính linh tộc người, đều không thể lại ngăn trở bọn hắn. Khương Vân đứng tại trên bầu trời, trên cao nhìn xuống nhìn xem công hướng mình ngũ linh tộc nhân cùng vô số linh khôi, sắc mặt lạnh lùng, thủ đoạn dương lên. Số đạo quang mang theo hắn thể nội nhao nhao bắn ra. Hư vô ấn, kiếp không chi đỉnh, đại hoang ngũ phong, tịch diệt ma tượng, hồn độn chi dương, âm linh giới thôn, thận lâu, táng vũ quan, tất cả đều xuất hiện, lơ lửng tại không trung. Lại thêm Khương Vân trong tay đoạn hồn đao, tổng cộng 9 kiện vực khí. Theo những này vực khí xuất hiện, những cái kia ngay tại vọt tới trước ngũ linh tộc nhân, còn có tất cả linh khôi, lập tức tất cả đều bằng nhanh nhất tốc độ cùng nhau ngưng lại thân hình. Nhìn xem lơ lửng ở trên đỉnh đầu, kia tản mát ra cự đại uy áp 9 kiện vực khí, bọn hắn từng cái trên mặt đều là lộ ra chấn kinh cùng ngốc trệ chi sắc. Cho dù bọn hắn ngũ linh tộc không phải cái gì tiểu tộc, cũng không phải chưa từng gặp qua vực khí, nhưng là chưa từng gặp qua 9 kiện vực khí đồng thời xuất hiện tại trước mặt bọn hắn loại này rầm rộ. Giờ này khắc này, bọn hắn trong đầu cũng lần nữa toát ra một cái giống nhau suy nghĩ, cái này khiến chính mình đánh như thế nào? Giống như bọn hắn đều là trạng thái toàn thịnh, nương tựa theo riêng phần mình linh khôi, liều mạng phía dưới, có lẽ còn có sức đánh một trận. Nhưng là vừa mới vì công phá cái kia trận pháp, bọn hắn trước sau hai lần, thậm chí là 3 lần thôi động linh khôi, tiêu hao không ít lực lượng. Bây giờ lại đối mặt 9 kiện vũ khí, lại thêm một cái vừa mới một tiễn tiểu đơn giản bắn giết chính mình đồng tộc Khương Vân, bọn hắn rất rõ ràng, chính mình những người này chung vào một chỗ, cũng không phải là đối thủ. Mà tới được lúc này, bọn hắn mặc dù vẫn là không biết Khương Vân lai lịch, nhưng lại đã minh bạch, Khương Vân vì cái gì một người tiểu dám thoát ly trận pháp đến chủ động công kích bọn hắn nhiều người như vậy. Ừ ngực, kia cầm đầu đại hán, cực kỳ chật vật nuốt ngụm nước bọn, trong thanh âm cũng không có trước đó giữ tợn cùng lạnh lùng, mà là nhiều hơn một phần kiêng kỵ nói, người rốt cuộc là ai? Linh cổ vực bên trong, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một nhà linh tộc, có thể có được nhiều như vậy vực khí. Khương Vân đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề của hắn, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên bầu trời cái kia vẫn chưa từng khép lại lỗ lớn, phất ống tay háo một cái, 9 kiện vực khí đã toàn bộ ẩm vàng chấn động, hướng về ngũ linh tộc nhân phát khởi công kích. Đồng thời xuất ra nhiều như vậy vực khí, cũng không phải Khương Vân cố ý khoe khoang, mà là hắn đã xác định, cái này vô lượng giới bên trong phát sinh hết thảy, ngoại giới căn bản là không có cách biết được. Như vậy hắn đương nhiên sẽ không còn có chỗ cố kỵ, đem trên người mình gần như toàn bộ vực khí, tất cả đều ném ra ngoài. Huống chi, phía trên cái kia chưa từng khép lại lỗ lớn, để hắn từ đầu đến cuối có chút bất an, lo lắng vẫn sẽ hay không có cái khác ngũ linh tộc nhân lần nữa hàng lâm vô lượng giới. Bởi vậy, hắn chỉ có thể gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng, trước giải quyết hết gần đây ngàn tên ngũ linh tộc nhân lại nói. Đại chiến, lần nữa bắt đầu. Khương Vân cũng không có đứng ở một bên đứng ngoài quan sát, mà là đồng dạng gia nhập trong cuộc chiến. Chỉ là hắn cũng không phải là trực tiếp tham gia công kích, mà là đứng tại không trung, dùng luyện yêu bút không ngừng mà vẽ ra đủ loại luyện yêu ấn, hướng về ngũ linh tộc nhân không ngừng đánh tới. Mặc dù so với vừa rồi đến, đại chiến quy mô muốn càng thêm hùng vĩ, bộc phát ra lực lượng cũng là càng thêm kinh khủng, nhưng toàn bộ quá trình lại là nghiêng về một bên thiên hướng về Khương Vân. 9 kiện vực khí tăng thêm Khương Vân tầng kia ra bất tận luyện yêu ấn, ngũ linh tộc nhân rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là không chịu nổi một kích. Tại dạng này cường đại thế công phía dưới, bọn hắn căn bản đều không có hoàn thủ lực lượng. Thật lâu quang mang bao phủ phía dưới, có 1/3 người, còn chưa đánh liền trực tiếp lâm vào mộng cảnh. Tịch diệt ma tượng kia cường hoành nục thân, chẳng những hoàn toàn không sợ bất kỳ công kích, mà lại hắn mỗi một lần công kích, đều có thể đơn giản đập chết mấy người. Đại hoang ngũ phong, một trưởng không ngừng vỗ xuống, mỗi một lần vỗ xuống, liền sẽ có đại lượng ngũ linh tộc nhân cảm giác được chính mình sinh cơ bỗng nhiên trôi qua. Kiếp không chi đỉnh. Hồn độn chi dương, đoạn hình đao, âm linh giới thôn, cũng là các hiện thần thông, đánh ngũ linh tộc nhân là một điểm tính khí đều không có. Thậm chí, coi như bọn hắn muốn chạy trốn cũng là vô pháp làm đến. Có người, bốn phương tám hướng rõ ràng không có cái gì, nhưng là thân thể lại bị một mực trói buộc tại nguyên chỗ, như là đặt mình vào tại một cái nhìn không thấy lồng giam bên trong. Có người, chỉ cần một bước bước ra, tự lập tức biến mất không còn tăm tích, hoàn toàn không biết đi hướng nơi nào. Tóm lại, vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ thời gian đi qua, gần đây ngàn tên ngũ linh tộc nhân, tính cả bọn hắn linh khôi tiểu gần như đã là toàn quân bị diệt, chết sắp tới một nửa. Mà đổi thành bên ngoài một nửa thì là vẫn đặt mình vào tại huyễn ngộng bên trong, duy nhất thanh tỉnh, tiểu chỉ còn lại kia cầm đầu đại hán. Đương nhiên, hắn sở dĩ có thể sống sót, đồng thời bảo trì thanh tỉnh, không phải thực lực mạnh bao nhiêu, mà là Khương Vân cố ý lưu hắn một mạng. Bởi vì Khương Vân có thể nhìn ra được, cái này đại hán biết đến sự tình. Rõ ràng so cái khác ngũ linh tộc nhân nhiều hơn nhiều. Thậm chí, đối phương khi tiến vào vô lượng giới trước đó, cũng có thể không có bị xóa đi ký ức. Khương Vân cho dù vô pháp siêu hồn, cũng muốn đem đối phương đưa vào huyễn mộng bên trong, tận khả năng thu hoạch được trí nhớ của hắn. Giờ phút này đại hán mặc dù không chết, nhưng cũng đã như là mất hồn đồng dạng, ngơ ngác đứng tại không trung, nhìn phía dưới kia vô số cụt tay cụt chân thi thể. Hiển nhiên, hắn trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Không dám tin tưởng phát sinh hết thảy, chính mình nhiều như vậy tộc nhân, vậy mà nhanh như vậy tự bại. Khương Vân đưa tay đem 9 kiện vực khí thu sạch hồi trở lại, cảm nhận được đi qua như thế một phen điên cuồng đánh nhau, bọn chúng lực lượng cũng là tiêu hao không ít. Một hồi còn cần kính linh tộc hỗ trợ, đưa chúng nó lại cho nhập trong kính thế giới, hảo hảo hấp thu chút ít linh khí, từ đó ứng đối tiếp xuống có thể sẽ còn xuất hiện ngũ linh tộc nhân. Đón lấy, Khương Vân bàn tay liền hướng về kia đại hán bắt được đi qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, hướng trên đỉnh đầu truyền đến một cỗ cực kỳ cường đại uy áp, đến từ cái kia từ đầu đến cuối chưa từng quan bế không gian cửa vào. Cái này uy áp, ít nhất là thuộc về duyên pháp cảnh cường giả. Chương 3278, duyên pháp đỉnh phong. Cảm thụ được cỗ này kinh khủng uy áp, Khương Vân lòng dạ biết rõ, là lại có cường giả đột nhiên đến. Bất quá, loại tình huống này, hắn cũng không có thời gian đi xem tới đến cùng là ai. Không có đi xem phía trên bầu trời cái kia cửa hang, mà là thân hình thoát một cái, đi tới kia vẫn sững sờ tại nguyên chỗ đại hán bên người, muốn đem đối phương bắt lấy, sau đó tranh thủ thời gian không vào trận pháp bên trong. Mặc dù đợi tại trong trận pháp cũng chưa chắc an toàn, nhưng này tòa trận pháp, chí ít có thể ngăn cản duyên pháp cảnh cường giả một kích, cũng có thể là Khương Vân có cái giảm sóc cơ hội. Cứ việc Khương Vân tốc độ phản ứng cũng không chậm, nhưng chỉ đáng tiếc, mắt thấy bàn tay của hắn sẽ bắt lấy kia đại hán thời điểm, phía trên uy áp lại là bỗng nhiên hóa thành một cỗ nặng nề vô cùng lực lượng, liền như là có một nắm đấm, hung hăng đập vào Khương Vân trên lưng. Phốc. Thân ở trùng kích phía dưới, Khương Vân nơi đó còn có tinh lực đi bắt người, trong miệng lập tức có một cỗ tiên huyết cuồng phún mà ra, thân thể cũng là trong khoảnh khắc tiểu đã mất đi cân bằng, hướng về phía dưới thẳng rơi mà đi, ngã ầm ầm ở dưới mặt đất. Bất quá, cả người hắn ngược lại là đã xuyên qua trận pháp màn hào quang, đặt mình vào tại trong trang viên. Cảm thụ được thể nội ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải, Khương Vân trong miệng tiên huyết căn bản chính là không cầm được cốt cốt chảy ra, mà điều này cũng làm cho nội tâm của hắn dâng lên một tia chấn kinh. Mặc dù hắn còn không có nhìn thấy đến cùng xuất thủ người là ai, nhưng là từ cỗ này lực lượng tiểu không khó suy đoán ra, người xuất thủ thực lực, há lại chỉ có từng đó là duyên pháp cảnh, thậm chí hẳn là đạt tới duyên pháp cảnh đỉnh phong. Duyên pháp cảnh cường giả, Khương Vân cũng không phải chưa từng gặp qua, cho nên đối với duyên pháp cảnh thực lực có đại khái hiểu rõ. Đối phương hiển nhiên vẫn là hạ thủ lưu tình, bằng không, vẹn vẹn một kích này, liền có thể đơn giản lấy đi của mình mệnh. Khu khu. Khương Vân một bên phát ra ho kịch liệt, một bên dùng hai tay chống lấy thân thể của mình, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, trong đầu càng là mượn điểm ấy thời gian, cấp tốc chuyển động suy nghĩ. Hắn sở dĩ có can đảm ở chỗ này chờ đợi ngũ linh tộc nhân đến đây, sở dĩ dám cứu ra kính linh tộc, loại trừ là bị bất đắc dĩ bên ngoài, nguyên nhân chân chính, là bởi vì hắn không có sợ hãi. Mà hắn chỗ chân chính cậy vào, cũng không phải là trên người đông đảo vực khí, mà là quy tắc. Bởi vì hắn biết, mặc kệ là ngũ linh tộc cũng tốt, vẫn là chư thiên tập vực tu sĩ cũng được, chỉ cần bây giờ thân ở cái này linh cổ vực bên trong, như vậy tất cả mọi người tối cao tu vi cảnh giới liền sẽ bị hạn định tại nghịch thiên cảnh. 6 năm trước đó, hắn thực mệnh ngũ trọng cảnh thời điểm, tiêu dám cùng sở hữu tu sĩ một trận chiến, lại càng không cần phải nói bây giờ hắn đã bước vào thực mệnh thất trọng cảnh, càng là có được cựu tộc thánh vật. Cái này khiến hắn đối với mình thực lực có rõ ràng phán đoán, nghịch thiên cảnh bên trong, chính mình hẳn là vô địch tồn tại. Thậm chí liền xem như gặp được duyên pháp cảnh, chính mình nương tựa theo rất nhiều át chủ bài, cũng có được sức đánh một trận. Thế nhưng là, bây giờ lại xuất hiện một cái có được duyên pháp cảnh đỉnh phong thực lực người, cái này thật sự là thật to ngoài dự liệu của hắn. Cũng làm cho trong đầu hắn toát ra ý niệm đầu tiên, hoài nghi người xuất thủ cũng không phải là ngũ linh tộc nhân, mà là đến từ chư thiên tập vực một vị nào đó cường giả. Dù sao, chư thiên tập vực hành sự phong cách cho dù lại không có thể, cũng không có khả năng để cùng bọn hắn ở vào quan hệ thù địch linh tộc, khôi phục lại duyên pháp cảnh thực lực. Thậm chí, hắn cũng hoài nghi, có phải hay không chính mình trước đó suy đoán ra phát hiện ra sai lầm. Tại cái này vô lượng giới bên trong phát sinh sự tình, kỳ thật vẫn như cũ sẽ bị chư thiên tập vực cường giả rõ ràng nhìn rõ đến. Sở dĩ, khi nhìn đến chính mình ra sức bảo vệ kính linh tộc, thấy được chính mình vận dụng 9 kiện vực khí về sau, chư thiên tập vực mới chủ động phái người đến đây tham gia việc này. Bất quá, những vấn đề này, Khương Vân đã không có quá mức thời gian đi cân nhắc. Hắn hiện tại cần có nhất xử lý vấn đề, liền là như thế nào chống lại cái này duyên pháp cảnh đỉnh phong cường giả. Chỉ tiếc, khi hắn từ dưới đất đứng lên thân về sau, mặc dù trong đầu của hắn đã xẹt qua vô số cái suy nghĩ, nhưng là vẫn không thể tìm tới phù hợp biện pháp giải quyết. Rất đơn giản, thực lực chênh lệch thật lớn còn tại đó. Hắn dù là vận dụng bên trên tất cả át chủ bài, cũng không có khả năng để cho mình có được liên tục vượt qua hai đại cảnh giới thực lực, đi chiến duyên pháp cảnh đỉnh phong cường giả. Đương nhiên, cũng không phải thật vô kế khả thi, hắn còn có một biện pháp cuối cùng, liền là vận dụng chấn cổ thương. Nhưng là, chấn cổ thương, liền như là Khương Vân phụ thân tiêu chí đồng dạng, quá mức dễ thấy. Lại thêm, chấn cổ thương thực lực hiện tại quả là quá mức cường hành đến Khương Vân dù là trước đó phỏng đoán chư thiên tập vực không có khả năng biết được vô lượng giới tình huống phía dưới, cũng không dám tùy ý vận dụng. Một khi vận dụng, một khi bị chư thiên tập vực một ít người phát hiện, kia Khương Vân thân phận liền không còn cách nào ẩn tàng, cũng thật tiểu lại không còn chút nào đường lui, thậm chí là không có đường sống. Đừng nói cái gì cựu đại thiên tôn cùng tuần thiên sứ giả, vẹn vẹn là cùng cha mình có thù cổ thị, liền sẽ không để lại dư lực phái ra người theo đuổi giết chính mình. Huống chi, thực lực của mình cũng không phải thật đã đến thiên hạ vô địch tình trạng. Chỉ là, thực mệnh cảnh tu vi cảnh giới, mấy món chưa từng khôi phục thực lực chân chính vực khí, để cho mình bất quá chỉ là tại một ít quy tắc cho phép cùng hạn chế phạm vi phía dưới, miễn cương quần nhau thôi. Bởi vì, bất kỳ cái gì thế lực, chỉ cần tùy ý phái ra mấy cái duyên pháp cảnh tu sĩ, liền có thể đơn giản đem chính mình cầm xuống. Hiện tại, duyên pháp cảnh càng là thật đã tới. Khương Vân rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời, xem xét phía dưới, Khương Vân con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại. Chính như Khương Vân suy nghĩ như thế, tại kia không gian lối vào chỗ, đứng đấy một tên râu tóc bạc trắng, người mặc lộng lây thải y liễu lão giả. Chỉ là, lão giả cũng không phải là một người. Tại dưới thân thể của hắn, dẫm lên một cái trường dài trăm trượng giết khổng lồ, làm toa kỵ, từ xa nhìn lại, con giết quanh thân còn có mây mù lan lộn, có thể dùng ẩn ẩn lại có mấy phần long tư thái. Mà tại lão giả quanh người, cùng sau lưng không gian cửa vào bên trong, càng là có đại lượng bóng người. Lão giả dưới thân đầu kia con giết, liền để Khương Vân đã minh bạch, đối phương cũng không phải là chư thiên tập vực tu sĩ, mà là ngũ linh tộc tu sĩ. Mà cái này cũng càng làm cho Khương Vân có chút không thể nào hiểu được. Ngũ linh tộc, làm sao lại xuất hiện duyên pháp cảnh cường giả? Chẳng lẽ nói, chư thiên tập vực lại cải biến tranh thiên cổ đạo quy tắc? Hoặc là nói, bọn hắn đối ngũ linh tộc là nhìn với con mắt khác, sở dĩ cho phép trong bọn họ có duyên pháp cảnh cường giả tồn tại. Thải y kìa lão giả, tính cả xuất hiện gần trăm tên ngũ linh tộc nhân, thậm chí bao gồm dưới người hắn đầu kia giết khổng lồ, tất cả đều dùng băng lánh mục quang, nhìn chăm chú lên Khương Vân. Đúng lúc này, kia từ đầu đến cuối ngây người tại nguyên chỗ, may mắn trốn qua nhất kiếp đại hán, thân thể run lên, đột nhiên lấy lại tinh thần, trực tiếp đối kia thải y kìa lão giả quỳ xuống, trong miệng phát ra bi thiết thanh âm nói, phụ thân. Nguyên lai, lão giả lại là đại hán phụ thân. Như thế giải thích Khương Vân nghi ngờ trong lòng. Hiển nhiên, hoặc là đại hán trong bóng tối thông chi lão giả, hoặc là liền là lão giả cảm ứng được con của mình gặp phải nguy hiểm, sở dĩ cố ý đến đây cứu giúp. Lão giả nhưng căn bản không để ý đến con của mình, mục quang vẫn như cũ băng lãnh nhìn chăm chú lên Khương Vân. Kia mục quang, liền như là đối đãi một người chết đồng dạng. Đột nhiên, lão giả dưới thân đầu kia con giết, một đôi mắt kép bên trong tản ra hào quang chói mắt. Kia dài trăm trượng thân hình khổng lồ, càng là cấp tốc vặn vẹo phía dưới, thoát ly lão giả, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đi tới trận pháp màn hào quang phía trên, vung lên chính mình kia trăm con như là cột đá cự túc, hung hăng hướng về màn hào quang đập xuống. Tạch tạch tạch. Cái này Khương Vân tự mình bố trí ra, chặn gần ngàn tên ngũ linh tộc nhân, lúc trước vô số linh khôi trước sau hai lần công kích trận pháp, vậy mà vô pháp ngăn trở cái này con giết một kích, kỳ thượng lập tức dày đặc vô số đạo vết rạn. Hừ. Đúng lúc này, lão giả kia trong miệng đột nhiên phát ra một đạo hừ lạnh, căn bản không có gặp hắn xuất thủ, liền thấy đã hiện đầy vết rạn màn hào quang triệt để hỏng mất ra. Ầm ầm. Thậm chí, cái này lớn như vậy trong trang viên phần lớn kiến trúc đều theo màn hào quang cùng một chỗ hỏng mất ra. Đảo mắt chi gian, trang viên đã biến mất, biến thành một đống tường đổ vách siêu, cùng đứng tại trong đó, đầy người tiên huyết Khương Vân. Chương 3279, cấu kết với nhau làm việc xấu. Nếu như nói trước đó Khương Vân đối với cái này thải y kìa lão giả thực lực phán đoán còn không phải 10 phần xác định lời nói, như vậy hiện tại, hắn đã không còn chút nào nữa hoài nghi. Chính mình bố trí trận pháp, đủ để ngăn chặn được duyên pháp cảnh cường giả một kích, nhưng là cái này cái gọi là duyên pháp cảnh, cũng vẹn vẹn chỉ là vừa vặn bước vào duyên pháp cảnh tu sĩ. Thế nhưng là lão giả này một cái linh khôi, liền có thể để trận pháp trở nên phá thành mảnh nhỏ, nói rõ kia con giết đều có chút tiếp cận duyên pháp cảnh thực lực kinh khủng. Mà bản thân của hắn hừ lạnh một tiếng, liền để trận pháp triệt để sụp đổ, đủ để chứng minh đối phương chân chính thực lực, đích thật là đạt đến duyên pháp cảnh đỉnh phong. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng không nhịn được dâng lên một tia đắng chát cảm giác. Hôm nay, chính mình muốn bảo trụ mệnh, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là vận dụng chấn cổ thương. Có lẽ, chấn cổ thương sử dụng, có khả năng cũng sẽ không gây nên chư thiên tập vực những cường giả kia chú ý, nhưng Khương Vân nhưng trong lòng sẽ không tồn loại này may mắn tâm lý. Hắn nhất định phải tốt nhất dự tính xấu nhất. Nói cách khác, hôm nay chỉ cần mình sống tiếp được đi, như vậy từ đó về sau, chính mình liền đem thời thời khắc khắc sinh hoạt tại nơm nớp lo sợ bên trong, sinh hoạt tại chư thiên tập vực vô số cường giả truy sát phía dưới. Mặc dù kết quả này để Khương Vân trong lòng có chút ít nặng nề, nhưng hắn tính cách vốn là quả quyết, không đến cuối cùng trước mắt cũng tuyệt không xem thường từ bỏ, sở dĩ rất nhanh liền đem những ý nghĩ này tạm thời vứt bỏ. Cùng lúc nào đi muốn lấy sau sự tình, chẳng bằng trước tiên nghĩ tốt chính mình làm sao có thể trong tay của đối phương bảo trụ mệnh. Giống như hôm nay tự chết, kia lại nhiều về sau, cùng mình cũng không có bất kỳ liên quan. Trong nháy mắt liền đã khôi phục trấn định Khương Vân, đồng dạng đang nhìn chăm chú kia thải y liễu lão giả. Mặc dù không để cho mình suy nghĩ, nhưng hắn còn nhịn không được suy nghĩ, vì cái gì vị lão giả này có thể tại linh cổ vực bên trong có được duyên pháp cảnh đỉnh phong thực lực. Nếu như nói là cố ý ẩn tàng, tránh thoát chư thiên tập vực những cường giả kia thay mắt, Khương Vân căn bản cũng không có thể tin tưởng. Tuần Thiên Sứ Giả, Cửu Đại Thiên Tôn, Tam Đại Gia Tộc, liền lớn như vậy linh cổ vực đều có thể chinh phục, lại há có thể bị chỉ là một cái linh tộc cho che đôi mắt. Huống chi, cái này ngũ linh tộc, hiển nhiên cũng không phải cái gì tiểu tộc, tại linh cổ vực bên trong không dám nói là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Nghĩ đến cửu đại thiên tôn cùng tuần thiên sứ giả, Khương Vân trong lòng đột nhiên động một cái, trong mắt càng là lóe lên một đạo quan mang, trong đầu hoang mang lập tức sáng tỏ thông suốt. Người này có thể tuy thưa phục duyên pháp cảnh thực lực, hẳn là có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, bọn hắn ngũ linh tộc, căn bản chính là cùng chư thiên tập vực cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một lũ. Cho nên, chư thiên tập vực đối ngũ linh tộc mở một mặt lưới, cũng không có phong ấn trong bọn họ duyên pháp cảnh cường giả thực lực. Đó cũng không phải Khương Vân suy đoán lung tung, mà là bởi vì Khương Vân bởi chư thiên tập vực kia 13 thế lực lớn, nghĩ đến vô lượng giới bên ngoài sừng sững kia lục diện bích trướng. Lục diện bích trướng là 13 thế lực lớn liên thủ bố trí. Thậm chí nguyên bản không ở tại bên trong Vân thị cùng Kỳ thị, về sau còn cố ý cho phép bọn hắn bổ sung phù văn. Mà lục diện bích trướng tác dụng, đơn giản chính là vì triệt để cầm tù lại kính linh tộc. Thế nhưng là ngũ linh tộc, làm linh tộc, nhiệm vụ của bọn hắn lại là đang nhìn quản kính linh tộc. Thử nghĩ nghĩ, kính linh tộc làm linh tộc một vị nào đó cường giả đại năng hậu nhân, mà vị kia đại năng càng là phản kháng chư thiên tập vực người mở đường hay là lãnh tụ. Dạng này người, đối với linh tộc tới nói, vậy liền như là anh hùng, phải bị bọn hắn kính ngưỡng. Như vậy anh hùng hậu nhân, mặc kệ là cái nào linh tộc khẳng định cũng không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn gặp rủi ro, nhưng phàm là có khả năng, hẳn là đều muốn trợ giúp một cái. Giống như đổi thành Khương Vân căn bản cũng sẽ không để bất luận cái gì linh tộc đến xem quản kính linh tộc, khẳng định phải lựa chọn chư thiên tập vực tu sĩ đến xem quản. Nhưng mà chư thiên tập vực lại vẫn cứ phái tới ngũ linh tộc đến xem quản. Mà lại, thông qua Khương Vân theo Khương Minh Viễn bọn hắn trong miệng hiểu rõ, cùng chính mình tự mình cùng ngũ linh tộc nhân tiếp xúc, cũng tin tưởng ngũ linh tộc đối với kính linh tộc thái độ, thật tận tâm tận lực, thậm chí là cực điểm vũ nhục. Nay chỗ nào giống như là đối đại anh hùng hậu nhân thái độ. Cái này không khó nói rõ, ngũ linh tộc cùng kính linh tộc vị cường giả kia là đối địch quan hệ, như vậy trái lại, bọn hắn cùng chư thiên tập vực, dĩ nhiên chính là đứng tại trên cùng một chiến tuyến. Nói một cách khác, ngũ linh tộc là toàn bộ linh tộc phản đồ, là chư thiên tập vực chó săn. Thậm chí, Khương Vân đều đã nghĩ đến, linh tộc bên trong, dạng này phản đồ chỉ sợ cũng không chỉ một cái. Mà linh tộc cuối cùng bị thua, chỉ sợ cũng cùng những này phản đồ có thoát không ra quan hệ. Cũng chính vì vậy, chư thiên tập vực mới có thể yên tâm để ngũ linh tộc đến xem quản kính linh tộc, đồng thời cho phép ngũ linh trong tộc xuất hiện duyên pháp cảnh cường giả. Nghĩ tới những thứ này, Khương Vân trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh. Bởi vì nếu như mình suy đoán là thật, vậy cái này liên lụy đến sự tình nhưng lớn lắm. Trừ cái đó ra, liền là một cái khác có thể, linh cổ vực bên trong, tại cái này thời gian 6 năm, phát sinh một chút ta không biết sự tình, từ đó làm cho có duyên pháp cảnh cường giả xuất hiện. Hai cái có thể, Khương Vân cũng vô pháp xác định đến cùng cái nào là thật. Mà đúng lúc này, kia thải y y lão giả đột nhiên một bước bước ra, trực tiếp đứng ở đầu kia cự đại con rết trên thân, mà kia con rết cũng là bỗng nhiên túi lầu tới. Cái này con rết lúc trước đứng thẳng vị trí ngay tại trận pháp màn hào quang chỗ, bây giờ lại cúi đầu xuống, kia cự đại đầu, gần như cũng đã gần muốn đụng chạm lấy Khương Vân tóc, cùng Khương Vân bất quá chỉ có hơn một xích cự ly. Lão giả kia thì là đứng tại con rết trên lưng, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Khương Vân. Điều này cũng làm cho Khương Vân lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận được duyên pháp cảnh cường giả tối đỉnh thực lực kinh khủng. Lão giả đứng ở nơi đó, căn bản đều không có bất kỳ động tác gì. Nhưng là Khương Vân thân thể cũng đã là không ức chế được run rẩy lên. Nhất là hai chân, càng là gần như đều nhanh vô pháp trèo chống thân thể của mình. Lão giả sau lưng, kia gần trăm tên ngũ linh tộc nhân cũng là theo sát đến, tất cả mọi người mục quang đều là nhìn chăm chú lên Khương Vân. Trong đó, lại dùng kia đại hán nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt tràn đầy vô tận vẻ oán hận. Hán dẫn đầu ngàn tên tộc nhân, vốn là vì tra ra kính linh tộc sự tình mà đến, cũng không đến nửa canh giờ thời gian, gần như liền là toàn quân bị diệt. Giống như không phải phụ thân hắn kịp thời đổi tới, chỉ sợ liền hắn đều đã chết rồi, cái này khiến hắn đối với Khương Vân, thật là hận thấu xương, hận không thể lập tức hướng, xông, đi qua đem Khương Vân chém thành muôn mảnh. Thật tình không biết, giờ phút này Khương Vân cũng đồng dạng muốn giết hắn. Cũng không phải Khương Vân cùng hắn có cái gì thù, mà là bởi vì đối phương chính mắt thấy kia chín kiện vực khí. Đã Khương Vân đã xác định, thải y y lão giả cũng không phải là chư thiên tập vực chi nhân. Như vậy tự nhiên muốn bảo trụ trên người mình có được nhiều như vậy vực khí bí mật. Nếu như đối phương đem việc này tiết lộ ra ngoài, lại sẽ cho chính mình mang đến phiền toái càng lớn. Tại đối Khương Vân nhìn sau một lát, kia thải y y lão giả rốt cục nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi là bị người nào sai xử. Chỉ bằng đối phương hỏi ra câu nói này, đem để Khương Vân ý thức được đối phương tại ngũ linh tộc thân phận tuyệt đối cực cao, thấy một lần chính mình vậy mà liền phát giác chính mình trợ giúp kính linh tộc sự tình, cũng không phải là ý nguyện của mình. Khương Vân một bên cắn chặt răng chống lại lấy đối phương thả ra huy áp, một bên mặt không thay đổi nói, vấn đề này, chắc hẳn ngươi đã dùng đáp án, làm gì còn muốn đến hỏi ta. Khương Vân tiếng nói vừa dứt, con nô công kia đột nhiên nâng lên một chân đến, hướng phía Khương Vân hung hăng đè xuống. Phanh một tiếng, Khương Vân cứ việc có lòng muốn tránh, nhưng là thân thể nhưng căn bản không nghe sai khiến, cứ như vậy trực tiếp bị đánh ngã nhào xuống đất. Làm Khương Vân cắn chặt hàm răng lần nữa từ dưới đất đứng lên về sau, thải y y lao giả mặt không thay đổi nói, ta hỏi, người đáp. Lại có nói nhảm, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tại lao giả nói chuyện đồng thời, kia con giết cũng là lại duỗi ra mấy cái nhảy vọt, thay nhau tại Khương Vân trước mắt lướt qua. Nó cặp kia mắt kép bên trong, càng là lóe lên hình như nhân tính nghĩa mai cùng khiêu khích chi sắc. Hiển nhiên, đây là lao giả cấp cho Khương Vân cảnh cáo. Mà Khương Vân cũng chưa từng có nghĩ đến, chính mình có một ngày vậy mà lại bị một cái con giết cho nghĩa mai. Mặc dù đây là một loại lớn lao vũ nhục, nhưng là Khương Vân lại giống như là không có cảm nhận được đồng dạng, nhìn xem kia cao cao tại thượng thải y lìa lao giả, đồng nhiên khẽ mỉm cười nói, ngươi cho rằng, ngươi đã ăn chắc ta. Chương 3280, không biết sống chết. Đối mặt thải y lìa lao giả, Khương Vân nói ra ngữ cùng bày ra thái độ, để sở hữu ngũ linh tộc nhân đều là giật nảy cả mình. Nhất là kia đại hán, càng là rõ ràng biết, mặc kệ Khương Vân trước đó đến cỡ nào huy phong, cỡ nào phách lối. Thậm chí coi như Khương Vân lại đem kia 9 kiện vực khí lấy ra, tại phụ thân của mình trước mặt, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vực khí, cũng không có nghĩa là vô địch. Mặc dù vực khí ẩn chứa lực lượng đích thật là cực kỳ cường đại, nhưng đến tột cùng có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng, vẫn là cùng trưởng khống chi nhân thực lực bản thân cùng một nhịp thở. Liên giống với đem một kiện cấp thấp nhất vực khí ném cho cái phàm nhân, tại phàm nhân trên tay, cũng trở cùng với vật vô dụng. Mà Khương Vân thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn phụ thân của mình. Bởi vậy, giống như Khương Vân còn muốn lấy cầm vực khí đến làm cậy vào, căn bản là không thể thực hiện được sự tình. Điều này cũng làm cho hắn thực sự không nghĩ ra được, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Vân vì cái gì còn có như thế đảm lượng, cũng dám cùng mình phụ thân khiêu chiến. Chẳng lẽ, Khương Vân bất quá chỉ là tại cố lộng huyền hư, cố làm ra vẻ. Nhưng mà, ngay tại đại hán muốn mở miệng quát lớn Khương Vân thời điểm, mục quang quét qua phụ thân của mình, lại là không nhịn được hơi sững sờ. Bởi vì... hắn phát hiện đối với Khương Vân lời nói lớn lối như thế ngữ, phụ thân chẳng những không có bị chọc giận, ngược lại trong ánh mắt có không dễ dàng phát giác quang mang lấp lóe. Biết rõ cha mình chính là đạo làm con. Hắn há có thể nhìn không ra, phụ thân rõ ràng là đối Khương Vân, tin mấy phần. Cái này khiến đại hán chân chính là quá sợ hãi, cũng nhịn không được muốn nhắc nhở xuống phụ thân, tuyệt đối không nên lên Khương Vân cái bẫy. Thế nhưng là ngay trước nhiều như vậy tộc nhân trước mặt, hắn nhưng lại không dám tùy ý mở miệng, chỉ có thể duy trì trầm mặc, không ngừng dùng mục quang ra hiệu lấy phụ thân. Lúc này, Khương Vân đưa tay xóa đi khỏe miệng tiên huyết, nhìn xem mặt không thay đổi thải y lìa lão giả, lại nói tiếp, tin hay không, nếu như ta chết rồi, các ngươi toàn bộ ngũ linh tộc, đều sẽ là ta trốn cùng. Nói đến đây, Khương Vân trên mặt càng là lộ ra một vòng cười lạnh nói, ta một người cô đơn, các ngươi toàn bộ ngũ linh tộc, chí ít cũng có 10 vạn trăm vạn tộc nhân A. Có thể làm cho nhiều người như vậy là ta trốn cùng, ta chết cũng đáng. Sau khi nói xong, Khương Vân ưỡn ngực, mục quang nhìn chăm chú lên lão giả, tựa hồ là thật đã là làm xong khẳng khái chịu chết chuẩn bị. Thải y ghi lão giả đồng dạng đang nhìn chăm chú Khương Vân, cũng không mở miệng, cho đến lại là một lát đi qua, liền thấy dưới người hắn con ngô công kia thỉnh lình lần nữa hướng phía Khương Vân vọt lên đi qua. Lần này, không phải dùng chân, mà là dùng nó kia hiện ra ưu quang đầu, hung hăng đâm vào Khương Vân trên ngực, đem Khương Vân đụng đến bay thẳng ra ngoài, trùng điệp té lăn quay một đống đổ nát thê lương bên trong. Cái này va chạm chi lực, để Khương Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, cũng làm cho hắn càng thêm có thể khẳng định, cái này con giết thực lực, thật là đến gần vô hạn duyên pháp cảnh. Mình coi như là vận dụng sở hữu át chủ bài, cùng thứ nhất chiến, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đem nó đánh giết. Hít một hơi thật sâu, Khương Vân lần nữa chật vật từ dưới đất đứng lên, trên mặt lại vẫn mang theo cười lạnh nói, vừa mới, không phải nói muốn để ta sống không bằng chết sao. Nhìn một chút thân thể của mình, Khương Vân nụ cười trên mặt bên trong nhiều hơn mấy phần vẻ châm chọc nói, dạng này, liền là ngươi cái gọi là sống không bằng chết. Sở hữu ngũ linh tộc nhân thật cảm thấy Khương Vân có phải điên rồi hay không, bị đánh liền sức hoàn thủ đều không có, còn dám nói khoác không biết ngượng. Kỳ thật, đừng nhìn Khương Vân tựa hồ là đang không biết sống chết tiếp tục khiêu khích thải y y lão giả, nhưng đây đều là hắn thăm dò. Giờ này khắc này, trong lòng cũng của hắn là đã nắm chắc. Bởi vì, hắn rất chắc chắn, đối phương thật không dám giết chính mình. Nguyên nhân liền là đem chính mình đưa đến cái này vô lượng giới vị kia kính linh tộc cường giả. Thải y ghi lao giả vậy mà đi lên liền có thể nhìn ra, chính mình bảo hộ kính linh tộc, cùng ngũ linh tộc đối nghịch sự tình là có người ở sau lưng sai sử, vậy đã nói rõ đối phương chí ít khẳng định biết vị cường giả kia tồn tại. Vị cường giả kia thân phận, Khương Vân còn không biết, nhưng là cũng không khó tưởng tượng, ngũ linh tộc đối hắn, tất nhiên là cực kỳ kiêng kỵ. Như vậy, mặc kệ vị cường giả kia phải chăng biết ngũ linh tộc là toàn bộ linh tộc phản đồ, chỉ cần vị cường giả kia còn sống, ngũ linh tộc sở hữu tộc nhân trong lòng, đều sẽ từ đầu đến cuối có một tầng âm ảnh tồn tại. Nhất là chính mình đột nhiên xuất hiện, cùng nhằm vào ngũ linh tộc làm hết thảy, tại thải y ghi lão giả trong mắt xem ra, tự đại biểu cho một cái ý tứ. Vị cường giả kia, rốt cục xuất thủ. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể cố ý biểu hiện ra ngoài cường thế như vậy, chính là muốn thăm dò thoáng cái, chính mình đây hết thảy phỏng đoán có chính xác không, nhìn xem lão giả đến tột cùng là hội, sẽ, thật không quan tâm giết mình, vẫn sẽ có kiên kỵ. Đương nhiên, Khương Vân cũng không phải là không có chút nào phòng bị. Giống như lão giả thật là muốn giết chính mình, vậy mình cũng sẽ không chút do dự vận dụng chấn cổ thương, trước đem đối phương giết đi, sau đó liền chạy mất dạng. Lão giả chết một lần, ở đây những này ngũ linh tộc nhân, không ai có thể ngăn lại được chính mình. Không thể không nói, Khương Vân cách làm mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng đích thật là thành công. Người khác không rõ ràng kính linh tộc vị cường giả kia thân phận, thải ý đi hề lão giả lại là rất rõ. Thậm chí có thể nói, ngũ linh tộc sở dĩ sẽ phản bội linh tộc, hội, sẽ cam tâm cùng chư thiên tập vực hợp tác, trái lại đối phó linh tộc, cũng là bởi vì từ đối với người kia e ngại. Nguyên bản bọn hắn cũng cho rằng, người kia là chắc chắn sẽ không lại xuất hiện, khẳng định sẽ bị vĩnh viễn cầm tù, chính mình nhất tộc căn bản không cần lo lắng. Có thể là ai cũng không nghĩ tới, vậy mà không hiểu xuất hiện một cái Khương Vân, một cái trợ giúp kính linh tộc, cùng mình ngũ linh tộc đối nghịch người. Ngay tại vừa rồi, trong lòng ông lão còn cuối cùng một tia may mắn, cho rằng Khương Vân xuất hiện, chỉ là cái ngoài ý muốn. Nhưng là hiện tại, hắn tự nhiên tin tưởng, đó căn bản không phải ngoài ý muốn. Toàn bộ linh tộc, bao quát toàn bộ chư thiên tập vực, có lẽ có người muốn trợ giúp kính linh tộc, nhưng lại không ai có lá gan này. Bởi vậy, nhìn thấy Khương Vân đối với mình ngũ linh tộc làm hết thảy, để thải y ghi lão giả lập tức minh bạch, chính mình nhất tộc kiêng kỵ người kia, rốt cục xuất thủ. Khương Vân sống hay chết, thải y ghi lão giả căn bản cũng không để ở trong lòng, nhưng là hắn cũng biết, người kia đã dám đột nhiên xuất thủ, tiểu tất nhiên là có chỗ chuẩn bị cùng cậy vào. Giết Khương Vân, khẳng định sẽ còn xuất hiện cái thứ hai, đệ tam cái Khương Vân, thậm chí đến cuối cùng, đối phương cũng có thể tự mình thoát khốn mà ra. So với giết Khương Vân đến, thải y ghi lão giả càng muốn biết, vị cường giả kia bây giờ đến cùng là cái dạng gì tình huống, hoặc là nói, có phải hay không đã thoát khốn mà ra. Thải y ghi lão giả trầm ngâm một lát, nhìn xem Khương Vân nói, ngươi có phải hay không thật cho là ta không dám giết ngươi. Coi như ta có thể buông tha ngươi, hẳn là ngươi cùng ta ngũ linh tộc chi gian, tiểu không cửu không oán không thành. Mặc dù lão giả thái độ vẫn như cũ cường thế, nhưng là bốn phía ngũ linh tộc nhân, nhất là con của hắn, há có thể nhìn không ra, phụ thân của mình, rõ ràng là thật không dám giết Khương Vân. Cái này khiến trong mắt của hắn đều suýt chút nữa thì trừng ra hốc mắt. Phụ thân của mình, đây chính là ngũ linh tộc trưởng lão, là chính mình nhất tộc lãnh tụ. Không dám nói cùng cửu đại thiên tôn các loại, chờ, là bình khởi bình tọa tồn tại, nhưng cũng chênh lệch không xa. Duyên pháp cảnh đỉnh phong thực lực, cũng không phải phụ thân chân chính thực lực, mà là bởi vì phụ thân vẫn như cũ bị phong ấn tu vi. Thế nhưng là, phụ thân của mình, vậy mà không dám giết một cái rõ ràng cùng ngũ linh tộc có thủ không đội trời chung Khương Vân. Khương Vân lại là lòng dạ biết rõ, khẽ mỉm cười nói, cái này muốn nhìn các ngươi ngũ linh tộc thái độ. Mặc dù Khương Vân đã thăm dò ra lão giả không dám giết chính mình, nhưng lại cũng biết, đối phương lúc nào cũng có thể trở mặt, sở dĩ cũng không dám thật liền buông lòng cảnh giác, như cũ tại suy tư chạy trốn chi pháp. Nhưng mà, thải y ghi hề lao giả lại là cười lạnh nói, ta có thể không giết ngươi, bất quá, tội sống khó thể tha. Ta trước phế bỏ ngươi tu vi, mang về ta ngũ linh tộc. Sau lưng ngươi chi nhân như nghĩ bảo vệ ngươi, liền để hắn đến ta ngũ linh tộc muốn người. Thoại âm rơi xuống, thải y ghi hề lao giả đã tay giơ lên, hướng về Khương Vân bắt được đi qua. Nghe được lao giả lời nói, Khương Vân trong mắt lập tức hàn quang lóe lên, minh bạch đối phương cuối cùng vẫn là muốn đối tự mình ra tay. Sở dĩ trong tay đã lặng yên nổi lên chấn cổ thương. Khu khu. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người bên hai lại đồng thời nghe được một trận ho khan thanh âm. Chương 3281, kịch liệt ho khan. Cái này đột nhiên vang lên ho khan thanh âm, đối với ngũ linh tộc nhân tới nói, mặc dù cảm thấy có chút đột ngột, nhưng là cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Thế nhưng là Khương Vân trong mắt lại là đống nhiên sáng lên, kia gần như đều nhanh muốn đâm ra đi chấn cổ thương, cũng là đã lặng lẽ thu vào. Bởi vì, hắn đã nghe qua cái này ho khan thanh âm, thậm chí còn cẩn thận tra tìm qua phát ra tiếng chi nhân, chỉ là không thu hoạch được gì. Thải y thì sắc mặt ông lão cũng là hơi đổi, chụp vào Khương Vân bàn tay lại là thế đi không giảm. Hắn biết rõ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chính mình hôm nay phải tất yếu trước đem Khương Vân cho bắt được. Chỉ tiếc, ngay tại bàn tay của hắn, mắt thấy muốn đụng chạm lấy Khương Vân thời điểm, một đạo không biết từ đâu mà đến bạch quang, đống nhiên xuất hiện, đánh vào bàn tay của hắn phía trên. Nhìn thấy đạo này bạch quang, Khương Vân mắt sáng lên, chợt nhớ tới chính mình lần đầu tiên tới cái này trang viên, thi triển thần thức muốn dò xét thời điểm, liền là bị mấy đạo đồng dạng bạch quang cho một mực khóa chặt. Mà những cái kia bạch quang, là bắt nguồn từ lúc trước bày ra tại trong trang viên vô số mặt to to nhỏ nhỏ tấm gương. Tại kính linh tộc người trở lại về sau, Khương Vân liền để bọn hắn đem những cái kia tấm gương thu sạch lên, vì chính là để phòng trong kinh thế giới kia phát ra ho khan chi nhân. Nhưng là bây giờ vậy mà lại có một đạo bạch quang bắn ra, để Khương Vân trong lúc nhất thời cũng không biết đến cùng là theo cái gì địa phương bắn ra. Đạo này bạch quang nhìn như có phải hay không có bất kỳ lực lượng, nhưng là đụng chạm lấy thải y tay của lão giả trên lòng bàn tay, lại là để thân thể của hắn đều là khẽ run lên, sắc mặt càng là triệt để đại biến, bàn tay cũng rốt cục rụt trở về. Mà ngay sau đó, liền nghe đến ong long long rung động thanh âm, theo tòa này đã bỏ phế trang viên bốn phương tám hướng, không ngừng truyền đến. Nhưng phàm là có âm thanh truyền ra địa phương, cũng lập tức có từng đạo cột sáng màu trắng trống rông xuất hiện, tựu tựa như từ dưới đất mọc ra đồng dạng. Sát na chi gian, trên trăm đạo cột sáng màu trắng, sừng sững tại tòa này trang viên bốn phương tám hướng, đồng thời mỗi lần một đạo cột sáng đều là trượng hứa phương viên, ngàn trượng đến cao. Giống như nhìn từ đằng xa đi, liền sẽ phát hiện, tất cả cột sáng màu trắng vị trí, vừa vặn đem bây giờ đặt mình vào tại trang viên phía trên sở hữu ngũ linh tộc nhân, thậm chí bao gồm Khương Vân ở bên trong, tất cả đều bao vây lại, tạo thành một tòa cột sáng lồng giam. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía kia một đạo đạo cột sáng dâng lên địa phương, phát hiện mỗi cái vị trí phía trên đều trưng bày một chiếc gương. Cái này khiến Khương Vân trong lòng hơi động một chút. Bởi vì hắn thế nhưng là nhớ rõ rất rõ ràng, những cái kia địa phương, trước kia là không có tấm gương. Vậy liền mang ý nghĩa, những này tấm gương, hẳn là vừa mới bày ra tại kia. Kính quang lao. Đúng lúc này, Khương Vân bên thai nghe được kia thải y y lão giả rõ ràng mang theo vẻ run rẩy thanh âm, cũng làm cho hắn vội vàng nâng lên, nhìn về phía đối phương. Giờ phút này, thải y y lão giả kia hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên đã tràn ngập hốt hoảng chi sắc, căn bản cũng không có đi xem Khương Vân, mục quang chỉ là tại những này cổ sáng màu trắng phía trên không ngừng đảo qua. Mà nghe được hắn, Khương Vân cũng là ý thức được, loại này dùng kính quang làm lồng giam phương thức, là kính linh tộc một loại nào đó thuật pháp. Khu khu. Theo thải y y lão giả lời nói âm rơi xuống, kia ho khan thanh âm cũng là vang lên lần nữa, đồng thời ngay sau đó lại chuyển ra một tiếng nói giả mua nói, Ngũ Long Thành, lâu như vậy không thấy, không nghĩ tới, ngươi còn nhớ rõ ta kính linh tộc kính quang lao. Thanh âm này cũng không phải là tại một phương hướng nào đó vang lên, mà là theo bốn phương tám hướng chuyển đến, cũng làm cho tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía bốn phía. Xem xét phía dưới, dù là Khương Vân trên mặt đều là hơi biến sắc, bởi vì kia từng đạo cột sáng màu trắng bên trong, thình lình đều xuất hiện một thân ảnh. Đây cũng là một cái lao giả, sở dĩ nói hẳn là bởi vì bất luận kẻ nào mặc dù có thể nhìn thấy cái kia còn xuống thân thể khô gầy, nhìn thấy cái kia có chút phiêu tán tóc trắng, nhưng lại vô pháp nhìn thấy mặt của hắn. Bộ mặt của hắn, cực kỳ mơ hồ, tựa như là không gian vặn mẹo. Nhưng là cái kia tên là Ngũ Long Thành thải y y lao giả, khi nhìn đến cái này bộ mặt mơ hồ lao giả về sau, thân thể đều là nhịn không được về sau rút lui ra một bước, tay giơ lên, chỉ vào khoảng cách gần hắn nhất một mặt trong cột ánh sáng thân ảnh nói, Khương Khôi, ngươi lại còn không chết. Ngươi cũng sống thật tốt, ta lại thế nào cam lòng chết, khụ khụ. Trong kính lao giả tựa hồ thân thể có việc gì, nói xong một câu sau lại lần nữa phát ra ho khan thanh âm, mà lại ho khan càng lợi hại. Bởi vì tinh tường có thể thấy được, thân thể của hắn đều là có chút cong xuống tới, run rẩy kịch liệt, còn vươn tay ra, bưng kín miệng của mình. Bởi vậy giờ phút này, tất cả cột sáng màu trắng bên trong đều có thân ảnh của hắn tồn tại, sở dĩ cái này ho khan thanh âm, cũng là theo bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, như là lôi minh, đinh tai nhức óc. Thậm chí, kia gần trăm tên ngũ linh tộc nhân bên trong, có vượt qua hơn phân nửa người, sắc mặt dần dần trở nên vô cùng yếu ớt, bị chấn động đến đồng dạng phát ra ho khan thanh âm. Nhưng mà Khương Vân trong mắt lại là hàn quang lóe lên, trên mặt hiếm thấy lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì, hắn phát hiện, những này ngay tại kịch liệt ho khan ngũ linh tộc nhân, từng cái thân hình cũng là có chút uốn lượn, đồng thời đưa tay bưng kín miệng của mình. Dạng như vậy, cùng trong kính Khương Khôi dáng vẻ, cơ hồ là giống nhau như lúc. Cái này khiến Khương Vân lập tức ý thức được, cái này Khương Khôi ho khan, vậy mà cũng là một loại thuật pháp, tác dụng liền là có thể làm cho những người khác không thể không bắt chước hành động của mình, liền như là đang soi gương đồng dạng. Kính linh tộc, quả nhiên cường hãn. Mặc kệ là kia kính quang là lao, vẫn là hiện tại loại này quỷ dị thuật pháp, đều là Khương Vân chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe. Mặc dù Khương Vân căn bản không biết kia Khương Khôi chân chính thân phận, nhưng là há có thể không đoán ra được, đối phương tất nhiên là kính linh tộc một vị nào đó cường giả. Trọng yếu nhất chính là, đối phương rõ ràng là từ đầu đến cuối giấu ở cái này vô lượng giới, vô lượng thành tòa này trong trang viên, giấu ở trong kính thế giới. Nghe vào tựa hồ không có gì, nhưng vô lượng giới là bị chư thiên tập vực 13 thế lực lớn liên thủ cầm tù, mà tòa này trang viên tức thì bị ngũ linh tộc chiếm đoạt vô số năm lâu. Một cái kính linh tộc người, có thể ở loại tình huống này phía dưới, giấu ở nhiều năm như vậy nhưng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, có thể nghĩ, người này thực lực chi cường, tâm tính chi kiên. Khương Vân cũng là ẩn ẩn minh bạch, đối phương sở dĩ sẽ ở ẩn giấu đi lâu như vậy về sau, tại hôm nay đột nhiên hiện thân, bại lộ thân phận, loại trừ là muốn trợ giúp chính mình bên ngoài, chỉ sợ cũng hẳn là bởi vì chính mình đến, bởi vì vị kia đem chính mình đưa tới nơi này kính linh tộc cường giả. Lúc này, Ngũ Long Thành hiển nhiên cũng là nhận ra Khương Khôi thuật pháp, đột nhiên hét lớn một tiếng nói, đáng chết, phá cho ta. Ông, dưới người hắn cái kia cự đại con giết, thân hình đột nhiên lần nữa tăng vọt ra, hóa thành chừng ngàn trượng lớn nhỏ, cái kia khổng lồ thân thể trên không trung điên cuồng quét ngang phía dưới, đem tất cả cột sáng màu trắng một phân thành hai, như là cắt từ giữa mở ra đồng dạng. Theo cột sáng bị cắt mở, ngay tại ho khan ngũ linh tộc nhân, lập tức nhao nhao đình chỉ ho khan, cũng thẳng sống lưng, từng cái trên mặt đều là mang theo vẻ kinh hãi. Mặc dù bọn hắn cùng kính linh tộc có thủ, nhưng là tuổi của bọn hắn, căn bản chưa từng trải qua chuyện năm đó. Tại bọn hắn xuất sinh về sau, kính linh tộc đã xuống dốc, cho nên đối với kính linh tộc, bọn hắn có thể nói là không biết chút nào, tự nhiên cũng không nghĩ tới, lại còn lại có quỷ dị như vậy công pháp. Ngay sau đó, kia con rết đống nhiên lại há hốc miệng ra, liền thấy theo trong miệng của hắn, lại có một cái tiếp một cái gần trượng lớn nhỏ con rết bay ra. Những này con rết tại sông ra về sau, lập tức phân tán ra đến, hướng về trên mặt đất tản mát ra cổ sáng những cái kia tấm gương vọt lên đi qua. Hiển nhiên, bọn chúng muốn đem những này tấm gương phá hủy. Phanh phanh phanh. Nhưng mà, không đợi những này con rết đổi tới, những cái kia trong gương lại là đột nhiên phát ra trầm đục thanh âm, phát ra cổ sáng cùng nhau nổ tung, hóa thành từng đạo sương mù, có thể dùng sở hữu con rết tất cả đều xông vào trong sương mù. Mà ngay sau đó, theo những sương mù này bên trong, không thấy con rết ra, lại ngược lại có từng cái thân ảnh cất bước đi ra. Bởi vì sương mù bao phủ, để cho dù là Khương Vân đều không thể thấy rõ ràng thân hình cụ thể tướng mạo, bất quá không khó suy đoán, tất nhiên là vị kia Khương Khôi giết chết con giết, đồng thời cuối cùng từ trong kính đi ra. Nhưng mà, khi thấy rõ những này thân ảnh về sau, tất cả mọi người không nhịn được cùng nhau hít vào ngụm khí lạnh. Chương 3282, không thường gặp được. Giờ này khắc này, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì từ ngữ có thể hình dung ở đây tất cả mọi người trong lòng cảm thụ. Bởi vì theo trong kính đi ra bóng người, căn bản cũng không phải là bọn hắn trước đó nhìn thấy vị kia giả mua Khương Khôi, mà là ngũ linh tộc nhân. Hoặc là nói, đi ra, là bây giờ tề tụ tại trên bầu trời sở hữu ngũ linh tộc nhân phục chế phẩm. Loại trừ Khương Vân cùng Ngũ Long Thành bên ngoài, còn dư lại ngũ linh tộc nhân, mỗi người đều thấy được theo trong kính đi ra chính mình, cũng làm cho ánh mắt của bọn hắn trừng lớn đến cực hạn, hoàn toàn bị trước mắt một màn này cảnh tượng chỗ thật sâu chấn động. Kỳ thật, mặc dù mỗi người đều quen thuộc chính mình, nhưng là nếu quả như thật nhìn thấy một cái thật sự rõ ràng chính mình xuất hiện tại trước mặt lời nói, ngược lại sẽ có chút không thể xác định cùng nhận không ra. Bất quá, đối với quen thuộc ngươi người tới nói, đột nhiên nhìn thấy hai cái ngươi xuất hiện, lại là lập tức có thể phân biệt ra được hai cái trên người ngươi có lẽ tồn tại nhỏ xíu khác biệt. Chỉ là, mặc kệ ngũ linh tộc nhân như thế nào cẩn thận phân biệt, bọn hắn nhìn thấy theo trong sương mù đi ra chính mình, đều là cùng mình giống nhau như lúc, căn bản không có chút nào khác nhau. Nhất là những cái kia theo trong kính đi ra ngũ linh tộc nhân, cả đám đều đã đẳng không mà lên, đứng ở đem đối ứng ngũ linh tộc nhân trước mặt. Loại thời điểm này lại nhìn đi qua, mỗi người, liền như là đang soi gương đồng dạng. Mặc dù Khương Vân cũng đồng dạng kinh ngạc ở trước mắt cảnh tượng, nhưng là trong đầu của hắn, lại là chợt nhớ tới. Một màn này, kỳ thật chính mình đã từng trải qua. Kia là tại thông thiên tỏa hóa thành truyền thừa thế giới bên trong đó có một cửa ải, liền là tại mỗi người trước mặt sẽ xuất hiện một chiếc gương. Trong kính, hội, sẽ, đi ra một cái cùng ngươi giống nhau như lúc chính mình. Chỉ có đánh bại chính mình, mới có thể qua cửa ải. Lần kia kinh lịch, cùng một màn trước mắt, quá tương tự. Nghĩ tới chỗ này, Khương Vân con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trong đầu ngay sau đó lại toát ra một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Chẳng lẽ, kia truyền thừa thế giới bên trong, chấn thủ kia đạo kính tử cửa ải một vị nào đó đại yêu, liền là kính linh tộc người. Truyền thừa thế giới bên trong những cái kia cửa ải, đều là bởi đại yêu chấn thủ, cụ thể có mấy cái đại yêu, Khương Vân cũng không biết, thậm chí còn gặp được trong đó một vị. Mặc dù ý nghĩ này có chút không thể tưởng tượng, nhưng là một màn trước mắt, hiển nhiên là kia Khương Khôi thi triển ra một loại nào đó kính linh tộc thuật pháp. Mà Khương Vân trước đó liền nghĩ đến kính linh tộc cùng thần bí tứ cảnh tàng, sẽ có hay không có chỗ liên quan. Nghĩ đến kính linh tộc cùng mình Khương thị nhất mạch, đều là dùng Khương làm họ. Nghĩ đến phụ thân của mình Khương Thu Dương, đã từng tiến vào tứ cảnh tàng. Đủ loại này hết thể chung vào một chỗ, ẩn ẩn đã có thể chứng minh, phụ thân của mình, tựa hồ cùng kính linh tộc, cũng có được một chút quan hệ. Như vậy, kia truyền thừa thế giới bên trong, có một vị kính linh tộc người, phụ trách trấn thủ cửa ải, kỳ thật cũng không có cái gì không thể lý giải. Thậm chí, nếu như mình suy đoán là chính xác, như vậy có khả năng hay không, vị kia kính linh tộc bị cầm tù lao tổ tông, tìm tới chính mình, cũng không phải ngẫu nhiên, mà là bởi vì đối phương đã biết được thân thế của mình. Chỉ là, phụ thân của mình, cùng kính linh tộc quan hệ trong đó, là địch, vẫn là bạn. Là bạn, cái kia còn dễ nói, nhưng nếu như là địch nhân, vậy mình tình cảnh, coi như có chút không ổn. Vâng. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên cắt ngang Khương Vân trầm tư, theo tiếng nhìn lại, thanh âm là nơi phát ra tại một tên ngũ linh tộc nhân cùng chính mình, chiến đến cùng một chỗ phát ra. Không chỉ là tên này ngũ linh tộc nhân, mà là tất cả ngũ linh tộc nhân, đều đã cùng chính mình chiến đến cùng một chỗ, chỉ có kia ngũ long thành trước mặt không có đối thủ. Có thể ngũ long thành sắc mặt lại là cực kỳ khó coi, hắn cũng không có đi để ý chính mình các tộc nhân giao thủ, mà là mắt lộ ra vẻ cảnh giác, chú ý chính mình bốn phía. Cho đến ở trước mặt của hắn, đồng dạng xuất hiện một cái ngũ long thành, thậm chí, tại cái kia ngũ long thành dưới thân, vậy mà cũng có được một đầu ngàn trượng dáng dấp con rết. Hừ, lại là một bộ này. Ngũ long thành nhìn xem đi tới chính mình, mặc dù trong miệng phát ra khinh thường lời nói, nhưng là trên tay lại là không có chút nào lãnh đạm, đã vượt lên trước hướng về chính mình, vô tới một trường. Sau một khắc, loại trừ Khương Vân bên ngoài, tất cả ngũ linh tộc nhân đã tất cả đều chiến đến cùng một chỗ. Mà đứng tại phía dưới, đã phảng phất là không đếm xỉa đến, làm người đứng xem quan sát một màn này Khương Vân, không nhịn được có loại đặt mình vào trong ngộng cảm giác. Không có cách, nhiều người như vậy tự mình đánh mình, tình hình như vậy, thật không phải là có thể thường xuyên nhìn thấy, cũng thật sự là quá mức không chân thực. Khương Vân cũng biết, chính mình nguy cơ, hẳn là tạm thời giải trừ. Khương Vân từng có cùng mình giao thủ kinh lịch, sở dĩ rất rõ ràng biết, coi như cái kia Khương Khôi không còn xuất thủ, chờ đến những này ngũ linh tộc cùng chính mình phân ra được thắng bại về sau. Cho dù có thể chiến thắng, bọn hắn lực lượng cũng khẳng định tiêu hao không sai biệt lắm. Cho đến lúc đó, bằng vào thực lực của mình, thu thập những này ngũ linh tộc nhân, bao quát kia ngũ long thành ở bên trong, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Khó trách, chư thiên tập vực muốn đem kính linh tộc nhốt tại xâm nghiêm như thế địa phương, thật sự là cái này kính linh tộc, quá cường đại. Khương Vân đều không biết, đây là chính mình lần thứ mấy cảm khái kính linh tộc cường đại. Bất quá sự thật cũng đúng là như thế. Dứt bỏ cái khác không nhìn. Vẹn vẹn là loại này có thể theo trong kính phòng chế ra một chính mình khác phương thức, liền là có thể xưng nghịch thiên. Mặc kệ là ai, liền xem như cựu đại thiên tôn, tuần thiên sứ giả đến đây, bọn hắn đối mặt cũng không phải là kính linh tộc người, mà là một cái theo bất luận cái gì phương diện đều giống nhau như đúc chính mình. Cái này khiến bọn hắn đánh như thế nào? Kính linh tộc người, đi lên liền đã đứng ở bất bại chi địa, hoàn toàn có thể binh bất huyết nhận giải quyết hết chính mình bất cứ địch nhân nào. Bất quá, Khương Vân cũng tin tưởng, muốn làm đến điểm này. Khẳng định có lấy nghiêm khắc hạn chế cùng yêu cầu, cũng không phải là mỗi một cái kính linh tộc người đều có thể làm được. Bằng không, kính linh tộc mới là thế gian này chân chính vô địch tồn tại. Ngũ linh tộc nhân đánh nhau đã càng ngày càng kịch liệt, thậm chí đều có đã phân ra thắng bại, thế nhưng là liền Khương Vân cũng chưa không rõ ràng, thắng đến cùng là chân chính ngũ linh tộc nhân, vẫn là theo trong kính đi ra bọn hắn. Bởi vì bọn hắn tại thắng về sau, đều sẽ tiếp tục công hướng cái khác ngũ linh tộc nhân, cũng không biết là đang giúp ai. Còn như hai cái ngũ long thành, lại là đã không ở nơi này. Duyên pháp cảnh đỉnh phong cường hãn thực lực, đánh nhau lên lực phá hoại tự nhiên là vô cùng kinh người. Thật ngũ long thành vì để tránh cho thương tới đến chính mình tộc nhân, sở dĩ đã sớm mang theo chính mình vọt tới vô lượng giới, đã đặt mình vào tại giới phùng bên trong. Mặc dù Khương Vân thần thức có thể nhìn thấy, nhưng là hai người đánh nhau thanh thế thật sự là quá mức hùng vĩ. Lại thêm còn có hai cái ngàn trượng dáng dấp con rết ở nơi đó thôn vân thổ vụ, sở dĩ Khương Vân cũng không thấy được gì. Đợi đến Khương Vân đem thần thức từ không trung thu hồi về sau, mắt sáng lên, khóa chặt tại ngũ long thành trên người con trai. Sau một khắc, hắn đã phóng người lên, trong tay đoạn hình đao mang theo hàn quang, hướng phía hai người thẳng chạm mà đi. Cứ việc Khương Vân giờ phút này bản thân bị trọng thương, nhưng là hắn biết, người này chính mình nhất định phải giết chết, tuyệt đối không thể để cho hắn tiết lộ trên người mình vực khí bí mật, sở dĩ cũng mặc kệ ai là thật, ai là giả, cùng nhau giết chính là. Bất quá theo đao mang xuất thủ, Khương Vân tiểu phân biệt ra, thật đại hán nhìn về phía mình trong ánh mắt, tràn đầy chấn kinh cùng vẻ sợ hãi, mà giả đại hán lại là sắc mặt sắc lạnh lùng. Bởi vậy, Khương Vân đao quang lóe lên, hướng về thật đại hán giết đi qua. Phúc! Đao mang rơi xuống, đại hán thân thể một phân thành hai. Mà Khương Vân thân hình một cái lảo đảo, từ không trung rơi xuống đến trên mặt đất, lần nữa đánh giá bốn phía một vòng về sau. Khương Vân tạm thời đem mục quang theo trên chiến trường thu hồi, nhìn về phía bốn phía, hy vọng có thể tìm tới vị kia Khương Khôi. Nhưng là bây giờ nơi này đồng dạng bị kính quang biến thành sương mù chỗ tràn ngập, vân giả vụ nhiễu, mà lại cũng không phải chân chính sương mù, sở dĩ để Khương Vân cũng là không thu hoạch được gì. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột, dù sao đã kia Khương Khôi đã xuất thủ, chờ đến đây hết thể kết thúc về sau, tất nhiên sẽ hiện thân, cho mình một cái công đạo. Bởi vậy, Khương Vân cũng buông lòng xuống, chậm rãi khoanh chân ngồi trên đất, bắt đầu trị liệu thương thế của mình. Nhưng mà hắn vừa mới ngồi xuống, bên hai tiểu vang lên Khương Khôi thanh âm, ngươi cho rằng, cuộc chiến hôm nay liền có thể gối cao không lo sao. Chương 3283, kiên trì mười hơi. Nghe được Khương Khôi, Khương Vân trong lòng không nhịn được run lên, nhưng lại không có lập tức cho ra đáp án. Đây là vị kia Khương Khôi lần thứ nhất chân chính cùng Khương Vân đối thoại, mà hắn lời nói, lại là để Khương Vân hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu. Một trận chiến này, kỳ thật nếu như không có Ngũ Long Thành xuất hiện, cũng sớm đã kết thúc, chính mình cũng là gối cao không lo. Mà bây giờ, vị kia Khương Khôi thi triển ra nhiều như vậy quỷ dị thuật pháp. Nhất là dùng tấm gương phòng chế ra sở hữu giống nhau như lúc ngũ linh tộc nhân, mỗi một cái đều là một mực quân lấy đối thủ. Mặc dù còn không có thể hoàn toàn phân ra cuối cùng thắng bại, nhưng là dưới loại tình huống này, đại cục đã định, ngũ linh tộc nhân chiến bại, đã là chuyện tất nhiên thực. Thế nhưng là, vì cái gì cái này Khương Khôi sẽ còn hảo hảo đối với mình hỏi ra như thế một cái không hiểu vấn đề? Chẳng lẽ, cục diện trước mắt, sẽ còn phát sinh biến cố gì không thành? Nghĩ tới đây, Khương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời, kia từ đầu đến cuối chưa từng khép kín không gian cửa vào. Nếu như nói vẫn tồn tại biến cố gì, vậy cũng chỉ có thể là ngũ linh tộc sẽ còn phái người đến đây. Bất quá, Khương Vân cũng không có đem ý nghĩ của mình nói ra, mà là trầm giọng mở miệng nói, vạn bối không hiểu, còn xin tiền bối chỉ điểm. Khu khu. Khương Khôi thanh âm lần nữa nhớ tới nói, ngũ linh tộc, không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Ngũ linh tộc cùng kính linh tộc, từ trước đến nay mặt cùng lòng bất hòa, thậm chí có thể nói là kính linh tộc địch nhân lớn nhất. Thế giới này, hiểu rõ nhất ngươi, không phải chính ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Nghe được Khương Khôi lời nói này, Khương Vân trong lòng đã ẩn ẩn có chút minh bạch. Hiển nhiên, ngũ linh tộc đối với kính linh tộc hiểu rõ cực sâu, như vậy đối với kính linh tộc các loại thuật pháp thần thông, tất nhiên cũng là xuống thời gian đi nghiên cứu phương pháp phá giải. Khương Khôi tiếp tục nói, nhất là kia Ngũ Long Thành, mặc dù không thể xem như ngũ linh tộc đệ nhất nhân, nhưng thực lực tại ngũ linh trong tộc cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu chi danh. Khương Vân minh bạch, tiếp lấy Khương Khôi nói cách khác, tiền bối cái này một thuật pháp, ngăn không được kia Ngũ Long Thành. Khương Khôi nói, không tệ. Khương Vân mắt sáng lên nói, mặc dù thuật pháp ngăn không được Ngũ Long Thành, nhưng là ta xem kia Ngũ Long Thành đối tiền bối phi thường kiên kỵ, có tiền bối ở đây, tin tưởng tất nhiên đã có ứng đối chi pháp. Khu khu. Khương Khôi lần nữa phát ra ho khan thanh âm nói, tiểu gia hỏa, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Đổi thành trước kia ta, hoàn toàn chính xác có biện pháp đối phó hắn, nhưng là hiện tại ta, đã là gần đất xa trời, kéo dài hơi tàn, kém xa trước. Đừng nói ứng đối phương pháp, ta liền cái này trong kinh thế giới đều đã vô pháp rời đi. Đối với Khương Khôi, Khương Vân là không biết chút nào, cũng không biết hắn nói có đúng không là nói thật, chỉ có thể cười khổ nói, giống như tiền bối đều không có cách, vậy hôm nay, mặc kệ là vạn bối vẫn là kính linh tộc, chỉ sợ đều là khó thoát nhất kiếp. Khương Khôi ngay sau đó nói, kỳ thật, biện pháp cũng không phải không có, chỉ là còn được cần ngươi giúp đỡ chút. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, bất động thanh sắc nói, tiền bối nói đùa, vạn bối điểm ấy không quan trọng thực lực, căn bản không phải kia Ngũ Long Thành đối thủ. Tiền bối vừa mới hẳn là cũng thấy được, giống như không phải tiền bối kịp thời xuất thủ, hiện tại ta hoặc là đã bị giết, hoặc là đã bị phế sạch tu vi, chỗ nào còn có thể giúp được việc tiền bối công việc. Kính linh tộc có thể hay không trốn qua nhất kiếp, Khương Vân không biết, nhưng hắn chính mình lại là còn có sau cùng tậy vào, đủ để cho hắn đánh giết Ngũ Long Thành. Lại thêm, Khương Vân vừa mới còn nghĩ tới phụ thân của mình cùng kính linh tộc quan hệ trong đó không biết là địch hay bạn, sở dĩ Khương Vân hoài nghi cái này Khương Khôi có phải hay không nhìn thấy đồng thời nhận ra chấn cổ thương, sở dĩ hiện tại cố ý thăm dò chính mình. Khương Khôi nhàn nhạt mà nói, yên tâm, ta muốn ngươi giúp chuyện này, đối ngươi chẳng những không có chỗ xấu, ngược lại chỉ có chỗ tốt. Thậm chí đối với ngươi mà nói, càng là một trận tạo hóa. Lời nói này nói Khương Vân trong lòng là hầu nghi không thôi, suy nghĩ cấp tốc chuyển động phía dưới, cũng nghĩ không ra được, cái này khiến chính mình hỗ trợ, làm sao ngược lại biến thành cho mình một trận tạo hóa. Ngay tại Khương Vân còn muốn cẩn thận hỏi thăm cái rõ ràng thời điểm, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Ngay sau đó, liền thấy một bóng người dẫm lên một đầu cự đại con rết từ thiên ngoại xông vào, sát khí đằng đằng, chính là Ngũ Long Thành. Mặc dù trước đó hai cái Ngũ Long Thành đánh nhau, Khương Vân thấy không rõ lắm, nhưng là hắn từ đầu đến cuối dùng thần thức chú ý, tự nhiên biết, hai cái Ngũ Long Thành chi gian đã phân ra được thắng bại. Thắng được, là chân chính Ngũ Long Thành. Mà lại, xem Ngũ Long Thành dáng vẻ, mặc dù vừa mới kinh lịch một phen kịch liệt đánh nhau, nhưng là trên thân phát ra khí tức lại như cũ hùng hậu, cũng không có bao nhiêu tiêu hao. Hiển nhiên chính như Khương Khôi nói như vậy, Ngũ Linh Tộc đối với Kính Linh Tộc thuật pháp thần thông, thật tìm được một chút khắc chế cùng phương pháp phá giải. Theo Ngũ Long Thành xuất hiện, Khương Vân cũng làm xong tùy thời xuất ra chấn cổ thương chuẩn bị. Bởi vì chính mình vừa mới giết hắn nhi tử, Ngũ Long Thành tất nhiên là không có khả năng buông tha mình. Quả nhiên, Ngũ Long Thành tại xuất hiện về sau, cặp kia hiện ra hàn quang hai mắt trực tiếp biến khóa chặt lại Khương Vân, trong mắt sát ý thao thiên. Mặc dù cự ly Khương Vân còn có mấy vạn trượng xa, nhưng lại đã bấm tay thành chảo, hướng về Khương Vân vồ đến một cái. Cứ việc Khương Vân có lòng muốn tránh, nhưng là hắn vốn là trọng thương tại người, lại thêm Ngũ Long Thành đây rõ ràng là toàn lực một chảo, sở dĩ chỗ nào có thể lẫn mất đi. Khương Vân thân thể lập tức không bị khống chế phóng lên tận trời, hướng về Ngũ Long Thành bay nhanh mà lên. Thân ở không trung, Khương Vân hàm răng khẽ cắn, chấn cổ thương cuối cùng không có gấp xuất ra, mà là bỗng nhiên cũng chỉ làm đau, hướng phía chính mình phía trên, chỉ một cái sẽ qua. Đạo thuật, ái biệt ly khổ. Cho dù Ngũ Long Thành là duyên pháp cảnh đỉnh phong cao thủ, nhưng hiển nhiên chưa bao giờ gặp cái này trùng đạo thuật, sở dĩ lại bị Khương Vân một kích thành công, chặt đứt cùng mình ở giữa liên hệ. Ân, cái này đột nhiên biến hóa, có chút vượt quá Ngũ Long Thành dự kiến, nhưng là hắn vẹn vẹn khẽ giật mình về sau, liền lấy lại tinh thần, dưới thân con rết đung đưa thân thể, hướng về Khương Vân chủ động vọt lên đi qua. Ngũ Long Thành gương mặt có chút dữ tợn nhìn xem Khương Vân nói, tiểu tử, dám giết con ta, lần này, ta nhất định sẽ làm cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Khương Vân hạ xuống thân hình mặc dù rất nhanh, nhưng là há có thể nhanh qua kia con rết. Chớp mắt chi gian, con rết đã đến trước mặt hắn, cũng làm cho trong lòng của hắn nghi hoặc càng sâu, kia Khương Khôi làm sao không xuất thủ. Mặc kệ Khương Khôi có phải thật vậy hay không có cách nào thu thập Ngũ Long Thành, nhưng là hắn đã thương lượng với mình, hy vọng tự mình ra tay hỗ trợ, như vậy ở thời điểm này, hắn chí ít hẳn là trước trợ giúp chính mình, thoát khỏi Ngũ Long Thành mới đúng. Chẳng lẽ lại, đây chính là hắn cái gọi là để cho mình hỗ trợ. Để cho mình làm mồi nhử, hấp dẫn Ngũ Long Thành chú ý, sau đó hắn thì trong bóng tối mang theo Kính Linh tộc người lặng yên đào tẩu. Cũng may lúc này, Khương Khôi thanh âm tại Khương Vân trong đầu vang lên, ta cần chuẩn bị một chút, ngươi lại kiên trì 10 hơi về sau, ta đưa ngươi một trận tạo hóa. Phúc! Khương Vân thân thể đã bị kia con rết một cái cự túc cho đơn giản bắt lấy, cả người đều treo ở con rết trên bàn chân. Mặc dù Khương Vân không biết Khương Khôi rốt cuộc muốn đưa cho chính mình cái gì tạo hóa, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng Khương Khôi. 10 hơi, hẳn là có thể. Khương Vân trong mắt cũng là lộ ra quyết tuyệt chi sắc, thủ đoạn dương lên, luyện yêu bút xuất hiện, nửa hơi tiểu vẽ ra một đạo sinh tử yêu ấn, chui vào con rết thể nội. Rầm rầm rầm. Sinh tử yêu ấn trong nháy mắt nổ tung, để con rết trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, bắt lấy Khương Vân cự túc cũng là có chút buông lỏng, đem Khương Vân vứt ra ngoài. Khương Vân thân ở không trung, trong tay luyện yêu bút vẫn không ngừng vẽ ra từng đạo luyện yêu ấn, hướng về con rết, thậm chí hướng về Ngũ Long Thành đập đi qua. Ngũ Long Thành cũng là lần nữa bị Khương Vân luyện yêu ấn cho giật mình. Bởi vì đây cũng là hắn chưa từng thấy qua một loại phương thức công kích, mà lại đối với hắn lại còn có chút tác dụng khắc chế. Chính vì vậy, cuối cùng là để Khương Vân chống nổi 10 hơi thời gian. Nhìn xem một lần nữa lấy lại tinh thần, theo con rết trên lưng nhảy lên, tự mình hướng về chính mình vọt tới Ngũ Long Thành, Khương Vân trầm giọng nói, 10 hơi đã đến. Khương Khôi ngược lại là không để cho hắn thất vọng, thanh âm lập tức vang lên nói, đến rồi. Chương 3284, chỉ có ngần ấy. Rầm rầm rầm. Theo Khương Khôi tiếng nói rơi xuống, liền nghe đến liên tiếp vài tiếng như là tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, theo tòa này đã biến thành phế tích trang viên bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến. Ong ong ong. Ngay sau đó, lại có vô số đạo bạch sắc của sáng, theo những cái kia truyền ra thanh âm địa phương trùng thiên bắn ra. Tình cảnh này, nhìn qua cùng trước đó dùng để vây khốn Ngũ Linh tộc Kính Quang Lao Lồng tựa hồ có chút tương tự, nhưng khác biệt chính là, những này cột sáng màu trắng tất cả đều quay chung quanh tại Khương Vân quanh người. Cho Khương Vân cảm giác, tựa như là những này cột sáng lần này là đem chính mình cho nhốt đồng dạng. Đối với lấy một màn tình hình, Khương Vân là không hiểu ra sao, hoàn toàn không minh bạch đối phương đến cùng là muốn chính mình hỗ trợ cái gì, càng không minh bạch lại có thể mang cho chính mình dạng gì tạo hóa. Khương Vân không hiểu, kia gần như đã đi tới Khương Vân trước mặt Ngũ Long Thành lại hiển nhiên đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bởi vì, Ngũ Long Thành trong mắt rõ ràng lộ ra một vòng vẻ kinh hoàng, toàn thân quần áo càng là phồng lên như cầu, đột nhiên há hốc miệng ra, từ trong miệng phun ra một cỗ đủ mọi màu sắc lộng lây sương mù, liền như là trên người hắn thải y lìa đồng dạng. Chỉ là, làm sương mù ly thể một sát na kia, thình lình không còn là mở mịt hình dạng, mà là đống nhiên ngưng thực, hóa thành một thanh hình như con rết thải sắc cự kiếm. Thải quang lấp lánh, kiếm khí xâm nhiên, hướng về Khương Vân đâm thẳng tới. Mặc dù kiếm này còn không có đâm trúng Khương Vân, nhưng là Khương Vân cũng đã có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình, đều tại kiếm khí bao phủ phía dưới, căn bản là không có cách động đậy. Kia sắc bén kiếm khí để cho mình làn da đã bị cắt đứt ra vô số đạo vết thương. Thậm chí, chính mình tiểu liền muốn xuất ra chấn cổ thương đến đều là vô pháp làm đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự kiếm cách mình càng ngày càng gần. Vực khí. Vị này ngũ linh tộc, duyên pháp cảnh đỉnh phong cường giả, vậy mà xuất ra một kiện vực khí tới đối phó chính mình. Có thể thấy được hắn muốn giết mình chi tâm, có bao nhiêu kiên quyết. Giống như bị một kiếm này đâm trúng, kết quả của mình tuyệt đối là hồn phi phách tán. Khương Vân cũng không khó nhìn ra, Ngũ Long Thành chẳng những biết Khương Khôi muốn làm gì, mà lại là cực kỳ e ngại. Sở dĩ giờ phút này cũng là hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều nhất định muốn ngăn cản, thậm chí không tiếc giết mình. Cái này khiến Khương Vân trong lòng không nhịn được cười khổ. Mình tới hiện tại vẫn là lòng tràn đầy mờ mịt, thế nhưng là nghiễm nhiên cũng đã biến thành Ngũ Long Thành cùng Khương Khôi chi gian đấu sức mục tiêu. Một cái muốn mượn chính mình chi lực đi hỗ trợ, một cái lại là muốn giết chính mình, thay nhi tử báo thù đồng thời, cũng là đoạn tuyệt Khương Khôi hy vọng. Cái này khiến Khương Vân cũng nhịn không được muốn hoài nghi. Hai người này có phải hay không thương lượng xong, muốn thừa cơ lấy tính mạng của mình. Đương nhiên, Khương Vân biết đây là không thể nào sự tình. Mặc kệ là Khương Khôi, vẫn là Ngũ Long Thành, muốn giết mình đều là dễ như trở bàn tay sự tình, chỗ nào còn cần phiền toái như vậy. Dừng ở đây, Khương Vân cũng không hy vọng xa vời Khương Khôi có thể mang cho chính mình cái gì tạo hóa, chỉ có thể mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng, chuẩn bị nên đón tử vong đến. Nhưng vào lúc này, Khương Khôi thanh âm lại là ghé vào lỗ tai hắn vang lên nói: xuất ra ngươi tối cường thực lực, mặc kệ là tạm thời tăng lên bí pháp, vẫn là đan dược gì. Nhanh, đừng có chút nào ẩn tàng. Phanh phanh phanh. Còn không đợi Khương Vân nghĩ minh bạch Khương Khôi ý tứ của những lời này, liền thấy vờn quanh tại chính mình quanh người kia vô số cây cổ sáng màu trắng bên trong, đột nhiên có chí ít một phần tư cổ sáng, đột nhiên cùng nhau cải biến vị trí. Vị trí này biến hóa, khiến cái này cổ sáng lập tức ngưng tụ thành cùng một chỗ, nên hướng Ngũ Long Thành kia đâm thẳng mà đến cự kiếm. Khương Vân bên thai cũng là vang lên lần nữa Khương Khôi kia mang theo thanh âm rồn rập nói, nhanh. Mặc dù Khương Vân vẫn là không rõ ràng cho lắm, nhưng là thân thể đã có thể động đậy, tự nhiên cũng có thể nhìn ra Khương Khôi là tại trợ giúp chính mình. Lại thêm, Khương Vân vốn cũng không phải là cam tâm ngồi chờ chết chi nhân, sở dĩ hàm răng khẽ cắn, cũng không đoái hoài tới đến hỏi vì cái gì, thể nội kim quang tăng vọt, trên mặt văn lộ lan tràn. Tịch diệt chi thể, đại đạo chi thể, tính cả cửu thế luân hồi chi thân gần như đồng thời xuất hiện, dung nhập hắn thể nội. Kỳ thật, nghiêm chỉnh mà nói, Khương Vân thực lực mạnh nhất hẳn là đang thi triển cửu tế thiên thuật về sau. Bởi vì chấp trưởng luân hồi chi thuật, nhiều nhất liền là để thực lực bản thân có 9 lần tăng lên. Mà cửu tế thiên thuật có thể tăng lên thực lực, căn bản cũng không có hạn mức cao nhất, hoàn toàn là căn cứ triển khai phép thuật này chi nhân hiến tế tế phẩm số lượng đến quyết định. Người hiến tế tế phẩm số lượng chỉ cần đầy đủ, thực lực liền xem như vượt lên gấp trăm lần nghìn lần cũng là có khả năng. Chỉ bất quá, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Vân đương nhiên không có khả năng thi triển cửu tế thiên thuật, vẫn là vận dụng cửu thế luân hồi chi thuật. Vâng! Tại Khương Vân tăng thực lực lên đồng thời, kia mấy chục đạo ngưng tụ cùng một chỗ cột sáng đã cùng Ngũ Long Thành cự kiếm hung hăng đánh tới. Kỳ quái là, phát ra động tĩnh mặc dù cực lớn, nhưng là trừ cái đó ra, mặc kệ là cột sáng vẫn là cự kiếm, đều không có gì thay đổi, cả hai cùng nhau đứng tại không trung, tựa hồ là lâm vào trong giằng co. Lại nhìn Ngũ Long Thành sắc mặt dữ tợn, cầm kiếm bàn tay đều là run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là vận dụng cực lớn lực lượng, nhưng lại không cách nào làm cho trong tay cự kiếm tiếp tục tiến lên mảy may. Ông! Đột nhiên, kia cổ sáng màu trắng cũng là rung động. Từ trong đó, chậm rãi vươn một đoạn mũi kiếm, một đoạn thân kiếm, cho đến vươn một thanh hoàn chỉnh cự kiếm. Cùng Ngũ Long Thành trong tay chuôi này con giết cự kiếm, giống nhau như đúc cự kiếm. Giống! Nhìn xem chuôi này cự kiếm, Ngũ Long Thành trong miệng phát ra một tiếng tràn đầy vô tận phẫn nộ giận dữ hét, Khương Khôi, ngươi có hết hay không? Hiển nhiên, đối với Khương Khôi ở đây vận dụng trước đó phương thức, phòng chế ra của mình kiếm, Ngũ Long Thành là phi thường bất đắc dĩ. Nhưng bất đắc dĩ quy vô lại, Ngũ Long Thành đối mặt trôi này sao chép được cự kiếm, cũng là không dám phất lờ, không thể không tạm thời buông tha Khương Vân, cùng cự kiếm chiến đấu đến cùng một chỗ. Nhưng dù vậy, khỏe mắt của hắn dư quang, lại là cũng là từ đầu đến cuối một mực nhìn chăm chú lên Khương Vân. Đem một màn này nhìn ở trong mắt, Khương Vân không nhịn được lần nữa cảm nhận được chấn kinh. Mặc dù hắn đã sớm kiến thức loại này phòng chế thuật pháp, nhưng là thật đúng là không nghĩ tới, thậm chí ngay cả vực khí đều có thể sao chép được. Hắn không biết, loại này thông qua thuật pháp, sao chép được vực khí, có thể tiếp tục thời gian bao lâu. Nhưng giống như thời gian đầy đủ dáng dấp lời nói, giống như kính linh tộc thực lực tổng hợp lại có thể tăng lên một chút, kia gặp được ngoại địch xâm nhập, kính linh tộc chỉ cần có một kiện vực khí, liền có thể phòng chế ra vô cùng vô tận vực khí. Cho dù là thời gian ngắn có được, đối với kính linh tộc tới nói cũng là như hổ thêm cánh, mặc kệ là bất luận cái gì đại chiến bên trong, đều đủ để đối với địch nhân tạo thành thương tổn không nhỏ. Xong chưa? Khương Khôi thanh âm lần thứ ba tại Khương Vân vang lên bên tai, cũng làm cho Khương Vân lực chú ý tạm thời theo bên trên cự kiếm thu hồi, dùng sức gật đầu nói, tốt, chỉ là ta hiện tại có thương tích trong người, phát huy ra thực lực khẳng định hội, sẽ giảm bớt đi nhiều. Mặc dù Khương Vân vẫn là không biết Khương Khôi muốn làm gì, nhưng nhất định phải đem sự thật nói cho đối phương biết. Khương Khôi không để ý đến Khương Vân nhắc nhở, mà là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nói, tiểu tăng lên như thế điểm sao. Nghe được câu này, để Khương Vân tức giận đến kém chút thổ huyết. Giống như trạng thái toàn thịnh phía dưới, cựu thế luân hồi nhập thể, để Khương Vân thực lực có thể đằng đằng vượt qua một cái đại cảnh giới, thế nhưng là bây giờ tình huống, nhiều nhất là tương đương với là nghịch thiên cảnh nhị tam trọng mà thôi. Có thể cái này đặt ở bất luận cái gì địa vực, cũng là đáng quý. Dù sao, không phải sở hữu tăng thực lực lên bí pháp, cũng có thể làm cho người đơn giản vượt qua đại cảnh giới ở giữa khoảng cách. Nhưng mà thực lực như vậy tăng lên, tại Khương Khôi xem ra, lại hiển nhiên là không có ý nghĩa, để hắn không phải rất hài lòng. Cũng may Khương Khôi thoại phong nhất chuyển nói, tốt, ngươi chuẩn bị nên đón ngươi đại tạo hóa đi. Khương Vân lập tức mở to hai mắt nhìn, ngưng thần quan sát đến chính mình, thần thức cũng là tận khả năng phóng đại, chú ý quanh người điểm điểm tích tích biến hóa. Mà rất nhanh, hắn tự biết, chính mình căn bản không cần như thế cẩn thận đi xem. Bởi vì tại hắn quanh người vờn quanh những cái kia cổ sáng màu trắng bên trong, có từng cái thân ảnh xuất hiện. Không phải người khác, chính là Khương Vân chính mình, vô số cái Khương Vân. Nói cách khác, những này cột sáng màu trắng, vẫn là kính quang một loại phản xạ, đồng thời đem Khương Vân đồng dạng cho phục chế ra. Khương Vân hơi ngẩn ra một chút nói, đây là ý gì? Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là đại tạo hóa? Chương 3285, Kính Điệp Chi Thuật. Nhìn xem chính mình quanh người đứng thẳng vô số cái chính mình, Khương Vân không nhịn được có loại hoa mắt cảm giác. So với trước đó nhìn thấy sở hữu ngũ linh tộc nhân cùng bọn hắn chính mình đối chiến đến, thời khắc này một màn này cảnh tượng, mang cho hắn xung yếu kích lớn hơn. Mà lại, hắn cũng có thể nhìn ra được, những này bị sao chép được chính mình, cùng mình bây giờ tình trạng hoàn toàn giống nhau như lúc, cũng đều là có trọng thương tại người, cũng đều vẹn vẹn chỉ có nghịch thiên nhị tam trọng cảnh thực lực. Bởi vậy, Khương Vân cũng vẫn không minh bạch, Khương Khôi trong miệng cái gọi là tạo hóa, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ lại, là muốn để nhiều như vậy chính mình, liên thủ đi chiến kia Ngũ Long Thành? Nhưng nếu như là nói như vậy, căn bản sẽ không có bất kỳ chiến thắng có thể. Đến Ngũ Long Thành loại này tu vi cảnh giới, há có thể là dựa vào lấy nhiều người liền có thể đem nó đánh bại. Giống như những này chính mình, đều là duyên pháp cảnh giới, có lẽ còn có thể đối Ngũ Long Thành có chút uy hiếp, nhưng làm ra một đám nghịch thiên nhị tam trọng cảnh, liền như là kiến càng lay cây đồng dạng, căn bản không chịu nổi một kích. Bất quá, Khương Vân ngược lại là cũng chú ý tới, kia Ngũ Long Thành khi nhìn đến một màn này về sau, trên mặt rõ ràng lộ ra càng thêm vẻ sợ hãi. Mặc dù hắn cực lực muốn xông lại, nhưng là chuôi này đồng dạng bị sao chép được con giết cự kiếm. Tại không người trưởng khống tình huống dưới, lại là dùng hết tất cả lực lượng, gắt gao cuốn lấy hắn không thả, không cho hắn có chút thoát thân có thể. Ngay tại Khương Vân thực sự nghĩ không ra cái nguyên cơ thời điểm, Khương Khôi thanh âm lại một lần vang lên nói, tạo hóa tới, không muốn ngăn cản, tin tưởng ta không có ác ý. Theo Khương Khôi tiếng nói rơi xuống, ông một tiếng, liền thấy lại có một đạo không biết từ chỗ nào mà đến bạch sắc quang mang, đồng nhiên đem Khương Vân thân thể bao phủ, để Khương Vân vô pháp động đậy. Mà thân ở quang mang bên trong, Khương Vân trước mắt, xuất hiện một thân ảnh. Thân thể khô gầy có chút còng xuống, tung bay tóc trắng phía dưới khuôn mặt vô cùng mơ hồ. Khương Khôi. Vị này kính linh tộc cường giả rốt cục chân chính hiện thân. Mà hắn cũng căn bản không cho Khương Vân phản ứng cơ hội, đã bỗng nhiên vươn một ngón tay, hướng phía Khương Vân mi tâm điểm hạ đi. Tay kia chỉ móng tay, bén nhọn như đao, vậy mà trực tiếp thật sâu mà đâm vào Khương Vân mi tâm. Khương Vân con mắt đống nhiên trừng lớn, một cỗ đau đớn kịch liệt theo mi tâm chỗ truyền ra, trong nháy mắt quét sạch hắn toàn thân cao thấp. Mặc dù không thể động đậy, nhưng là Khương Vân lại có thể thấy rõ ràng, có một tia máu tươi, chính theo mi tâm của mình chỗ, chậm rãi chạy xuôi xuống tới. Giờ khắc này, Khương Vân nhịn không được hoài nghi, cái này Khương Khôi có phải hay không muốn giết chính mình. Khương Khôi ngón tay móng tay tại đâm vào Khương Vân mi tâm về sau, đột nhiên tăng nhanh tốc độ di động, để Khương Vân có thể cảm giác được, đối phương tựa hồ là vẽ ra mấy bút đơn giản văn lộ. Một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ theo Khương Vân trong đầu toát ra, chẳng lẽ, hắn đem kính linh tộc linh văn, cho ta. Cái này, liền là hắn cho ta tạo hóa. Thế nhưng là, ta là nhân tộc, bọn hắn là linh tộc, cho dù cho ta bọn hắn linh văn, chẳng lẽ, ta liền có thể thi triển hắn kính linh tộc thuật pháp. Tựa hồ là biết Khương Vân suy nghĩ trong lòng đồng dạng, Khương Khôi thanh âm chậm chậm vang lên nói, khác nhân tộc tiếp nhận chúng ta linh văn, đích thật là không có ích lợi gì, nhưng là ngươi khác biệt. Hải nạp bách xuyên, kiêm dung tịnh xúc. Khương Khôi lời nói này, nhất là hắn nói tới cuối cùng 8 chữ, để Khương Vân trong mắt đống nhiên bạo phát ra hào quang chói mắt. Hắn rốt cũng biết, chính mình trước đó đại bộ phận suy đoán đều là đúng. Vị kia kính linh tộc cường giả sở dĩ sẽ tìm được chính mình, cũng là bởi vì biết được thân thế của mình, biết được lai lịch thực sự của mình. Mà chính mình Khương Thị nhất mạch, hoặc là nói, phụ thân của mình, hoàn toàn chính xác cùng kính linh tộc có ngoại nhân không biết quan hệ. Bởi vì, kia 8 chữ, chính là mình Khương Thị nhất mạch tu hành khái quát. Bây giờ Khương Khôi cho mình tạo hóa, liền là hắn kính linh nhất tộc linh văn, cũng chỉ muốn chính mình Khương Thị nhất mạch huyết dịch, có thể đem linh tộc linh văn đồng dạng kiêm dung tịnh xúc, hóa thành của mình. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, có linh văn, kia kính linh tộc thuật pháp thần thông, chính mình liền có thể đồng dạng thi triển đi ra. Trước đó, chính mình mấy lần cảm khái kính linh tộc thực lực cường đại đến mức có chút quá phận, thật không nghĩ đến, từ đó về sau, chính mình cũng đem từng bước nắm giữ kính linh tộc kia cường đại đủ loại thần thông. Đây đương nhiên là một trận thiên đại tạo hóa. Mặc dù rốt cục nghĩ minh bạch những chuyện này, nhưng là Khương Vân trong đầu lại là càng thêm hỗn loạn, để hắn không nhịn được có chút nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Tốt. Sát na về sau, Khương Khôi thanh âm để Khương Vân một lần nữa mở mắt. Còn không đợi Khương Vân đi xem một chút chính mình mi tâm phía trên linh văn, trước mặt kia vô số cái Khương Vân, đột nhiên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về thân thể của hắn lao đến, đồng thời chui vào trong cơ thể của hắn. Một màn này, Khương Vân cũng là giống như đã từng quen biết. Nắm giữ phân hợp chi đạo, có được vô số cái phân thân cơ không phàm, mỗi khi hắn muốn tăng lên thực lực thời điểm, phân thân của hắn liền sẽ phóng tới thân thể của hắn, cùng hắn hòa làm một thể. Liền như là giờ này khắc này, chính mình trải qua tình hình đồng dạng. Chỉ bất quá, cơ không phàm dung hợp những cái kia phân thân, là hắn thông qua tự thân tăng lên không ngừng tu vi chỗ từng cái tu luyện ra được. Mà trước mắt những này Khương Vân, cũng không phải là phân thân, vẹn vẹn Khương Khôi dùng kính linh tộc thuật pháp, sao chép được. Bọn hắn tồn tại thời gian tuyệt đối sẽ có hạn chế, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Nhìn xem những này chính mình lấy cực nhanh tốc độ, một cái tiếp một cái dung nhập thân thể của mình, Khương Vân trong mắt vẻ kinh hãi cũng là càng ngày càng đậm. Bởi vì cái này tất cả sao chép được Khương Vân cùng mình dung nhập về sau, mặc dù mình thể nội hai phiến mệnh môn, cũng không có gì thay đổi, nhưng là mình lại có thể cảm giác được, chính mình tu vi cảnh giới, lại là tại dùng điên cuồng tốc độ, không ngừng kéo lên. Khương Vân rốt cục minh bạch, vì cái gì Khương Khôi hội, sẽ, ghét bỏ chính mình tăng lên thực lực là không có ý nghĩa. Bởi vì trong kính phòng chế ra chính mình nhìn như là vô cùng vô tận, nhưng trên thực tế là có cố định số lượng. Nếu như mình thực lực có thể lại cao hơn một chút, như vậy dung hợp những này có ngang nhau thực lực chính mình về sau, thực lực của mình tăng lên tự nhiên cũng sẽ cao hơn một chút. Mấy tức về sau, Khương Vân cũng cảm giác được chính mình tu vi cảnh giới đã đạt đến nghịch thiên cảnh đỉnh phong. Còn không đợi chính mình hảo hảo thể hội một chút, cảnh giới đã tiếp tục đột phá đến duyên pháp cảnh. Đồng thời, vẫn còn tiếp tục kéo lên, chỉ là tốc độ so với vừa rồi đến, chậm một chút. Cùng nay đồng thời, Khương Khôi thanh âm cũng tiếp tục vang lên nói, khụ khụ, này thuật, tên là kính điệp chi thuật. Tin tưởng tác dụng của nó, ngươi cũng đã rất rõ ràng, mặc dù uy lực hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng là tại ta kính linh tộc, cũng là bị liệt vào cấm thuật. Bởi vì triển khai phép thuật này cần bỏ ra cái giá khổng lồ, mà thu được thực lực tăng lên, lại chỉ có thể tiếp tục thời gian rất ngắn, có chút được không bù mất. Bằng vào ta tình huống hiện tại thi triển đi ra, ta cũng không biết có thể để ngươi thực lực tăng lên tới trình độ gì, nhưng là tăng lên về sau thực lực, hẳn là đồng dạng chỉ có thể duy trì 10 hơi thời gian. Nói cách khác, 10 hơi bên trong, ngươi muốn giết Ngũ Long Thành. Giống như ngươi không giết được hắn, vậy hôm nay, ngươi, ta, toàn bộ kính linh tộc, đều sẽ nên đón không có đỉnh thai hương. Nghe Khương Khôi giải thích, Khương Vân mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng là tâm lại có chút chìm xuống, bất động thanh sắc ngẩng đầu nhìn một chút, vẫn đứng ở trước mặt mình Khương Khôi. Kính điệp chi thuật là cấm thuật. Mặc dù Khương Khôi chưa hề nói phải bỏ ra cụ thể dạng gì đại giới, nhưng đã bị liệt là cấm thuật, kia chắc hẳn trả giá đồ vật là cực kỳ chân quý. Lại thêm cái này Khương Khôi từ đầu đến cuối tại ho khan, đồng thời nói hắn là gần đất xa trời, kéo dài hơi tàn. Như vậy, vì thi triển cái này kính điệp chi thuật, vì cho mình trận này tạo hóa, rất có thể, hắn hội, sẽ, đánh đổi mạng sống đại giới. Bất quá, Khương Vân cũng minh bạch. Khương Khôi hẳn là thật chỉ có thể đặt mình vào tại trong kinh thế giới. Sở dĩ, hắn cho dù thực lực mạnh hơn, đối phó phổ thông ngũ linh tộc nhân là không có vấn đề, nhưng là muốn đối phó ngũ long thành, lại là không thể nào sự tình. Mà cái khác kính linh tộc người, đều là địa hộ cảnh tu vi, cho dù để bọn hắn thực lực chồng lên tăng lên, cũng tăng lên không có bao nhiêu nha. Bởi vậy, hắn biện pháp duy nhất, liền là trợ giúp chính mình thi triển ra kính điệp chi thuật, để cho mình thực lực tăng vọt, từ đó đi đánh bại ngũ long thành, bảo trụ kính linh tộc. Chương 3286, 10 hơi là đủ. Không nên suy nghĩ bậy bạ, thừa dịp cái này cơ hội cũng tốt hảo cảm bị xuống đi. Không phải mỗi người đều có cơ hội, tại vẹn vẹn thực mệnh cảnh lúc, liền có thể cảm nhận được nghịch thiên cùng duyên pháp cảnh cảm giác. Khương Khôi kia mang theo một chút cảm khái thanh âm, để Khương Vân thu hồi tất cả suy nghĩ. Hắn tự nhiên minh bạch, mặc dù mình thực lực đã sớm siêu việt nghịch thiên cảnh, nhưng là mình tu vi cảnh giới lại như cũ chỉ là thực mệnh cảnh. Mà bây giờ, tại kính điệp chi thuật trợ giúp giới, để cho mình sớm đạt đến duyên pháp cảnh, mà lại cảm giác kia là vô cùng chân thực. Nếu như mình có thể nắm chặt cái này cơ hội, như vậy ngày sau đợi đến chính mình chân chính muốn bước vào nghịch thiên cảnh cùng duyên pháp cảnh thời điểm, lại có chỗ tốt cực lớn. Dù sao, tu hành càng lên cao, muốn tăng lên cảnh giới độ khó lại càng lớn. Thực mệnh cảnh bước vào nghịch thiên cảnh sát suất cực thấp, nghịch thiên cảnh bước vào duyên pháp cảnh sát suất tự nhiên thấp hơn. Chính mình có như thế một cái quý giá cơ hội, hoàn toàn chính xác có thể để ngày sau đột phá thời điểm, gia tăng không ít sát suất thành công. Bởi vậy, Khương Vân nhắm mắt lại, lặng lặng trải nghiệm. Rốt cục, sở hữu bị sao chép được Khương Vân, đều đã cùng Khương Vân bản tôn dung hợp lại cùng nhau, cũng làm cho Khương Vân tu vi cảnh giới, cuối cùng cố định tại duyên phận bắt trọng cảnh. Cái này khiến Khương Khôi trong mắt, lộ ra có chút vẻ thất vọng. Ngũ Long Thành là duyên pháp cảnh đỉnh phong, mà Khương Vân là duyên phận bắt trọng cảnh, ở giữa còn kém một chút cự ly, cũng không biết hiện tại Khương Vân, đến cùng có thể hay không là Ngũ Long Thành đối thủ. Lúc đầu, Khương Khôi cũng có thể lại nhiều phòng chế ra một chút Khương Vân, nhưng vì kéo Ngũ Long Thành, hắn không thể không vận dụng 1/4 cổ sáng màu trắng, phòng chế ra chuôi này con giết cự kiếm. Bởi vậy, hiện tại, Khương Khôi cũng là không còn biện pháp khác, chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Khương Vân trên thân. Khương Khôi cũng nhắc nhở lần nữa Khương Vân nói, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 10 hơi thời gian. Khương Vân chậm rãi mở mắt, bình tĩnh gật đầu nói, 10 hơi, là đủ. Phanh phanh phanh. Ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, liên tiếp dày đặc tiếng nổ đột nhiên vang lên. Liên thấy cái này phía trên bầu trời, trang viên bốn phía, tất cả cột sáng màu trắng, tất cả sương mù, sở hữu theo trong kính sao chép được ngũ linh tộc nhân, thậm chí tiểu liền trôi này con giết cự kiếm, tất cả đều nổ tung, biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên, đây hết thảy Khương Khôi thi triển đi ra, để mà chống lại ngũ linh tộc thuật pháp thần thông, đều cần tiêu hao Khương Khôi lực lượng. Mà bây giờ, kiên trì của hắn cũng đã đến cực hạn. Bất lực lại tiếp tục duy trì. Bất quá, loại trừ biến mất những này bên ngoài, nơi này, nhưng cũng là nhiều hơn một ít nhân ảnh. Tại trang viên bốn phương tám hướng trên mặt đất, có cái này đến cái khác bóng người, đông rừng xông ra. Khương Nhu, Khương Minh Viễn phu phụ, Khương Chính Nghiệp. Tất cả kính linh tộc người vậy mà toàn bộ hiện thân mà ra. Mỗi một người bọn hắn dưới chân đều có một chiếc gương. Khương Vân tự nhiên cũng đã minh bạch, làm kính linh tộc người nghe theo yêu cầu của mình, tiến vào mới mở trong kính thế giới về sau. Vẫn là bị Khương Khôi cho tìm tới, đồng thời cùng bọn hắn lấy được liên hệ. Mà trước đó ngăn cản được ngũ linh tộc nhân những cái kia tấm gương, dĩ nhiên chính là kính linh tộc người, trong bóng tối bày ra ra, để Khương Khôi có thể tận khả năng phát huy ra thực lực. Giờ phút này, những này kính linh tộc người, mặc dù có không ít người trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ sợ hãi, nhưng là e ngại bên ngoài, nhưng cũng có một vòng kiên định cùng chờ mong. Nhiều năm cầm tù sinh hoạt, để bọn hắn trở nên không quả quyết cùng nhát gan sợ phiền phức. Nhưng đã đến lúc này, bọn hắn nhưng đều là rất rất rõ ràng bây giờ tình cảnh. Khương Vân thắng, bọn hắn nhất tộc mới có thể còn sống. Khương Vân bại, kia cho dù trốn ở trong kính thế giới, cũng vẫn sẽ bị ngũ linh tộc nắm trong tay. Không nên quên, ngũ linh tộc đối với kính linh tộc hiểu rõ, thật là xa xa vượt qua bây giờ cái này chừng trăm tên kính linh tộc người. Khương Vân mục quang nhất nhất theo mỗi cái kính linh tộc người trên mặt lướt qua, cho đến rơi vào kia đồng dạng xuất hiện tại một chiếc gương phía trên, vẫn gương mặt mơ hồ Khương Khôi trên thân. Mà Khương Khôi cũng là đống nhiên cao giọng mở miệng nói, ta Kính Linh tộc chết tại Ngũ Long Thành trên tay tộc nhân hơn vạn, mong rằng ngươi hôm nay giết hắn, giúp ta Kính Linh tộc báo thù. Khương Vân đối Khương Khôi, khẽ gật đầu. Trước đó Khương Vân đối phó Ngũ Linh tộc là bởi vì bất đắc dĩ cùng bị bất đắc dĩ, cũng có được mục đích bảo vệ chính mình, nhưng bây giờ, lại là nhiều một tầng báo ân mục đích. Kính Linh tộc Linh Văn, cho Khương Vân tạo hóa, cái này tạo hóa, cũng chỉ có thể dùng Ngũ Linh tộc đến hoàn lại. Sau một khắc, Khương Vân đã một bước bước ra, đi hướng bầu trời, đứng ở Ngũ Long Thành trước mặt. Ngũ Long Thành tự nhiên biết kính điệp chi thuật, cũng minh bạch Khương Khôi cử động cùng mục đích, sở dĩ vừa mới hắn là liều mạng muốn ngăn cản. Thế nhưng là tại bị con giết cự kiếm quấn lấy về sau, hắn cũng tin tưởng, chính mình là không ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vân thực lực phi tốc tăng vọt. Bất quá, hắn cũng có thể phát giác ra, cứ việc Khương Vân thực lực có tăng vọt, nhưng là Khương Vân trên thân phát ra khí tức, so với mình vẫn là phải yếu hơn một chút. Bởi vậy, thời khắc này Ngũ Long Thành, ngược lại bình tĩnh lại, nhìn xem trước mặt Khương Vân, không nói gì, trong mắt có sát khí mãnh liệt. Khương Vân lại là nhẹ giọng nói, còn lại chín hơi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã giơ lên nằm đấm, hướng phía Ngũ Long Thành đập đi qua. Kính điệp chi thuật, chỉ có thể tiếp tục 10 hơi thời gian, mà bây giờ đã đi qua một hơi, sở dĩ tại còn dư lại 9 hơi bên trong, Khương Vân muốn giết Ngũ Long Thành, giết vẫn còn sống sở hữu Ngũ Linh tộc nhân. Ẩm. Ngũ Long Thành không dám thất lễ, vội vàng nâng quyền đón lấy, hai người nắm đấm đánh vào nhau sát na, thân hình của hai người cũng là đồng thời hướng về hậu phương lảo đảo thối lui. Chỉ bất quá, Khương Vân mặt không biểu tình, mà Ngũ Long Thành trên mặt lại là lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn căn bản không có nghĩ đến, Khương Vân nhục thân chi lực, vậy mà lại như thế cường hãn, thậm chí muốn vượt qua chính mình. Linh tộc, cùng yêu tộc cùng loại, mà Ngũ Long Thành bản thể liền là con giết, nhục thể của hắn tự nhiên cũng là cực kỳ cường hãn, nhưng lại hiển nhiên không sánh bằng Khương Vân. Hắn chỗ nào biết, Khương Vân tại còn chưa đạp vào con đường tu hành thời điểm, tự có được vượt cấp chiến đấu thực lực. Duyên phận bắt trọng cảnh, tại người khác xem ra, tựa hồ là không bằng duyên pháp đỉnh phong cảnh, nhưng đối với Khương Vân tới nói, căn bản không phải vấn đề. Ngũ Long Thành trên mặt kinh hãi rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích, lạnh lùng nhìn xem Khương Vân nói, chín hơi, xem ra thực lực của ngươi, chỉ có thể tồn tại chín hơi thời gian. Vậy ta chỉ cần có thể kéo dài qua cái này chín hơi thời gian, đến lúc đó, nhìn xem ai dễ hay. Đà tạ nhắc nhở. Khương Vân gật gật đầu, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện đoạn hình đao, nhìn cũng không nhìn tiểu hướng phía chính mình phía trên một đao chém xuống. Một đao cự đại màu đen đao mang xẹt qua bầu trời. Cái kia đang chuẩn bị hướng về Ngũ Long Thành vọt tới ngàn trượng con giết, bị Khương Vân trực tiếp chém thành hai đoạn, từ không trung ngã xuống khỏi tới. Khương Vân thủ đoạn đồng dạng, đoạn hình đao tự hành bay về phía con giết, mà Khương Vân trên tay thay vào đó xuất hiện luyện yêu bút. Ngũ Long Thành ngay tại thầm hận chính mình Linh Khôi bị giết, nhưng nhìn đến Khương Vân trong tay luyện yêu bút, con người lại là không khỏi có chút co rụt lại, lập tức xoay người bỏ chạy. Mặc dù Ngũ Long Thành không biết luyện yêu bút rốt cuộc là thứ gì, nhưng là trước đó Khương Vân dùng luyện yêu ấn sinh sinh tại hắn cùng con giết liên thủ công kích phía dưới, kiên trì 10 hơi thời gian. Sở dĩ, giờ phút này, hắn căn bản không dám cùng Khương Vân đi chống lại, mà là lựa chọn đào tẩu. Duyên pháp cảnh cường giả tối đỉnh, đào tẩu, tốc độ thật là nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền đã biến mất không còn tăm tích. Giống như đổi lại là tại cái khác thế giới, Ngũ Long Thành khẳng định là muốn trốn vào giới phùng. Giới phùng bên trong bốn phương thông suốt, Khương Vân căn bản không có khả năng tìm được hắn. Bất quá, nơi này là vô lượng giới. Cái gọi là giới phùng bất quá chỉ là cái giả tượng. Chạy đi, bị Khương Vân tìm tới không tính, thậm chí hắn cũng lo lắng Khương Vân cùng mình đánh nhau hội, sẽ hư hao đến kia lục diện bích trướng. Theo Ngũ Long Thành biến mất, Khương Vân lại là không chút nào sốt ruột, cũng không có đi truy, chỉ là đứng tại không trung, ở trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ vô lượng giới, không núp đích. Đứng tại phía dưới Kính Linh tộc người, bao quát Khương Khôi ở bên trong đều là không làm rõ ràng được Khương Vân đang làm cái gì. Thời gian chỉ còn lại có 8 tức, Khương Vân còn không vội mà xuất thủ. Cũng may Khương Vân rốt cục có động tác, phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một tôn cao lớn vô cùng hư ảo thân ảnh, trong miệng của hắn càng là phát ra quát to một tiếng, bút đến. Chương 3287, ta có chuyện muốn nói. Một tiếng này bút đến, âm thanh chấn thương khung, chấn động đến toàn bộ vô lượng giới bên trong sở hữu linh tộc, sở hữu sinh mệnh, tất cả đều là thân thể rung động. Tiêu Liên đã khôi phục bản tướng, hóa thành một cái dài gần tấc con giết. Tạm thời ẩn thân tại một chỗ núi đá trong khe hở Ngũ Long Thành, cũng là bị thanh âm chỗ chấn động, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời kia sừng sững Khương Vân, cùng Khương Vân sau lưng, như là đỉnh thiên lập địa cao lớn thân ảnh. Tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì thành tiểu hắn loại kia ấn quyết, cần dùng bút đến thi triển, nhưng là trong tay của hắn, không phải cầm một cây bút sao? Phía sau hắn hư ảo thân ảnh, lại là vật gì? Liên tiếp nghi hoặc tại Ngũ Long Thành trong lòng dâng lên, bất quá cuối cùng đều bị hắn hóa thành một câu, quản ngươi muốn làm gì, ta cũng không tin, ngươi có thể tại tám tức thời điểm tìm tới ta. Mặc dù nói Ngũ Long Thành bây giờ hành vi cùng thân phận của hắn thực lực, đều là cực không phù hợp, nhưng hắn nói cũng không sai. Lớn như vậy vô lượng giới bên trong, muốn tại tám tức thời gian bên trong, tìm tới một cái thu liễm khí tức con giết, đơn giản liền là mò kim đáy biển, căn bản là chuyện không thể nào. Ầm ầm. Đột nhiên, lại có một trận kịch liệt chấn động thanh âm vang lên, để Ngũ Long Thành thân thể lập tức run lên, doa đến trực tiếp chui vào núi đá trong khe hở. Bởi vì, thanh âm này căn bản chính là ở bên thai của hắn vang lên, để hắn tưởng rằng Khương Vân đã tìm tới chính mình hạ lạc, sở dĩ xuất thủ đối phó chính mình. Khương Vân tự nhiên không có phát hiện Ngũ Long Thành, thậm chí, Khương Vân cũng căn bản không định đi tìm Ngũ Long Thành. Chấn động thanh âm nơi phát ra, cự ly Ngũ Long Thành hoàn toàn chính xác rất gần, kia là một tòa cao tới vạn trượng sơn phong, đột ngột từ mặt đất mọc lên phát ra thanh âm. Ngọn núi này, thình lình trên không trung hóa thành một đạo quan mang, vọt thẳng hướng về phía Khương Vân, đồng thời rơi vào Khương Vân sau lưng kia to lớn vô cùng hư ảo bóng người trong tay, cầm thật chặt, như là một cây bút. Ngay sau đó, Khương Vân chậm rãi giơ lên trong tay luyện yêu bút, một ngụm máu tươi phun tại kỳ thượng. Mà sau lưng hư ảo bóng người cũng là tay giơ lên, giơ lên tòa kia vạn trượng sơn phong. Chỉ là, tại vạn trượng sơn phong phía trước, mặc dù cũng không có Khương Vân tiên huyết, nhưng lại có vô biên khí thể, tụ đến. Những khí thể này, cũng không phải là linh khí, mà là cùng loại với yêu khí đồ vật, cũng là bắt nguồn từ linh tộc phát tán mà ra. Sau một khắc, Khương Vân cơ luyện yêu bút, hư ảo bóng người cơ vạn trượng sơn nhạc, trên không trung hội chế. Dùng sơn nhạc làm bút, dùng thiên địa là giấy, dùng yêu khí làm mực. Đối với Khương Vân cử động, mặc dù tất cả mọi người rõ ràng nhìn ở trong mắt, một màn này cũng hoàn toàn chính xác rung động không ít người, nhưng lại không có người biết Khương Vân rốt cuộc muốn làm gì. Khương Khôi trên mặt càng là dần dần lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì theo Khương Vân trên không trung huy hào bắt mặc, thời gian cũng là tại một chút xíu trôi qua. Đảo mắt chi gian, lại là năm hơi thời gian đi qua. Tới hiện tại, Ngũ Long Thành không biết người ở chỗ nào. Còn dư lại thời gian, coi như có thể tìm tới Ngũ Long Thành, thế nhưng là dùng Ngũ Long Thành thực lực, Khương Vân lại há có thể tại ba hơi thời gian bên trong, liền có thể giết Ngũ Long Thành. Đáng giận hơn là, Khương Vân lại còn là không có ý xuất thủ, như cũ tại kia không ngừng cơ luyện yêu bút. Cái này khiến Khương Khôi không nhịn được lo lắng, cảm thấy mình chủ nhân, có phải hay không chọn sai đối tượng, có phải hay không chính mình cũng là mắt mở, nhìn lầm Khương Vân. Thế nhưng là hắn thật là không có chút nào biện pháp, mặc kệ Khương Vân muốn làm gì, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cùng chờ đợi. Lúc đó ở giữa chỉ còn lại có cuối cùng một hơi thời điểm, Khương Vân rốt cục dừng tay lại bên trong luyện yêu bút. Tự nhiên, phía sau hắn cao lớn thân ảnh cũng là như thế. Giờ này khắc này, tại Khương Vân trước mặt, tại cái này vô lượng giới thiên địa xuất hiện hai đạo giống nhau như đúc cấn quyết, chỉ là một đạo chỉ có gần trượng lớn nhỏ, nhan sắc đỏ thắm, là Khương Vân dùng luyện yêu bút vẽ mà ra. Mà một đạo ấn quyết lại là chừng trăm vạn trượng lớn nhỏ, là bởi kia hư ảo bóng người dùng vô biên yêu khí vẽ mà ra. Cũng chính bởi vì cái này đạo ấn quyết diện tích cũng đủ lớn, sở dĩ dù là cái này đạo ấn không bao giờ chút nào nhan sắc, nhưng lại cũng có thể làm cho tất cả mọi người đều có thể mơ hồ trông thấy. Nhìn xem cái này hai đạo ấn ký, Khương Vân cùng sau lưng hư ảo bóng người, đống nhiên ngẩng đầu lên, cùng nhau hướng về ấn quyết đẩy ra. Ông ngong ngong. Hai đạo lớn nhỏ chênh lệch vô cùng cách xa ấn quyết, tại Khương Vân cùng bóng người thôi động phía dưới, tốc độ cực nhanh, hóa thành hai đạo quang mang, hướng về tiền phương, hướng về toàn bộ vô lượng giới lan tràn mà đi. Trong nháy mắt tiểu biến mất không còn tăm tích, như là chui vào hư vô, bất kỳ người nào đều rốt cuộc cảm giác không thấy bọn chúng tồn tại. Mà theo hai đạo ấn quyết rời khỏi, Khương Vân trong miệng đột nhiên phun ra một cỗ tiên huyết. Trên thân thể, kia thuộc về duyên phận bắt trọng cảnh cường hãn khí tức, giống như thủy triều, cấp tốc thối lui. Phía sau hắn kia cao lớn hư ảo thân ảnh, cũng là vô thanh vô tức tiêu tán ra. Mười hơi thời gian, đã đến. Khôi phục thành bình thường tu vi Khương Vân, thân thể liền như là lá rách trong gió, kịch liệt lay động, cho đến cuối cùng tại một cái lảo đảo, từ không trung ngã xuống. Đây chính là tu vi tăng vọt về sau di chứng. Tu vi tăng lên, nhục thân tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng lên, nhưng hôm nay Khương Vân tu vi là tăng vọt, nhục thân nhưng không có biến hóa. Đây cũng chính là Khương Vân, nhục thân cường hãn, mạnh mẽ chịu được lấy, có thể cho dù là hắn, cái này ngắn ngủi mười hơi thời gian, nhục thân cũng là ra ngoài cao phụ tải trạng thái. Bây giờ tăng vọt tu vi lại bỗng nhiên mất đi, cũng đâu chỉ tại cho hắn trọng thương, hắn lại vốn là có thương tích trong người, sở dĩ hiện tại là thật không kiên trì nổi. K. Thân ở trong trang viên Khương Nhu. lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, thân hình thoát một cái, thình lình theo trong kính thế giới thoát ly mà ra, đồng thời đằng không mà lên, hướng về Khương Vân rơi xuống thân thể nên đón tiếp lấy. Nhu Nhi. Nhìn thấy Khương Nhu sống ra, Khương Minh Viễn phu phụ sắc mặt cũng là đại biến, có lòng muốn muốn đi truy, nhưng lại bị Khương Khôi vang lên thanh âm cản lại nói, để nàng đi thôi. Phu phụ hai người nhìn về phía Khương Khôi, mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi nói, tộc lão, Khương Vân đến tột cùng có hay không giết chết Ngũ Long Thành. Khương Khôi có chút trầm mặc về sau, lắc đầu nói, ta không biết. Thật sự là hắn là không biết, liền thấy Khương Vân cùng bóng người kia, đem kia hai đạo ấn quyết đẩy đến biến mất không còn tăm tích. Nguyên bản hắn coi là, Khương Vân khẳng định còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Nhưng là bây giờ xem ra, Khương Vân liền tự thân đều là không cách nào lại tiếp tục kiên trì, cho dù có chuẩn bị ở sau, chỉ sợ cũng là không có cơ hội thi triển. Tại Khương Khôi nghĩ đến, Khương Vân thời gian vẫn là ngắn chút ít, nếu như có thể lại nhiều cái hai ba hơi, thậm chí cho dù là một hơi thời gian, để Khương Vân có cơ hội phát động chuẩn bị ở sau, cũng so hiện tại tốt. Bất quá, bây giờ nói những này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Khương Vân hiển nhiên là thất bại. Như vậy tiếp xuống, chờ đợi Khương Vân cùng mình kính linh tộc, liền sẽ là Ngũ Linh tộc, nhất là Ngũ Long Thành thảm thiết nhất trả thù. Quả nhiên, ngay tại Khương Nhu sông đi lên, toát ra Khương Vân kia gấp lạc mà xuống thân thể thời điểm, một trận cười to thanh âm bỗng nhiên vang lên. Khương Nhu mặc dù nghe được tiếng cười, sắc mặt biến đổi lớn, nhưng lại cắn chặt hàm răng, mang theo Khương Vân cấp tốc rơi xuống trong trang viên, rơi xuống chính mình tộc nhân bên cạnh. Trên bầu trời, Ngũ Long Thành thân hình hiện hiện mà ra, lông tóc vô thương, trên cao nhìn xuống mọi người, mang trên mặt đắc ý cùng nụ cười dữ tợn. Đối với Khương Vân, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua. Mặc dù Khương Vân chưa chết, cũng không có hôn mê, nhưng là dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể đơn giản nhìn ra, Khương Vân là bị trọng thương, đã đối với mình không tạo thành chút nào uy hiếp. Bởi vậy, hắn ánh mắt nhìn về phía Khương Khôi nói, Khương Khôi, ngươi kính linh tộc, xong. Khương Khôi trầm mặc không nói, dừng ở đây, hắn cũng là lòng dạ biết rõ, kính linh tộc thật là xong. Ngũ Long Thành lần nữa mở miệng nói, ta thật không biết ngươi là thế nào nghĩ đến, cũng là cao tuổi rồi, vậy mà lại như thế ngây thơ, đem hy vọng ký thác vào như thế một cái không biết tên tiểu tử trên thân. Nói chuyện đồng thời, Ngũ Long Thành cũng là chậm rãi cất bước, hướng về kính linh tộc cùng Khương Khôi đi tới, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt mọi người, mục quang nhìn chằm chằm Khương Khôi. Hiện tại, còn có lời gì nói sao? Khương Khôi lắc đầu nói, bọn hắn, ngươi không thể giết. Hiện tại cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ngũ Long Thành tay giơ lên, một cái hướng về Khương Khôi bắt được đi qua. Những người khác, hắn có thể không giết, nhưng là Khương Khôi hắn lại nhất định phải giết chết, không thể lại cho đối phương mảy may có thể phản kích cơ hội. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại là có một cái thanh âm yếu ớt truyền đến, ta có chuyện muốn nói. Ngũ Long Thành bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện, lại là lung la lung lay theo Khương Nhu trong lồng ngực đứng lên Khương Vân. Ngũ Long Thành lông mày nhíu lại nói, ngươi có lời gì nói? Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, phòng, vô lượng giới. Chương 3288, sắp không được. Ngươi nói cái gì? Ngũ Long Thành chân mày hơi nhíu lại, hai mắt nhìn chăm chú Khương Vân, hoàn toàn không minh bạch Khương Vân nói cái này bốn chữ ý tứ. Đừng nói hắn, tiêu liền một bên Khương Khôi, cũng là đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Cái gì gọi là phong vô lượng giới? Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền minh bạch. Ông! Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, toàn bộ vô lượng giới, đột nhiên phát ra trùng điệp run lên. Mà tại cái này run lên bên trong, Khương Khôi cũng tốt, Ngũ Long Thành cũng được, bao quát kính linh tộc người, ngũ linh tộc nhân cùng tất cả linh tộc, sắc mặt không nhịn được cùng nhau đại biến. Bởi vì, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được, thiên địa chi gian, đột nhiên nhiều hơn một cỗ vô hình lực lượng. Cái này lực lượng liền như là gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi nhập trong cơ thể của bọn hắn, thổi qua toàn bộ vô lượng giới. Gió nhẹ nhập thể, để bọn hắn tu vi, thình lình tất cả đều bị hoàn toàn phong ấn lại. Giống như giờ này khắc này, có người có thể đứng tại vô lượng giới bên ngoài, góc nhìn xuống toàn bộ vô lượng giới, như vậy thì sẽ phát hiện. Tại toàn bộ vô lượng giới trung tâm chỗ, có một đạo như ẩn như hiện trăm vạn trượng lớn nhỏ ấn quyết. Ấn quyết trung tâm, còn có một đạo gần trượng lớn nhỏ huyết sắc ấn quyết. Mặc dù hai đạo ấn quyết, cho dù là trăm vạn trượng chi đại, tương đối toàn bộ vô lượng giới tới nói, đều là không có ý nghĩa. Nhưng là, ấn quyết phía trên, lại là có vô số đạo sợi tơ, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn phía dưới. Liên như là tạo thành một tấm to lớn vô cùng võng, đem toàn bộ vô lượng giới tất cả đều bao trùm. Cái này hai đạo đạo ấn quyết, liền là Khương lúc trước Khương Vân dùng luyện yêu bút, cùng phía sau hắn kia hư ảo bóng người, dùng sơn nhạc làm bút, dùng yêu khí làm mực, vẽ ra phong yêu ấn. Dựa theo Khương Vân ban đầu dự định, là chuẩn bị nương tựa theo tăng vọt đến duyên phận bắt trọng cảnh thực lực đến trực tiếp giết Ngũ Long Thành. Mặc dù thật sự là hắn có thể làm đến, nhưng là lưu cho hắn thời gian thật sự là quá ngắn. Lại thêm Ngũ Long Thành không đánh mà chạy, để Khương Vân cho dù mạnh hơn, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi 10 hơi thời gian, liền có thể tìm tới đối phương, lại đem đối phương cho giết chết. Nguyên bản hắn là muốn vận dụng vực khí, nhưng khi hắn đứng tại bầu trời, ở trên cao nhìn xuống, dùng thần thức cùng một quang, đem toàn bộ vô lượng giới đều bao trùm về sau, lại là phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Vô lượng giới, vậy mà đã đản sinh ra thuộc về chính nó linh trí, ngay tại hướng về yêu tiến hóa mà đi. Đổi thành người khác, có lẽ còn không thể nhận ra cảm giác đến vô lượng giới biến hóa, nhưng là Khương Vân thân là luyện yêu sư, lại là tạm thời thu được duyên phận bắt trọng cảnh cường hãn tu vi. Huống chi, thế giới hóa yêu, Khương Vân cũng không lạ lắm, thậm chí có thể nói là cực kỳ quen thuộc, sở dĩ đơn giản liền đã nhận ra, cũng làm cho hắn có đối phó Ngũ Long Thành biện pháp. Liền là dùng luyện yêu cửu thuật bên trong phong yêu ấn, phong bế toàn bộ vô lượng giới. Đem thế giới làm yêu đi phong ấn, Khương Vân chưa từng thử qua. Bất quá, lúc trước Dạ Cô Trần cho hắn kỹ càng giảng thuật qua luyện yêu cửu thuật tác dụng. Càng là cố ý đề cập tới, giống như đem thế giới làm yêu đến phong ấn, như vậy thân ở giới này bên trong hết thảy, thiên địa sơn xuyên, bao quát sinh linh, cũng đồng dạng sẽ bị phong ấn. Như vậy cũng tốt so ngươi dùng phong yêu ấn đi phong bế một cái yêu tộc, như vậy yêu tộc thể nội hết thảy đều sẽ bị phong ấn đạo lý đồng dạng. Chỉ bất quá, muốn vẽ ra phong ấn đằng đằng một giới phong yêu ấn, cần có thực lực, cho dù là năm đó Dạ Cô Trần cũng vô pháp làm đến. Lại càng không cần phải nói, cần có yêu khí khổng lồ, cũng không có bao nhiêu cái thế giới có thể cung cấp. Có thể đã đạt đến duyên phận bắt trọng cảnh Khương Vân, lại là đã có phong ấn một giới thực lực. Mà cái này vô lượng giới, cổ vãng kim đến, cư trú đều là cùng yêu tộc tương tự linh tộc, cho tới bây giờ đều chưa từng có nhân tộc xuất hiện, dẫn đến nơi này tụ tập yêu khí là vô cùng to lớn. Hai điều kiện đều thỏa mãn phía dưới, thế là mới có Khương Vân lúc trước tại ngắn ngủi 8 tức thời gian bên trong, triệu hồi ra tịch diệt đạo thể, dùng sơn nhạc làm bút, dùng thiên địa là giấy, dùng yêu khí làm mực, vẽ ra một đạo trăm vạn trượng phong yêu ấn tình hình. Thậm chí, vì để phong vạn nhất, Khương Vân còn cố ý đem máu tươi của mình, đồng dạng vẽ ra một đạo phong yêu ấn, chẳng khác gì là đem hai đạo phong yêu ấn hợp hai là một. Mà khi Khương Vân hoàn thành phong yêu ấn vẽ về sau, bởi vì kính điệp chi thuật thời gian đã đến, thân thể không chịu nổi gánh nặng phía dưới, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Để hắn chưa kịp thôi động phong yêu ấn, cũng làm cho Ngũ Long Thành cùng Khương Khôi bọn người còn tưởng rằng Khương Vân cái gì cũng không làm. Cho đến hiện tại, Khương Vân lúc này mới đứng dậy, thúc giục phong yêu ấn, từ đó có thể dùng phong yêu ấn tác dụng hoàn toàn bạo phát đi ra, cũng có thể dùng toàn bộ vô lượng giới bị một mực phong ấn. Tự nhiên, thân ở vô lượng giới bên trong sở hữu linh tộc, loại trừ Khương Vân bên ngoài, đồng dạng nhận lấy phong ấn ảnh hưởng, toàn thân tu vi tất cả đều vô pháp thi triển. Ngươi làm cái gì? Lúc này, Ngũ Long Thành rốt cục lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, nhìn xem Khương Vân hỏi. Đối tại một tên tu sĩ, nhất là đều đã tu luyện đến duyên pháp cảnh đỉnh phong cường đại tu sĩ tới nói, đột nhiên chi gian đã mất đi tất cả tu vi, chuyện này quả thật so giết hắn còn muốn cho hắn không thể thừa nhận. Khương Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, tay áo huy động phía dưới, đem sở hữu kính linh tộc trong thân thể phong ấn tất cả đều cởi ra, sau đó đối Khương Khôi liền ôm quyền nói, tiền bối, may mắn không làm được mệnh. Bịch. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân thân hình đã ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Trước đó bị Ngũ Long Thành đánh ra trọng thương, lại thêm thực lực tăng vọt sụt giảm đối thân thể trọng thương, để Khương Vân rốt cục không cách nào lại tiếp tục kiên trì, cả người trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Còn giữ lại sự tình, cũng không cần hắn quan tâm nữa. Mặc dù kính linh tộc người chỉ có địa hộ cảnh, nhưng là muốn thu thập đồng đẳng với biến thành phạm nhân Ngũ Long Thành cùng Ngũ Linh tộc nhân, vẫn là dư sức có thừa. Ca. Khương Nhu trong miệng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cả người cũng là lần nữa nhào tới Khương Vân trước mặt, đưa tay ôm lấy Khương Vân đồng thời, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Khôi. Khương Khôi bộ mặt từ đầu đến cuối mơ hồ, làm cho không người nào có thể thấy rõ trên mặt hắn biểu lộ. Bất quá, hắn tự nhiên minh bạch Khương Nhu là đang hướng về mình hỏi thăm Khương Vân tình huống. Khu khu. Khương Khôi ho khan hai tiếng nói, yên tâm đi, hắn hôn mê 3 năm đều có thể tỉnh lại, điểm ấy vết thương nhỏ, không chết được. Ngươi để hắn nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày là được rồi. Nghe được Khương Khôi, Khương Nhu lúc này mới thở dài ra một hơi, lại quay đầu nhìn về phía phụ thân của mình nói, cha, ta có thể hay không đem ca ca đưa vào trong kinh thế giới. Cứ việc Khương Minh Viễn không hy vọng nữ nhi của mình cùng Khương Vân có quá nhiều tiếp xúc, nhưng là bây giờ cái này kính linh tộc trang viên đã biến thành phế tích, cũng không thể để Khương Vân tiểu nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Mà lại, Khương Vân vừa mới cứu mình kính linh tộc sở hữu tộc nhân, sở dĩ hắn cũng chỉ có thể gật gật đầu đồng thời, đối với mình thê tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thế là, Khương Thẩm cùng Khương Nhu cùng một chỗ, mang theo Khương Vân tiến vào trong kinh thế giới. Mà Khương Minh Viễn cùng Khương Chính Nghiệp liếc nhau về sau, thì là cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Khương Khôi. Kỳ thật, bọn hắn mặc dù biết Khương Khôi cũng là chính mình tộc nhân, nhưng là trừ cái đó ra, bọn hắn cùng Khương Vân đồng dạng, căn bản không rõ ràng Khương Khôi lai lịch cùng cụ thể thân phận. Khương Khôi phất phất tay nói, trước đem sở hữu ngũ linh tộc nhân hết thảy bắt lại, phế đi bọn hắn tu vi. Còn như thân phận của ta, quay đầu, ta hội, sẽ, nói cho Khương Vân. Sau khi nói xong, Khương Khôi lại là ho kịch liệt, đồng thời quay người một lần nữa chậm rãi chui vào trong kinh thế giới. Từ đầu tới đuôi, hắn không còn đi xem kia đã ngây người như phong ngũ Long Thành. Mặc dù kính linh tộc người có chút nhát gan nhu nhược, nhưng là giờ phút này nhưng cũng không dám có chút chủ quan, vội vàng dựa theo Khương Khôi yêu cầu, đi xử trí ngũ linh tộc nhân. 3. Khương Vân lần này hôn mê thời gian không dài, 3 ngày sau đó liền đã tỉnh lại. Dù sao mặc dù hắn bị thương không nhỏ, nhưng không có thương tổn cùng linh hồn, mà lấy hắn kia cường hãn nhục thân chi lực, 3 ngày cuối cùng, đã đầy đủ để thương thế khép lại. Ca, ngươi đã tỉnh. Tự nhiên, Khương Nhu 3 ngày qua một mực canh giữ ở Khương Vân bên người, nhìn thấy Khương Vân trợn mở trong mắt, lập tức vui mừng nói. Khương Vân nhìn xem Khương Nhu, tự nhiên biết nàng từ đầu đến cuối lo lắng đến chính mình, khẽ mỉm cười nói, muội tử, vất vả ngươi. Khương Nhu lắc đầu liên tục, mà trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng trong nháy mắt tiểu bị bi thương thay thế, thậm chí vành mắt đều đỏ nói, ca, Khương Khôi ra ra sắp không được. Chương 3289, Thủ hộ Chi Linh. Khương Nhu câu nói này, để Khương Vân không nhịn được nao nao, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Kỳ thật, đối với tin tức này, Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí đều đã nghĩ đến. Khương Khôi vì bảo hộ kính linh tộc người, liên tục thi triển nhiều loại thuật pháp đối kháng ngũ linh tộc. Cuối cùng càng là không tiếc thi triển cấm thuật kính điệp chi thuật, để cho mình tạm thời tăng thực lực lên. Mặc dù cho tới bây giờ, Khương Vân cũng không biết Khương Khôi cụ thể thân phận, thậm chí đều không biết Khương Khôi tướng mạo, nhưng lại đã có thể suy đoán ra Khương Khôi sinh mệnh quy tích. Hắn tất nhiên là kính linh tộc một viên, tại kính linh tộc đại kiếp tiến đến thời điểm, không biết thông qua phương thức gì, tránh thoát địch nhân truy sát, yên lặng giấu ở trong kính thế giới vô số năm thời gian. Có lẽ, năm đó hắn ẩn tàng, chỉ sợ sẽ còn bị hắn tộc nhân chỗ hiểu lầm cùng oán trách, sẽ cho rằng hắn là tham sống sợ chết. Nhưng trên thực tế, hắn là đang yên lặng ẩn nhẫn, chờ đợi lấy cứu vớt chính mình tộc nhân cơ hội đến tới. Bởi vậy, làm Khương Vân xuất hiện về sau, hắn không chút do dự vận dụng chính mình toàn bộ lực lượng, vì thế thậm chí không tiếc dâng ra sinh mệnh của mình. Đối với dạng này người, Khương Vân thật là phát ra từ nội tâm kính nể. Dẫn ta đi gặp hắn. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đã đứng dậy. Mà Khương Nhu mặc dù lo lắng Khương Vân tình huống thân thể, nhưng là cũng biết lúc này không thể trì hoãn, sở dĩ vội vàng lau lau nước mắt, quay người hướng về ngoài phòng đi đến. Khương Vân yên lặng đi theo Khương Nhu sau lưng, đi ra cửa phòng, đi chưa được mấy bước viễn liền đi tới một gian khác phòng ốc chi gian. Cửa ra vào, Khương Minh Viễn cùng mấy tên kính linh tộc người đứng ở nơi đó, từng cái trên mặt đều là hiện đầy vẻ lo lắng. Nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, Khương Minh Viễn vội vàng nên đón tiếp lấy, mà không đợi hắn mở miệng, Khương Vân đã trước một bước nói, Khương Thúc, ta tới gặp gặp tiền bối. Khương Minh Viễn gật đầu nói, lão nhân ra một mực chờ đợi ngươi đây. Khương Vân cũng không nói thêm gì nữa, đẩy ra cửa phòng đi vào. Đây là một gian rất phổ thông phòng nhỏ, diện tích không lớn, trong phòng không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà bài trí, chỉ có một tấm bồ đoàn, mà Khương Khôi an vị tại trên bồ đoàn. Thời khắc này Khương Khôi, mặc dù tiểu thật sự rõ ràng ngồi ở chỗ đó, nhưng kỳ quái là, khuôn mặt của hắn vẫn là vô cùng mơ hồ, để cho người ta thấy không rõ hắn tướng mạo. Khương Vân một bước đi vào Khương Khôi phụ cận, đối Khương Khôi ôm quyền túi lầu nói, Khương Vân bái kiến tiền bối. Khương Khôi ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ trước mặt mình trên mặt đất nói, ngồi xuống nói đi. Vâng. Khương Vân theo lời khoanh chân ngồi xuống, mặc dù đối mặt một tấm mơ hồ khuôn mặt, nhưng là hắn nhưng không có không chút nào tự tại cảm giác. Ngược lại là Khương Khôi ho khan hai tiếng nói, có phải là kỳ quái hay không, vì cái gì mặt của ta là như vậy. Khương Vân cũng là không phủ nhận nói, là có chút không hiểu. Khương Khôi trong thanh âm lộ ra một chút bất đắc dĩ chi ý nói, kỳ thật, ta có thể nói là có vô số gương mặt, cũng có thể nói không có thuộc về mình khuôn mặt. Bởi vì, ta cũng không tính là linh tộc, cũng không phải nhân tộc, nghiêm chỉnh mà nói, ta chỉ là kính linh tộc thủ hộ chi linh. Thủ hộ chi linh. Mặc dù Khương Vân không biết cái gì là thủ hộ chi linh, vì cái gì không thể tính linh tộc, nhưng lại mơ hồ có chút ít minh bạch mà nói, tiền bối có vô số gương mặt, hẳn là toàn bộ kính linh tộc sở hữu tộc nhân khuôn mặt ta. Câu nói này, để Khương Khôi không nhịn được khẽ ngẩng đầu, hiển nhiên là hơi kinh ngạc, nhưng chợt liền gật đầu nói, không hổ là Khương thị nhất mạch hậu nhân, chủ nhân lựa chọn ngươi đến trợ giúp ta a kính linh tộc, đích thật là không có nhìn lầm người. Không sai, ta trên thực tế liền là chủ nhân cố ý sáng tạo ra, chuyên môn dùng để thủ hộ kính linh tộc thủ hộ chi linh. Nghe được Khương Khôi nói ra chính mình chân chính thân phận, dù là Khương Vân đã đoán được, nhưng giờ phút này trong lòng không khỏi vẫn là hơi run lên. Bất quá, hắn cũng không có đi hỏi Khương Khôi như thế nào hội, sẽ biết được chính mình chân chính thân phận, mà là theo hắn hỏi, tiền bối chủ nhân, không biết là vị nào. Khương Khôi trầm mặc sau một lát, mới mở miệng đáp, linh chủ, linh tộc chi chủ, linh cổ vực chi chủ. Cứ việc Khương Vân trước đó đã đoán được đem chính mình đưa tới nơi này người thần bí thân phận tất nhiên cực kỳ tôn quý, cũng đoán được kính linh tộc nguyên bản địa vị cực cao, nhưng là nghe được Khương Khôi câu nói này, lại vẫn là bị thật sâu chấn động đến. Nguyên lai, vị cường giả kia lại là sở hữu linh tộc chi chủ, mà kính linh tộc, liền là lúc trước toàn bộ linh tộc bên trong đệ nhất cường tộc. Sau đó, cũng không đợi Khương Vân hỏi thăm, Khương Khôi đã chủ động nói cho Khương Vân một đoạn liên quan tới linh cổ vực chuyện cũ. Linh tộc tình huống, kỳ thật cùng tất cả thế giới, tất cả địa vực tình huống không sai biệt lắm. Linh tộc có chính mình vương, chính mình người mạnh nhất, cũng chính là linh chủ. Mà linh chủ phía dưới, còn có tứ đại linh tôn, riêng phần mình có được nhất tộc, tổng cộng ngũ đại linh tộc, thống suất tất cả linh tộc. Mặc dù linh tộc chi gian, lẫn nhau cũng là có không ngừng phân tranh cùng chiến tranh, nhưng nói tóm lại, còn tính là hòa bình, trải qua cũng là không tranh quyền thế sinh hoạt. Thậm chí, linh tộc căn bản đều không biết loại trừ linh cổ vực bên ngoài, còn có cái khác thiên địa tồn tại. Cho đến có một ngày, có một tên đến từ chư thiên tập vực tu sĩ nhân tộc, không hiểu tiến vào linh cổ vực, này mới khiến linh tộc biết, nguyên lai linh cổ vực bên ngoài còn có chư thiên tập vực. Lúc đó, linh tộc tại thông qua cùng vị kia tu sĩ nhân tộc tiếp xúc về sau, chẳng những không có khó xử đối phương, đem nó khách khách khí khí đưa về chư thiên tập vực, hơn nữa còn bởi vì tò mò, cố ý bảo lưu lại chư thiên tập vực cùng linh cổ vực tương liên thông đạo. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, linh cổ vực liền nên đón chính mình ác ngộng. Có thể nghĩ, mặc kệ là chư thiên tập vực, vẫn là linh cổ vực, biết đối phương thiên địa tồn tại về sau, đều là tràn ngập tò mò. Thế là từ đó về sau, chư thiên tập vực không ngừng có người tiến vào linh cổ vực, linh tộc cũng là phái người tiến vào chư thiên tập vực, hai mảnh thiên địa liên hệ vắng lai. Tại ban đầu trong một đoạn thời gian, hai mảnh thiên địa tu sĩ chi gian, còn có thể ở chung hòa thuận, lẫn nhau cũng tại thăm dò đối phương thiên địa bên trong, phải chăng có cái gì có thể mang cho chính mình chỗ tốt cùng tài nguyên. Rốt cục, làm chư thiên tập vực phát hiện, linh cổ vực bên trong vậy mà tồn tại một loại có thể tăng lên thọ nguyên đan dược về sau, quan hệ của song phương, cũng liền chậm rãi phát sinh biến hóa. Lại thêm, linh tộc bên trong, có không ít tộc quần thực lực đều là cực kỳ cường đại. Nhất là thân là linh chủ chỗ kính linh tộc, loại kia loại thần thông thuật pháp, để chư thiên tập vực đều có chỗ kiêng kỵ. Thế là, tại tùy ý biên tạo một cái lý do về sau, chư thiên tập vực rốt cục không còn hài lòng linh tộc tồn tại, đối linh tộc phát động xâm lấn chi chiến. Nguyên bản dùng linh tộc chỉnh thể thực lực, mặc dù đại chiến tới vội vàng, nhưng lại cũng có thể cùng chư thiên tập vực có sức đánh một trận. Huống chi, linh tộc là ở địa bàn của mình tác chiến, chiếm cứ địa lợi nhân hòa chi tiện, thậm chí ẩn ẩn còn chiếm theo thượng phong. Giống như chiến cuộc một mực như thế phát triển tiếp, hai đại thiên châu ở giữa giao chiến, rất có thể sẽ là dùng chư thiên tập vực chiến bại mà kết thúc. Chỉ tiếc, tại chiến cuộc thời điểm mấu chốt nhất, linh tộc xuất hiện phản đồ. Linh chủ thủ hạ tứ đại linh tôn một trong, ngũ linh linh tôn, cũng chính là ngũ linh tộc chi chủ, phản bội. Cũng không biết là ngũ linh tộc bản thân đối kính linh tộc cùng linh chủ liền có thay thế chi tâm, vẫn là bị chư thiên tập vực tu sĩ trô mê hoặc. Tóm lại, ngũ linh tộc lâm trận phản chiến, trợ giúp chư thiên tập vực, trái lại đối phó linh tộc. Mặc dù ngũ linh tộc thực lực tổng hợp là không bằng kính linh tộc, nhưng làm tứ đại linh tộc một trong, ngũ linh tộc thực lực cũng là không thể bỏ qua, lại có chư thiên tập vực phía sau chỗ dựa. Bởi vậy, đại chiến cuối cùng vẫn dùng linh tộc chiến bại mà kết thúc. Đối với cái khác linh tộc, chư thiên tập vực ngược lại là không có đuổi tận giết tuyệt, nhưng là đối với kính linh tộc cùng mặt khác tam đại linh tộc, chư thiên tập vực lại là đại khai sát giới. Thậm chí cuối cùng liền xem như phản đồ ngũ linh tộc, cũng không có đạt được trước đó chư thiên tập vực cho đủ loại hứa hẹn, mà là cùng cái khác linh tộc đồng dạng bị phong ấn tu vi. Còn như linh chủ, cùng mặt khác ba vị linh tôn, chư thiên tập vực không biết vì cái gì, không có giết bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn nuốt. Mà cầm tù địa phương, chỉ có chư thiên tập vực số ít mấy người biết, dù là liền ngũ linh tộc đều không biết. Nói đến đây, Khương Khôi thật sâu thở dài nói, đây chính là ta linh tộc tao ngộ. Khương Vân rốt cục cũng minh bạch sự tình chân tướng, đối với linh tộc là vô cùng đồng tình, có thể hắn cũng vô pháp đi an ủi Khương Khôi cái gì. Đang trầm mặc sau một lát, Khương Vân lúc này mới tiếp lấy hỏi, tiền bối kia là như thế nào biết thân phận chân thật của ta? Khương Khôi đột nhiên ngẩng đầu, đối Khương Vân nói, bởi vì, ngươi là đến chỗ tội. Chương 3290, diệt tộc nguyên nhân. Mặc dù Khương Khôi khuôn mặt mơ hồ, nhưng là giờ phút này, Khương Vân rõ ràng có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương nếu có con mắt, như vậy trong hai mắt, đang có hàn quang bắn ra, một mực nhìn chăm chú lên chính mình. Mà hắn câu nói này, cũng là để Khương Vân con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trầm giọng hỏi, tha thứ vãn bối ngu dốt, không minh bạch tiền bối ý tứ. Khương Vân đích thật là không hiểu Khương Khôi ý tứ của những lời này. Chính mình hỏi thăm hắn vì sao lại biết mình là Khương thị nhất mạch hậu nhân, có thể hắn lại không hiểu thấu nói với mình, chính mình tới đây là chuộc tội. Muốn biết, chuộc tội hai chữ, dùng thế nhưng là có chút nặng. Chỉ có làm ra qua có lỗi với hắn người sự tình, lại đem công bổ quá, mới có thể xưng là chuộc tội. Mà chính mình đi vào vô lượng giới, trợ giúp kính linh tộc, hoàn toàn liền là bị bức ép mà tới. Trước đó, chính mình cũng không biết linh cổ vực, không biết linh tộc, căn bản không có khả năng làm ra cái gì đối linh tộc không tầm thường sự tình phạm, làm sao đến chuộc tội mà nói. Khương Khôi tựa hồ cũng là ý thức được chính mình có chút thất thố, có chút túi đầu, trầm mặc một lát sau mới nói, ngươi tới đây vô lượng giới, trợ giúp ta kính linh tộc, theo ý của ngươi, có phải hay không bị ép vì đó, là bị linh chủ đại nhân buộc, không thể không đến, không thể không rút. Vấn đề này hỏi cũng có chút trực tiếp cùng bén nhọn, để Khương Vân trong lòng đối với Khương Khôi cũng là có bất mãn, sở dĩ cũng không giấu giếm nói, lúc bắt đầu, ta đích xác là có ý nghĩ này. Ta vốn nên tại linh cổ vực bên trong, tham gia linh cổ vực đại chiến, cũng là quý tộc linh chủ lại đem ta không hiểu đưa đến nơi này. Mà lại, hắn còn hạn chế ta thọ nguyên tăng trưởng, coi đây là áp chế, đến để cho ta trợ giúp linh tộc. Loại này đem ta hoàn toàn làm quân cờ đồng dạng đùa bỡn hành vi, giống như đổi thành tiền bối ngươi, chẳng lẽ liền sẽ cam tâm tình nguyện sao? Hừ. Khương Khôi phát ra hừ lạnh một tiếng nói, đó là ngươi đối linh chủ đại nhân không hiểu rõ. Linh chủ đại nhân tâm địa thiện lương, làm sao lại vô duyên vô cớ, không phân tốt xấu liền tùy tiện tìm tu sĩ nhân tộc tới giúp chúng ta. Vẫn là câu nói kia, bởi vì, ngươi là đến chỗ tội. Khương Vân trong hai mắt đã có hàn mang lấp loài nói, tiền bối, có lời gì, còn xin nói thẳng chính là, vạn bối không quen đoán đến đoán đi. Khương Khôi chậm rãi ngẩng đầu lên nói, Khương Thu Dương, là gì của ngươi? Khương Vân lạnh lùng nói, gia phụ. Khương Khôi thanh âm lớn mấy phần nói, vậy ta nói cho ngươi, lúc trước cái thứ nhất tiến vào linh cổ vực kia tu sĩ nhân tộc, tiểu gọi Khương Thu Dương. Cái gì? Khương Vân đột nhiên đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng càng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Trong đầu chỉ còn lại Khương Khôi câu nói này đang không ngừng quanh quẩn. Nguyên lai, cái thứ nhất phát hiện đồng thời tiến vào linh cổ vực người, lại chính là phụ thân của mình. Lúc trước nghe xong Khương Khôi tự thuật, Khương Vân trong lòng nguyên bản vẫn là rất nhiều cảm khái. Mặc dù Khương Vân cũng sớm đã suy đoán ra được một chút linh tộc luân lạc tới bây giờ loại tình trạng này một chút nguyên do, nhưng là đương nhiên sẽ không có Khương Khôi nói cặn kẽ như vậy. Cho nên, tại Khương Khôi sau khi nói xong, cũng làm cho hắn cho rằng, linh cổ vực bị xâm lấn. Toàn bộ linh tộc biến thành như là nô lệ tù phạm đồng dạng tồn tại, căn nguyên vẫn là ở chỗ thọ nguyên đan, cùng linh tộc tự thân cường đại. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cục hiểu được, chân chính căn nguyên kỳ thật ở chỗ phụ thân của mình phát hiện linh cổ vực. Nếu như không có phụ thân để linh cổ vực bại lộ ra, như vậy chư thiên tập vực cũng sẽ không tiến đánh linh cổ vực, sẽ không cho tất cả linh tộc mang đến tai họa thật lớn. Mà tại linh tộc trong lòng, mặc dù bọn hắn thống hận xâm lấn quê hương của bọn họ chư thiên tập vực tu sĩ, nhưng là cũng đồng dạng thống hận không hiểu đi tới linh cổ vực phụ thân. Chính mình làm phụ thân nhi tử, bị linh chủ tìm tới, bị linh chủ đưa vào vô lượng giới, trợ giúp kính linh tộc, hoàn toàn chính xác liền là tại chỗ tội, giúp mình phụ thân chỗ tội. Kỳ thật, Khương Vân cũng tin tưởng. Cố nhiên là phụ thân của mình cái thứ nhất phát hiện linh cổ vực tồn tại, nhưng là sở hữu linh tộc liền đem linh cổ vực bị chư thiên tập vực cuối cùng chiếm lĩnh trách nhiệm, toàn bộ đều thuộc về tội trạng đến cha mình trên thân, vẫn còn có chút không công bằng. Bất quá phụ thân cũng hoàn toàn chính xác có không thể trốn tránh trách nhiệm. Bởi vậy, tại bình tĩnh đứng đó một lúc lâu về sau, Khương Vân một lần nữa chậm rãi ngồi xuống, ổn định thoáng cái tâm tình của mình, khẽ gật đầu nói, đúng vậy, ta là chuộc tội tới. Cha nợ con trả. Đã phụ thân có trách nhiệm, thiếu kính linh tộc nợ, vậy cái này món nợ, chính mình cái này làm nhi tử, đương nhiên sẽ không trốn tránh, tự nhiên là muốn thay hắn đến cả gốc lẫn lãi hoàn lại cho kính linh tộc. Đối với Khương Vân tiếp nhận chuộc tội thuyết pháp này, Khương Khôi mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cái kia căng cứng thân thể cũng là buông lòng xuống, hiển nhiên rất hài lòng Khương Vân thái độ. Dù sao, hắn lại làm sao không rõ ràng, đem trách nhiệm này giao cho Khương Vân, đích thật là có bất công. Hai người cảm xúc đều ổn định về sau, Khương Khôi mới mở miệng nói, vừa mới ta có chút kích động. Đã Khương Vân nguyện ý thay cha chuộc tội, kia Khương Khôi tự nhiên cũng muốn lui nhường một bước, đây coi như là hắn đối Khương Vân xin lỗi. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, không sao, tiền bối tâm tình ta có thể lý giải. Ngay sau đó, Khương Vân lời nói xoay chuyển tiếp tục hỏi, tiền bối, có thể ta còn là không minh bạch, linh chủ cũng tốt, tiền bối cũng được, làm sao lại có thể xác định ta là Khương Thu Dương nhi tử? Vấn đề này, Khương Vân nhất định phải biết rõ ràng. Từ khi đạp vào tranh thiên cổ đạo bắt đầu, Khương Vân từ đầu đến cuối ngay tại tận khả năng ẩn giấu đi thân phận của mình. Khương Khôi có thể biết mình là Khương Thị nhất mạch hậu nhân, đây cũng không phải quá mức hiếm lạ. Bởi vì, chính mình tại vô lượng giới bên trong làm hết thảy, Khương Khôi hẳn là đều có thể nhìn rõ ràng, có lẽ hắn phát hiện trên người mình manh mối gì. Có thể linh chủ là như thế nào biết đến. Chính mình tại bị linh chủ phát hiện trước đó, vẫn là thân ở linh cổ vực bên trong, tại cùng chư thiên tập vực tu sĩ đại chiến, cũng không có bộc lộ ra mảy may cùng mình thân phận có liên quan đồ vật. Bởi vậy, chính mình nhất định phải biết linh chủ là thông qua cái gì, xác nhận thân phận của mình. Chính mình đến tột cùng lộ ra sơ hở gì. Dù sao linh chủ đã biết, như vậy thì mang ý nghĩa cửu đại thiên tôn cùng tuần thiên sứ giả bọn người, đồng dạng có khả năng hội, sẽ, biết mình thân phận. Ai? Khương Khôi thở dài nói, kỳ thật, ngươi Khương Thị là trước ta linh tộc chiến bại trước đó bị diệt. Mà ngươi Khương Thị bị diệt nguyên nhân, cũng cùng ta linh tộc có quan hệ. Khương Vân vừa mới tọa hạ thân thể, không nhịn được lần nữa nhảy dựng lên. Chính mình từ đầu đến cuối cho rằng, chính mình Khương Thị nhất mạch, phụ thân của mình, là bởi vì thực lực quá mạnh, đưa tới cái khác chư thiên tập vực các thế lực lớn lo lắng, vì phòng ngừa chính mình Khương Thị một nhà độc đại, lúc này mới liên thủ tiến đánh Khương Thị. Nhưng bây giờ Khương Khôi vậy mà nói Khương Thị bị diệt, cùng linh tộc có quan hệ. Không đợi Khương Khôi trả lời, Khương Vân trong mắt cũng đã ngay sau đó lộ ra hàn quang, ngựa khí lạnh lẽo mà nói, ta minh bạch. Gia phụ là đứng ở linh tộc bên này, trợ giúp linh tộc đối kháng chư thiên tập vực, cho nên đưa tới chư thiên tập vực một ít người bất mãn. Tại Khương Vân trong lòng, từ đầu đến cuối cho là mình có phụ thân là đỉnh thiên lập địa hảo hán, như vậy, làm phụ thân ý thức được linh cổ vực bị xâm lấn, là bởi vì hắn cái thứ nhất phát hiện linh tộc, để linh tộc bạo lộ ra, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, trợ giúp linh tộc. Mà phụ thân loại hành vi này, tại chư thiên tập vực một ít người xem ra, là một loại phản bội. Phụ thân là tu sĩ nhân tộc, lại là chư thiên tập vực tộc trưởng, chẳng những không giúp chư thiên tập vực đối phó linh tộc, ngược lại trái lại trợ giúp linh tộc đối kháng chư thiên tập vực. Lại thêm phụ thân thực lực cùng Khương Thị dần dần lớn mạnh, cũng đích thật là để những người kia cảm thấy kiêng kỵ. Bởi vậy, chư thiên tập vực dứt khoát trước liên hợp lại, trước đem phụ thân cùng Khương Thị cho tiêu diệt. Khương Vân trong lòng đã sát ý thao thiên, đến hôm nay mới thôi, chính mình rốt cục biết đến chính mình Khương Thị nhất mạch bị diệt tộc nguyên nhân. Khương Khôi thanh âm vang lên lần nữa, thở dài nói, đúng vậy, phụ thân ngươi đối linh tộc cũng có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nói đến đây, Khương Khôi đột nhiên ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu lên, đem mơ hồ khuôn mặt đối Khương Vân, để Khương Vân lại cảm thấy đến đối phương hẳn là tại đánh giá cẩn thận chính mình. Tốt nửa ngày sau, Khương Khôi bỗng nhiên ấp a ấp đúng nói, ngươi, là tại phụ thân của ngươi cùng linh chủ đại nhân nhận biết về sau ra đời. Phụ thân của ngươi, có hay không cùng ngươi cố ý nhắc qua, linh chủ đại nhân. Chương 3291, quan hệ thân mật. Khương Vân ngay tại kỳ quái Khương Khôi thái độ đột nhiên biến hóa, còn có kia ấp a ấp đúng ngữ khí. Cho đến nghe được hắn nói xong lời nói này về sau, Khương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền sắc mặt đại biến. Thân thế của mình, hoặc là nói mình đời thứ nhất kinh lịch, chính mình hoàn toàn là trống rỗng, đương nhiên sẽ không nhớ rõ phụ thân có hay không cùng mình đề cập qua vị này linh chủ đại nhân. Nhưng là, Khương Khôi dùng dạng này ngữ khí, nói ra lời như vậy, hơn nữa còn cố ý nói rõ chính mình là tại phụ thân cùng linh chủ nhận biết về sau mới ra đời. Ở trong đó ý tứ, Khương Vân tự nhiên minh bạch. Tốt nửa ngày sau, Khương Vân mới sững sờ hỏi, linh chủ, là nữ. Đương nhiên, nhìn xem Khương Vân phản ứng, Khương Khôi gật đầu nói, phụ thân ngươi, cùng linh chủ đại nhân, là bạn tốt, mà lại có thể nói là mới quen đã thân. Linh chủ đại nhân, mặc dù không phải nhân tộc, nhưng là cũng có hình người, có khuynh quốc khuynh thành chi tư, mà phụ thân của ngươi, cũng là xem như một vị kỳ nam tử. Linh chủ đại nhân chưa hề tiếp xúc qua nhân tộc nam tử, tại cùng phụ thân ngươi ở chung được sau một khoảng thời gian, đối phụ thân ngươi có hảo cảm. Ta làm thủ hộ chi linh, cũng không biết linh chủ đại nhân cùng phụ thân ngươi chi gian đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không dám ngông cuồng suy đoán. Nhưng là, chính là bởi vì linh chủ đại nhân thưởng thức phụ thân của ngươi, sở dĩ, Khương Thu Dương, hắn một cái ngoại tộc tu sĩ đang xông nhập ta linh cổ vực về sau, mới có thể bình an rời đi. Khương Vân trong đầu đã lần nữa hỗn loạn. Chính mình mặc dù đã sớm nghĩ đến phụ thân cùng kính linh tộc chi gian có quan hệ, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại là dạng này một loại quan hệ. Giờ phút này, lại nghĩ lên vừa mới Khương Khôi lời nói, Khương Vân trong lòng, không nhịn được nổi lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ nói, mẹ của mình, không phải phong mệnh nhất mạch người, mà là vị kia linh chủ. Không có khả năng. Khương Vân đột nhiên lắc đầu, chính mình hồn bên trong có mâu thân lưu lại thiên tỏa hồn phong, kia là thuộc về phong mệnh nhất mạch cấm thuật. Mẹ của mình, càng là phân ra một tia hồn, trong bóng tối thủ hộ lấy chính mình. Giống như linh chủ là mẫu thân mình, nàng làm sao lại phong mệnh nhất mạch cấm thuật, lại thế nào có thể phân ra hồn đến bảo vệ mình. Càng quan trọng hơn là, Khương Vân nhớ lại, chính mình thấy qua chính mình lúc mới sinh ra, thuộc về phụ thân một đoạn ký ức. Lúc kia, phụ thân ngay tại xuất lĩnh Khương Thị nhất mạch đối kháng cổ thị lần công kích thứ nhất. Giống như dựa theo Khương Khôi tới nói, Khương Thị là tại linh cổ vực bị công hãm trước đó liền đã trước một bước bị diệt tộc, như vậy phụ thân đối kháng cổ thị thời điểm, linh chủ còn tại dẫn theo linh tộc, phản kháng lấy chư thiên tập vực công kích, lại thế nào có thể sẽ rời đi linh tộc, trở thành mẹ của mình, sinh hạ chính mình. Theo những ý niệm này tại trong đầu nhanh chóng lướt qua, Khương Vân Tâm dần dần bình tĩnh lại, nhìn xem Khương Khôi nói, ngươi cảm thấy, ta có thể là linh chủ nhi tử. Khương Khôi phát ra cười khổ một tiếng nói, ta không rõ ràng, bởi vì chính như ta vừa rồi nói, phụ thân ngươi cùng linh chủ đại nhân chi gian, đến cùng xảy ra chuyện gì, ta không biết, cũng không dám suy đoán lung tung, chỉ là có chỗ hoài nghi mà thôi. Khương Vân lúc này mới thở dài ra một hơi, khoát tay háo nói, vậy ngươi đoán sai, ta không thể nào là linh chủ nhi tử, mẫu thân của ta một người khác hoàn toàn. Nhìn thấy Khương Khôi còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi, Khương Vân vội vàng nói, tốt, tiền bối, trở lại chuyện chính đi. Nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là không có nói ra, ngươi cùng linh chủ, là thông qua cái gì, đánh giá ra ta là Khương Thị nhất mạch hậu nhân. Khương Vân là thật không còn dám để Khương Khôi nói nữa. Mặc dù hắn có thể khẳng định mẹ của mình tuyệt đối không phải linh chủ, nhưng là mình phụ thân cùng linh chủ chi gian, tựa hồ có một chút mập mờ không rõ kinh lịch. Mà thân là con của người, làm sao có thể đi chỉ trích cha mình sở tác sở vi, bởi vậy lúc này mới vội vàng xóa khai chủ đề. Khương Khôi hiển nhiên cũng biết Khương Vân không muốn tiểu vấn đề này tiếp tục nữa, trầm mặc chốc lát nói, chính là bởi vì lệnh tôn cùng linh chủ đại nhân quan hệ đã từng rất thân mật, sở dĩ ta mới có thể biết người Khương Thị nhất mạch tu hành đặc điểm, biết ta linh tộc linh văn, ngươi đồng dạng có thể tu luyện. Bởi vì lúc trước, linh chủ đại nhân cũng đem tộc ta linh văn, đưa cho lệnh tôn. Còn như ta làm sao có thể nhận ra ngươi là Khương Thu Dương hậu nhân, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, trước ngươi vận dụng những cái kia vực khí, ta tại phụ thân ngươi nơi đó đều đã từng thấy qua. Nếu như là một kiện hai kiện thì cũng thôi đi, còn có thể là trùng hợp. Nhưng là ta ở trên người của ngươi, chí ít thấy được bảy kiện, vậy liền tuyệt đối không phải trùng hợp, đủ để chứng minh, ngươi là Khương Thu Dương hậu nhân. Ta nghĩ, linh chủ đại nhân, cũng hẳn là thấy qua ngươi thi triển ra những cái kia vực khí, sở dĩ đoán được ngươi là Khương Thu Dương hậu nhân. Khương Vân lông mày không nhịn được hơi nhíu lên, Khương Khôi cho ra đáp án, có thể nói, vừa tại dự liệu của mình bên trong, nhưng lại tại ngoài dự liệu của mình. Chính mình theo bước vào linh cổ vực về sau, nếu có bại lộ thân phận có thể nói, cũng chỉ có thể là cựu tộc thánh vật. Vì càng thêm xác định, Khương Vân hơi trầm ngâm hậu đạo, kia không biết, tiền bối phải chăng còn nhớ rõ. Tại phụ thân ta trên thân đến cùng thấy qua mấy món vực khí bọn chúng cũng đều tên gọi là gì. Khương Khôi suy nghĩ một chút nói, tổng cộng 9 kiện, ở trên người của ngươi ta thấy được 7 kiện. Không thấy 2 kiện, là thiên địa tế đàn cùng vô định hồn hỏa. Dừng ở đây, Khương Vân rốt cục có thể khẳng định, Khương Khôi không có lừa gạt mình, thật sự là hắn là đã từng thấy qua cha mình trên thân có được cựu tộc thánh vật. Thiên địa tế đàn, chính mình kỳ thật cũng động tới, bất quá là tại linh cổ vực bên trong, không phải tại vô lượng giới bên trong. Mà vô định hồn hỏa đã bị chính mình mệnh hỏa thôn phệ, cùng mệnh hỏa hòa làm một thể. Ông Khương Vân run tay dương lên, tính cả thiên địa tế đàn ở bên trong mặt khác 8 cái cựu tộc thánh vật, đã tất cả đều xuất hiện ở trong phòng, đồng thời, hắn mệnh hỏa cũng là phóng lên tận trời. Tiền bối, có phải hay không bọn chúng? Khương Khôi quay đầu đánh giá cựu tộc thánh vật, gật đầu nói, không sai, liền là bọn chúng. Năm đó theo phụ thân ngươi nói, hắn cũng là vừa mới đạt được cái này 9 kiện vực khí. Không phải quá rõ ràng những này vực khí tác dụng, sở dĩ cô ý lấy ra, hướng linh chủ đại nhân thỉnh giáo, lúc này mới bị ta nhìn thấy. Cái gì? Khương Vân thân thể chấn động nói, gia phụ đi vào linh cổ vực thời điểm, vừa mới đạt được cái này 9 kiện vực khí. Khương Khôi lần nữa gật đầu nói, ta ngầm trộm nghe đến lệnh tôn cùng linh chủ đại nhân một chút nội dung nói chuyện. Lệnh tôn tựa như là mới từ cái gì địa phương, thu được 9 kiện vực khí, sau đó tiểu không hiểu đi tới chúng ta linh cổ vực. Tứ cảnh tàng. Khương Vân trong miệng kém chút thốt ra cái này ba chữ. Chính mình trước đó tiểu suy đoán, cựu tộc thánh vật cùng quán thiên cung, cũng có thể là phụ thân theo tứ cảnh tàng bên trong mang ra, mà bây giờ Khương Khôi, rốt cục cho mình chứng minh tốt nhất. Năm đó, phụ thân tiến vào tứ cảnh tàng, lộ ra một đống vực khí, vốn là chuẩn bị trở về chuyển chư thiên tập vực, nhưng không biết tại sao, lại là không hiểu đi tới cái này linh cổ vực, gặp được linh kính tộc linh chủ. Như thế nói đến, trước đó suy đoán của ta cũng là chính xác, tứ cảnh tàng cùng kính linh tộc. Hoặc là nói, cùng linh chủ chi gian, tất nhiên cũng là có một chút quan hệ. Thậm chí, có khả năng hay không, thông hướng tứ cảnh tàng lối vào, kỳ thật, tiểu dấu ở linh cổ vực bên trong. Khương Vân kềm chế nội tâm kích động, đối Khương Khôi tiếp tục hỏi, tiền bối, ngươi nghe nói qua tứ cảnh tàng sao? Tứ cảnh tàng. Khương Khôi lặp lại một lần ba chữ về sau, lắc lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Không có Khương Vân chân mày hơi nhíu lại nói, tiền bối kia biết không biết, phụ thân ta là theo cái gì địa phương đạt được cái này chín kiện vực khí. Ta không biết, nhưng là linh chủ đại nhân biết. Khu khu. Lời còn chưa dứt, Khương Khôi đột nhiên ho kịch liệt lên, thân thể đều là cuộn mình đến cùng một chỗ, tốt nửa ngày sau mới ngừng lại được, dùng sức hít vào một hơi nói, Khương Vân, thời gian của ta không nhiều lắm. Những chuyện khác, ta không có cách nào lại cùng ngươi nhiều lời, hiện tại, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi còn nguyện ý hay không giúp ta kính linh tộc. Khương Vân cũng nhìn ra đến, Khương Khôi trạng thái cực kém, mặc dù còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng biết bây giờ không phải là hỏi thời điểm. Bởi vậy, hắn trịnh trọng nói, ta sẽ thay phụ thân ta chịu tội. Tốt, mang ta lên kính linh nhất tộc, rời đi cái này vô lượng giới, đi tìm tới linh chủ đại nhân. Chương 3292, Khương Nhu biết. Đối với Khương Khôi nói lên yêu cầu này, Khương Vân kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù mình đã trợ giúp kính linh tộc đoạt lại vô lượng thành, phong ấn vô lượng giới, cũng liên tục giải quyết ngũ linh tộc nhân mấy đợt công kích. Nhưng là, chỉ cần ngũ linh tộc vẫn còn, như vậy thì không có khả năng buông tha kính linh tộc, tất nhiên sẽ còn tiếp tục phái người đến đây vô lượng giới. Bởi vậy, muốn chân chính trợ giúp kính linh tộc người, biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là dẫn bọn hắn rời đi nơi này, triệt để từ bỏ vô lượng giới. Khương Vân cười khổ nói, tiền bối, không phải ta không muốn mang kính linh tộc rời đi, nhưng là kính linh tộc thể nội có phong ấn, vô pháp tiến vào không gian trận pháp. Huống chi, cho dù có thể tiến vào không gian trận pháp, nếu như ta suy đoán không sai, không gian trận pháp kia một đầu, hẳn là tại ngũ linh trong tộc. Bằng ta thực lực bây giờ, trực tiếp xâm nhập ngũ linh trong tộc bộ, chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Khương Khôi khoát tay hào nói, ngươi nói những này ta đương nhiên tin tưởng, ta cũng sẽ không để ngươi theo không gian trận rời đi. Khu khu. Khương Khôi lần nữa kịch liệt ho khan một trận nói, ta mặc dù không còn sống lâu nữa, nhưng là ta còn có một số lực lượng, đủ để tại vô lượng giới bên ngoài bích trướng phía trên, vì ngươi đánh ra một cái thông đạo. Khương Vân trong lòng đột nhiên chấn động. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn đều không biết Khương Khôi thực lực cụ thể rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là đối phương tại thời khắc hấp hối, lại còn có thể đánh vỡ kia bích trướng. Có thể nghĩ, nếu như hắn là tại trạng thái toàn thịnh, thực lực chân chính của hắn, e là cho dù so cựu đại thiên tôn bọn người yếu nhược, nhưng cũng chẳng yếu đi đâu. Chỉ là, Khương Vân cũng tin tưởng, một khi Khương Khôi thật đánh ra cái thông đạo này, như vậy chờ đợi hắn, liền sẽ là hôi phi yên diệt kết cục. Mặc kệ Khương Khôi như thế nào đối đãi phụ thân của mình, như thế nào đối đãi chính mình, những gì hắn làm, lại là để Khương Vân cảm giác sâu sắc kính nể, cũng không nguyện ý hắn chết đi như thế. Bởi vậy, Khương Vân trầm ngâm nói, tiền bối, không biết ngươi là bởi vì thọ nguyên sắp tới, còn là bởi vì trước đó bị cái gì tổn thương, mới đưa đến bây giờ sắp gặp tử vong. Ta chỗ này còn có quý tộc 5 viên thọ nguyên đan, mà lại ta bản nhân cũng là luyện dược sư, đối chữa bệnh có biết một hai. Giống như tiền bối chịu đưa ngươi tình huống cụ thể lời nói ra, có lẽ chúng ta có thể tìm tới biện pháp, kéo dài tuổi thọ của ngươi. Khương Khôi phát ra một trận tiếng cười nói, tiểu tử, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Chỉ là, tình huống của ta chính ta tin tưởng, trừ phi tìm tới linh chủ đại nhân, nếu không bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì linh đan rượu dược cũng vô pháp kéo dài tuổi thọ của ta. Ta thân là kính linh tộc thủ hộ chi linh, ta được sáng tạo ra mục đích, chính là vì thủ hộ kính linh nhất tộc, sở dĩ, ngươi cũng không cần khuyên ta. Ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không, mang theo ta kính linh tộc rời đi nơi này, mang theo bọn hắn, tìm tới linh chủ đại nhân. Khương Vân biết, Khương Khôi là đặt quyết tâm, hy sinh chính hắn, đến trợ giúp kính linh tộc người thoát đi vô lượng giới. Huống chi, loại trừ Khương Khôi nói tới biện pháp bên ngoài, mình đích thật cũng không có biện pháp nào khác, có thể trợ giúp kính linh tộc người. Bởi vậy, Khương Vân trầm mặc một lát hậu đạo, linh cổ vực như thế đại, ta không biết linh chủ ở nơi nào. Khương Khôi cười nói, ngươi đây không cần lo lắng, Khương Nhu biết. Khương Nhu. Khương Vân hơi sững sờ nói, nàng làm sao lại biết. Khương Nhu bất quá địa hộ cảnh tu vi, mà lại tính toán đâu ra đấy, hiện tại cũng mới 20 tuổi ra mặt, mặc kệ là tu vi, vẫn là lịch duyệt, đều không nên hội, sẽ biết linh chủ bị cầm tù địa phương. Khương Khôi khoát tay một cái nói, cái này dính đến ta kính linh tộc bí mật, tha thứ ta không thể nói cho ngươi biết, nhưng là ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Chỉ cần ngươi mang theo bọn hắn rời đi nơi này, tiến vào chân chính linh cổ vực bên trong, như vậy Khương Nhu tự nhiên là hội, sẽ biết linh chủ đại nhân vị trí. Đến lúc đó, ngươi đi theo nàng, liền có thể tìm tới linh chủ đại nhân. Khương Vân có chút minh bạch, chỉ sợ Khương Nhu thân phận có chút đặc thù, có lẽ, nàng cùng linh chủ có một ít quan hệ, cho nên có thể đủ cảm ứng được linh chủ chỗ. Tốt, ta đáp ứng. Khương Vân rốt cục dùng sức nhẹ gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nói, bất quá, hiện tại linh cổ vực, chư thiên tập vực cải biến quy tắc, có đại lượng tu sĩ trong đó lẫn nhau chém giết. Mà ta cũng đắc tội không ít người, ta một khi tiến vào linh cổ vực, tất nhiên sẽ lọt vào những người khác truy sát. Sở dĩ, ta không thể cam đoan, có thể hay không thuận lợi đem kính linh tộc người tới linh chủ trước mặt. Ta chỉ có thể nói, chỉ cần ta không chết, nhất định sẽ ta tận hết khả năng. Khương Khôi đột nhiên vươn người đứng dậy, đối Khương Vân ôm quyền, thật sâu bái hạ nói, ta ở chỗ này, thay sở hữu kính linh tộc người, cảm ơn ngươi. Tiền bối nói quá lời. Khương Vân vội vàng đưa tay đem Khương Khôi nâng lên. Nhưng mà bàn tay đụng chạm lấy Khương Khôi cánh tay, lại là bắt hụt, thân thể của đối phương lại là hư ảo. Khương Khôi cũng không tiếp tục đi giải thích, thẳng người lên nói, cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, ta sẽ đi đánh vỡ bích trướng. Hiện tại, làm phiền ngươi đem Khương Minh Viễn bọn hắn gọi vào đi. Cứ việc Khương Vân trong lòng còn có vô số vấn đề muốn hướng Khương Khôi thỉnh giáo, nhưng là tự nhiên cũng minh bạch, cái này 3 ngày cuối cùng, Khương Khôi muốn vì đả thông bích trướng làm một chút chuẩn bị. Nhất là, hắn khẳng định còn muốn căn dặn kính linh tộc người một ít chuyện, chính mình thật sự là không tốt chậm trễ nữa hắn sinh mệnh trùng sau cùng thời gian. Sở dĩ chỉ có thể đồng dạng hướng về phía Khương Khôi ôm quyền túi đầu, quay người rời đi. Ra phòng, từ đầu đến cuối chờ đợi ở bên ngoài Khương Minh Viễn cùng Khương Nhu bọn người lập tức xuống tới. Mà không chờ bọn họ mở miệng, Khương Vân đã trước một bước nhẹ giọng nói, Khương Khôi tiền bối xin các ngươi đi vào, hắn có lời muốn nói cho các ngươi biết. Mọi người tự nhiên không dám trì hoãn, đối Khương Vân chắp tay, liền vội vàng hướng về trong phòng đi đến. Khương Vân quay người, nhìn xem kia đóng lại cửa phòng, im ắng thở dài, lầu bầu nói, Khương Khôi. Dùng Khương làm họ, dùng Khôi vi danh, giống như đoán không sai, hắn cũng hẳn là một cô Linh Khôi. Thậm chí vô cùng có khả năng, hắn là thuộc về Linh Chủ Linh Khôi. Lắc đầu, Khương Vân không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại, mà là quay người lặng lẽ rời đi, đi tới nơi xa, nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Theo Khương Khôi nơi đó, Khương Vân có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Chẳng những mở ra trong lòng không ít nghi hoặc, mà lại càng là minh xác chính mình Khương Thị nhất mạch bị diệt tộc chân chính nguyên nhân cùng đại khái thời gian. Chỉ là, đối với Khương Khôi, Khương Vân cũng không dám tin hoàn toàn. Bởi vì Khương Khôi đối với mình phụ thân, thậm chí là đối với mình Khương Thị nhất mạch, hiển nhiên là có một chút mâu thuẫn cùng bài xích cảm xúc. Bất quá, bất kể nói thế nào, Khương Vân chí ít tin tưởng, chính mình Khương Thị nhất mạch bị diệt tộc, hẳn là cùng linh tộc có không thể chia cắt quan hệ. Mặc dù minh bạch không ít sự tình, nhưng là Khương Vân trong lòng tự nhiên lại nhiều một chút nghi hoặc. Thì như nói, cựu tộc thánh vật. Đã cựu tộc thánh vật đích thật là phụ thân theo tứ cảnh tàng bên trong mang ra, như vậy chẳng lẽ nói, tại bốn phía cảnh nút bên trong, cũng có được cùng loại với cựu tộc tồn tại. Thế nhưng là, kia chư thiên tập vực bên trong tồn tại luân hồi thiên, lại là chuyện gì xảy ra? Luân hồi thiên bên trong cũng là có luân hồi chi thụ. Còn có, tứ cảnh tàng lối vào, có phải thật vậy hay không tiểu giấu ở linh cổ vực bên trong? Cha mẹ của mình, có phải thật vậy hay không trốn vào tứ cảnh tàng? Giống như cả hai đều là... Vậy mình bây giờ tiểu đặt mình vào tại linh cổ vực bên trong, chẳng phải là nói, chính mình cùng phụ mẫu ở giữa cự ly, đã rất gần rất gần. Khương Khôi không biết tứ cảnh tàng, nhưng hắn vừa mới kia chưa từng nói xong trong lời nói, tựa hồ muốn nói linh chủ hẳn là biết. Dù sao phụ thân đã hướng linh chủ hỏi thăm cựu tộc thánh vật tác dụng, mà lại quan hệ của hai người thân mật, như vậy rất có thể nói cho nàng, tứ cảnh tàng hạ lạc. Như thế nói đến, ta mang theo kính linh tộc người tìm kiếm linh chủ, kỳ thật cũng là đang giúp ta chính mình. Tìm tới phụ mẫu. Sau một hồi lâu, Khương Vân sau lưng truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, Khương Vân căn bản không cần quay đầu lại đi xem, tiểu biết tới là Khương Nhu. Ca. Quả nhiên, Khương Nhu thanh âm vang lên. Khương Vân cũng mở mắt, trang qua đầu đến, nhìn xem hai mắt đỏ bừng Khương Nhu, không có đi hỏi Khương Khôi đến cùng dặn dò kính linh tộc người sự tình gì, cười nhạt một cái nói, đưa ta rời đi cái này trong kinh thế giới đi. Khương Nhu yên lặng nhẹ gật đầu, mang theo Khương Vân rời đi trong kinh thế giới. Một lần nữa đứng tại vô lượng giới bên trong, Khương Vân để Khương Nhu về trước đi. Mà chính hắn thì là cất bước đi ra vô lượng giới, đứng ở giới phùng bên trong, lần nữa đánh giá đến kia lục diện bích trướng tới. Nếu như mình có thể mở ra cái này lục diện bích trướng, như vậy Khương Khôi có lẽ liền có thể bảo trụ một cái mạng. Chương 3293, tiền bối đi cẩn thận. Khương Vân tại một mặt bích trướng trước đó, đang đẳng đứng 3 ngày cuối cùng, cũng đã dùng hết chính mình tất cả biện pháp, như muốn đả thông. Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Bích trướng bên trên kia 13 chủng phù văn, tựa như là dòng nước đồng dạng, không ngừng lưu động, tuần hoàn qua lại, cho dù là đồng hóa chi lực, cũng không có cách nào tiến hành đồng hóa. Tóm lại, dùng hắn thực lực hôm nay, muốn phá vỡ cái này bởi chư thiên tập vực 13 vị đỉnh cấp cường giả lưu lại bích chướng, căn bản là chuyện không thể nào. Khương Vân. Theo bên tai vang lên Khương Khôi thanh âm, Khương Vân lắc đầu, cất bước một lần nữa về tới vô lượng giới. Tổng cộng 108 tên kính linh tộc người, đã đứng ở trong trang viên, chờ xuất phát, từng cái con mắt đều là đỏ rừng rực. Nhất là Khương Nhu, hai mắt càng là đều sưng đỏ. Hiển nhiên, Khương Khôi cũng không có đối bọn hắn giấu giếm tình huống của mình, nói cho bọn hắn tình hình thực tế. Mà kính linh tộc người, tự nhiên cũng không bỏ được vị này yên lặng ẩn nhận đến bây giờ lao tổ tông, vì bọn hắn mà đi hy sinh chính mình sinh mệnh. Thế nhưng là, bọn hắn căn bản không có biện pháp gì có thể giữ lại Khương Khôi sinh mệnh. Vì thu hoạch được tự do, vì tìm tới chính mình nhất tộc linh chủ, vì để cho kính linh tộc thu hoạch được chân chính tự do, bọn hắn chỉ có thể rời đi vô lượng giới, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận Khương Khôi hy sinh. Ngược lại là đứng tại một chiếc gương phía trên Khương Khôi, giờ phút này kia có chút thân thể lõm khổng đã thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu, tựa hồ là đang ngưỡng vọng bầu trời. Mặc dù khuôn mặt của hắn vẫn như cũ mơ hồ, nhưng là Khương Vân không khó suy đoán, trên gương mặt kia tất nhiên là mang theo thản nhiên chi sắc. Thấy chết không sờn, khẳng khái chịu chết. Đưa cho ngươi. Nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, Khương Khôi trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh dài hơn một trượng kiếm, đưa đi qua. Đây là một thanh hình như con giết cự kiếm, dĩ nhiên chính là thuộc về Ngũ Long Thành trôi kiếm này. Khương Vân theo thức tỉnh về sau, liền không có hỏi qua Ngũ Long Thành các loại, chờ, ngũ linh tộc nhân hạ lạc, tự nhiên càng không có để ý trôi kiếm này. Chỉ là không nghĩ tới, Khương Khôi vậy mà lại ở thời điểm này, đem trôi kiếm này đưa cho mình. Khương Khôi thản nhiên nói, cái này gọi cự ngô kiếm, là ngũ linh tộc chấn tộc vực khí một trong, lúc trước giết ta không ít kính linh tộc người. Kiếm này chúng ta nhất tộc không dùng được, cũng khinh thường dùng. Nguyên bản ta là muốn hủy đi, nhưng là kiếm này uy lực cũng không phàm, hủy chi có chút đáng tiếc, sở dĩ ta tặng cho ngươi.